cách làm, nhưng thật ra kêu Nam Khuyết muốn kiến thức rốt cuộc là cái gì mặt hàng, vì thế nói. Có lẽ những người này chính là bị khôi lỗi nhân ngư trộm tới, chúng ta thật sự không cần thử xem đi tìm khôi lỗi nhân ngư sao. Không đi. Vương Tử trực tiếp phủ định, bóp tắt Nam Khuyết lòng hiếu kỳ, nếu khôi lỗi nhân ngư có động tĩnh, Hách Vương biết rõ mất tích người có thể là khôi lỗi nhân ngư trộm tới, nhưng lại chỉ che giấu sự thật, mà vẫn chưa đúng sự thật bẩm báo, này như thế nào đều không hợp lý, hơn nữa tuần tra người chẳng lẽ một chút động tĩnh đều không có phát hiện sao. Như thế kỳ quặc sự tình, không bằng chậm đợi sự tình tiến triển. Như thế lại quá mấy ngày, kế tiếp mấy ngày Vương Tử dùng nhàn rỗi thời gian tẩy đi kia hai khối một bài thượng phụ văn, thẳng đến khôi phục thành chúng nó vốn dĩ bộ mặt. Vương Tử đem tam khối một bài bình đặt ở trên bàn, qua lại khâu trong chốc lát, lại ở trong đầu câu hỏa một chút này đó hình dạng, chỉ là tiếc nuối phát hiện, này tam khối một bài thượng phụ văn còn không có minh sắc có thể hàm tiếp địa phương. Lúc này nhưng tam khối một bài tính chất hoàn toàn giống nhau, phù văn họa pháp cũng hoàn toàn nhất trí, có thể khẳng định là xuất từ cùng cái đại phù văn giữa, chỉ là bị cắt thành rất nhiều tiểu khối. Còn không có manh mối sao? Vệ tử Sở cũng khâu trong chốc lát, ngẩng đầu hỏi Vương Tử. Không có, này một bài ít nhất bị chia làm 10 khối trở lên, nếu không sẽ không gom đủ tam khối đều không có liên hệ. Vương Tử lắc lắc đầu nói. 10 khối trở lên. Đây là ai phân A, như vậy nhàm chán. Hơn nữa cũng không có nói giải rác ở nơi nào, hoàn toàn dựa vận khí chạm vào nói, khi nào mới có thể gom đủ A. Này nên không phải là ai ở trò đùa dai đi. Vệ tử Sở nói, tức khắc cảm thấy đêm này trò chơi ghép hình giống nhau một bài tìm được là không có khả năng. Vương Tử lại bỗng nhiên vươn tay, đầu ngón tay bắn ra một cổ nóng rực ngọn lửa, bức vệ tử Sở đều thối lui một ít, đây là thiên hỏa. Lại thấy Vương Tử cầm lấy tam khối một bài, thẳng tắp ném vào kia ngọn lửa bên trong, vệ tử Sở cả kinh, vội vàng đi ngăn trở, trong miệng kêu lên. Vương Tử điện hạ đừng A. Thật vất vả tìm một hồi, đừng xúc động A. Hắn chỉ là thuận miệng nói nói, còn tưởng rằng Vương Tử sinh khí liền muốn thiêu này một bài, hơn nữa Vương Tử cũng không nghe hắn khuyên, vẫn là đem kia một bài ném vào ngọn lửa bên trong. Chính là vệ tử Sở vốn tưởng rằng kia một bài nháy mắt hóa thành hư ảo tình hình lại không có xuất hiện. Lại thấy tam khối một bài ở thiên hỏa bên trong huyền phủ, lại thật lâu không có thiêu cháy. Này quá ngạc nhiên đi. Nếu là một phen tinh cương, lúc này cũng đã hóa thành nước thép, lại quá vài giây liền bốc hơi sạch sẽ. Chỉ là này một chất đồ vật lại như vậy nửa ngày đều không có thiêu cháy. Lại một lát sau, tựa hồ là kia một bài cũng có chút tới rồi cực hạn. Nhưng mà kia một bài phía trên bỗng nhiên vụt ra một cổ hắc khí, này hắc khí không phải khí âm tà, mà là thực cổ xưa thậm chí trang trọng hơi thở. Vệ tử Sở nhớ rõ như vậy cảm giác, Vương Tử ở dùng vu tộc đồ đằng khi chính là như vậy cảm giác. Mà kia hắc khí chậm rãi biến hóa hình dạng, giống như lấy nào đó riêng hoa văn chậm rãi nổi lơ lửng, tam khối một bài đều là như thế, mà có này hắc khí, kia một bài càng là không sợ thiên hỏa, Vương Tử lúc này mới thu hồi thiên hỏa. Vệ tử Sở cũng đã kinh ngạc nói không ra lời, sau một lúc lâu mới nói, lúc này vu thuật sao? Vì sao có thể che giấu sâu như vậy? Hơn nữa có thể ở bảo hộ này một bài không bị thiên hỏa đốt châm, quá mức ly kỳ. Vương Tử đem kia tam khối một bài nhất nhất đặt ở trên mặt bàn, ở thiên hỏa trung đãi lâu như vậy, kia một bài vẫn cứ là xúc tua sinh lạnh, giống như hoàn toàn không có cùng thiên hỏa tiếp xúc quá giống nhau. Kỳ thật nàng ở sơ xử lý này một bài thượng phù văn khi, cũng không có thuận buồm xuôi gió, sau lại bao trùm đi lên phù văn kích phát phong ấn, kia phong ấn không có bình thường giải trừ mà là bị như thế phá hư, liền bỗng nhiên nổ mạnh. Với nàng đương nhiên là không có ảnh hưởng, tránh đi như vậy đột phát trạng hướng đối nàng tới nói không có gì khó, chỉ là nàng nôn nóng cho rằng kia một bài cũng hủy trong một sớm thời điểm, sương khói tan đi lại kêu nàng nhìn đến ngạc nhiên một màn. Nổ mạnh chỉ là cái kia bao trùm thượng phù văn, nguyên lai một bài cùng phù văn chút nào chưa tổn hại. Nàng thế mới biết, này một bài chỉ sợ vốn dĩ chính là hủy không xong, lúc trước chế tạo nó người nhất định cũng nghĩ tới nếu là nó bị bất luận cái gì ngoài ý muốn phá hủy nói làm sao bây giờ, rốt cuộc chỉ là một cái một bài mà thôi, mặc dù có phòng ngự, lại có thể chịu đựng bao lớn lực lượng. Nhưng mà này một bài thượng rõ ràng còn có liền nàng đều nhìn không tới phong ấn. Bảo hộ cái này một bài, nói như vậy, liền cẩn thận nhiều. Nếu thật là trò đùa dai, cũng đáng đến một tìm. Vương tử nói, kia nhưng thật ra, nhưng ta hiện tại tin tưởng vững chắc nó nhất định không phải trò đùa dai, có lẽ là một trường tuyệt thế bảo tàng đồ. Vệ tử Sở một lần nữa ngồi trở lại tới, bán cái vang chỉ có chút hưng phấn nói, bảo tàng đồ gì đó, tuy rằng bảo vật hắn thấy nhiều, nhưng là tìm kiếm bảo tàng loại chuyện này, bản thân chính là thực kích thích sự tình a. Chính là thứ này quá khó tìm, hơn nữa chúng ta lại không thể chủ động đi tìm, tổng không thể giải khai mọi người làm cho bọn họ đi tìm một khối một bài, hơn nữa trừ bỏ chúng ta mấy cái ở ngoài, người khác cũng nhận không ra này một bài, nếu là làm thủ hạ nhìn lại đi tìm, liền nhiều rơi vào người khác tay khả năng, cho nên, chỉ có thể chờ này đó một bài chính mình xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Đông Càn nói, tuy rằng rất muốn vì vương tử phân ưu, chủ động đi tìm, chính là hơi hơi nghĩ nghĩ liền đánh mất cái này chú ý, lại nói tiếp, này một bài sẽ xuất hiện ở vương thượng trong tay, hơn nữa là vu tộc đồ vật, lấy vương thượng cùng vu tộc sâu xa, tìm đủ cũng không phải không có khả năng. Tu đạo coi trọng duyên pháp, nếu là vận mệnh chú định, liền sẽ đã chịu nào đó lôi kéo, sớm hay muộn sẽ hội tụ ở một cái điểm thượng, ít nhất từ Mạc Thiên Thành đến Nhân Ngư tộc, cũng không có trải qua nhiều ít thiên thời gian, này một bài liền lần lượt xuất hiện tăng khối. Như thế xem ra, không giống như là trùng hợp, lại càng giống chú định. Nô! Vương tử gật đầu, đem kia một bài thu lên, ít nhất có chút phát hiện, không cần dối dám. Mà lúc này, lại thấy một người lắc mình tiến vào, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền xuất hiện ở vương tử trước mặt, là Tây Quyết, hắn vốn chính là âm thầm hành động, mặc dù là ban ngày ban mặt, người ngoài cũng sẽ không nhìn đến hắn hành tung. Tây Quyết lấy ra một trương giấy đặt ở vương tử trước mặt. Vương tử cầm lấy tới nhìn nhìn, lại là một chương chủng loại phồn đa danh sách, hơn nữa đều là linh thảo linh dược đơn tử, huyễn tâm thảo, vân tham, thiên tiên tử, ưu hương khỉ la, sáu đẳng tiên lan, tẩy cốt hoa. Lại là như vậy nhiều. Hơn nữa, vương tử nhìn kỹ một bộ phận lúc sau giữa mày hơi hơi vừa nhíu, liền liếc mắt một cái quét tới rồi đôi, lại phát hiện này đó linh thảo linh dược chủ yếu công dụng, đều là thanh thần, thanh độc chi dược. Hơn nữa đa số đều thực chân quý, ở nhân loại chi gian giao dịch linh thạch bảng giá rất cao. Hơn nữa rất nhiều đều là chế tác ngũ phẩm trừ tà đan, tam văn thanh linh đan như vậy nhưng muốn tài liệu, này cùng Nhân Ngư tộc cửa hàng trao đổi sở cần linh dược tựa hồ có chút không như mà hợp, trong lòng không biết có chút cái gì vi diệu hoài nghi, vương tử ngước mắt hỏi Tây Quyết. Này đó danh sách là nơi nào tới? Nhân Ngư tộc phái ra đại lượng nhân ngư, ở lục giới trong vòng mua sắm này đó linh dược. Chỉ là chính thức ra mặt đa số là nhân loại tu sĩ, tiên giới cùng yêu giới số lượng nhất quảng, mấy ngày nay giao dịch cũng càng ngày càng thường xuyên. Tây Quyết nói, Nhân Ngư tộc, chúng nó chỉ là khuyết thiếu linh dược sao? Làm nhiều người như vậy đi trước lục giới mua sắm, này đó thiên tài phát hiện. Đông Càn không khỏi hỏi, đúng vậy, Nhân Ngư tộc phái ra đều là cao giai linh thú, ở nhân loại tu sĩ giữa không có sơ hở. Mấy ngày nay này đó linh dược giao dịch số lượng thực khổng lồ, mới được đến tin tức. Tây Quyết nói, giao dịch số lượng thực khổng lồ. Vương tử không khỏi thì thầm, mặc mâu thật sâu, không rõ Nhân Ngư tộc vì sao như thế gần như điên cuồng luyện chế này đó linh dược. Nếu dựa theo Lâm tỷ cách nói, chỉ là vì dự phòng Nhân Ngư bị hủ hóa nói, này số lượng sớm đã vượt qua bọn họ yêu cầu. Đây là ta phạm trù, Tây Quyết ngươi khi nào cũng sẽ thay ta liệu lý sự tình. Nam Khuyết lại nói, Tây Quyết là không phụ trách mấy tin tức này, mà hắn mang về tới, định là từ hắn tin tức vong lấy về tới, gần nhất vây ở Nhân Ngư tộc, hắn còn chưa từng đi ra ngoài quá. Ở liệu lý trần đường sự tình khi, phát hiện chút dị thường, liền cùng nhau kêu ngươi người đi tìm hiểu. Nghe Nam Khuyết hỏi như vậy, Tây Quyết nghiêm trang ngồi, ngữ khí cũng lược hiện cứng nhắc trả lời, như vậy lạnh lùng ngữ điệu cùng ngày đó xử gương mặt thật sự có chút không đáp. Cái gì dị thường? Vương tử thực hỏi mau nói, Tây Quyết không phải sẽ tự tiện làm quyết định người, nếu không phải trọng yếu phi thường, hắn nhất định sẽ về trước tới phục mệnh sau đó lại xin chỉ thị, muốn hắn vận dụng Nam Khuyết lực lượng đi tra sự tình, thực chắc chắn có bất đắc dĩ nguyên nhân. Trần Đường chỗ dựa là một cái cường đạo đoàn, đối ngoại công bố là cuồng phong dòng binh đoàn, ở vào giã Linh Hác, Trần Đường quan hệ rất đơn giản, không có phức tạp liên lụy, đã xử lý sạch sẽ. Này đó Linh Thảo chính là cuồng phong dòng binh đoàn qua tay, hơn nữa giã Linh Hắc làm cái này sinh ý cường đạo đoàn không ít, cuồng phong dòng binh đoàn chỉ là thứ nhất. Tây Quyết nói, những việc này là hắn tự mình đi làm, nếu không tin tức truyền lại không ra đi, thủ hạ cũng vào không được, chỉ có hắn tự mình đi ra ngoài, lại không nghĩ phát hiện này đó. Dã linh hắc đông đảo cường đạo đoàn đều tham dự trong đó. Nếu là làm buôn bán, nhân ngư tộc vì cái gì lựa chọn cùng này đó cường đạo làm? Bọn họ trên tay có rất nhiều linh thạch cùng bảo vật, nếu chỉ là vì mau chóng đổi đến linh thảo nói, bọn họ tuyển ai đều có thể. Vì sao cố tình là này đó ổn định tính cũng không tốt cường đạo đoàn? Vệ tử sở nghi hoặc nói, đối cái này dã linh hắc có chút mẫn cảm, chỉ vì này dã linh hắc ở tiên giới địa vị phải nói là nhất dơ loạn một chỗ. Nếu là tiên giới bị lục giới người cho rằng là nhất tiên khí mở mịt địa phương, hơn nữa nhất thích hợp tu luyện địa phương, tiên này dã linh hắc chính là này quang mang vạn trượng tiên giới nhất không muốn kỳ người một mặt. Tái hảo địa phương đều có bị trùng chú tiêu cực một mặt, này dã linh hắc đó là, cứ hiểm mà chiếm, là một cái chiều sâu cùng chiều dài khó có thể đo đạc khe rãnh, tuy là khe rãnh, lại hiểm thực, người ngoài mơ tưởng từ thượng đánh vào. Mà này dã linh hắc trong vòng tụ tập thượng trăm cường đạo đội, đạo tu cùng tà tu đều có, hơn nữa nơi này chiếm cứ thời gian lâu lắm, mặc dù là tiên giới, cũng không cái kia năng lực chỉnh đốn cái này địa phương. Đơn giản dã linh hắc cường đạo đoàn nhiều là làm chút dọn không lên đài mặt sinh ý, nhưng cũng sẽ không làm hại tiên giới thành trì, tiên giới liền mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc kệ dã linh hắc tự sinh tự diệt, chính là càng là sâu mọt, sinh mệnh liền lại là ngoan cường. Dã linh hắc tồn tại đến nay, chỉ sợ đã có rất mạnh kính căn cơ, đó là tiên giới tưởng dao động cũng không dễ dàng như vậy. Mà nhân ngư tộc cùng dã linh hắc những cái đó cường đạo buôn bán, cũng không sợ dẫn lửa thiêu thân. Những cái đó cường đạo cũng không phải là đèn cạn dầu, nếu là làm cho bọn họ đã biết theo chân bọn họ làm buôn bán chính là nhân ngư, không chừng sẽ rút trại dựng lên, tiến đến đoan một tòa nhân ngư thành trì, làm bọn họ kiếp này hưởng dụng bất tận bảo tàng A. Đông Càn, đêm nay Hách Vương có phải hay không mở tiệc chiêu đãi dòng binh đoàn các tổ trưởng? Vương Tử đột nhiên hỏi nói, tuy rằng nhiều ngày trôi qua như vậy sở mấy người ăn không ngồi rồi, nhưng là Hách Vương tựa hồ cũng không từ bỏ tiếp tục ổn định quân tâm, vẫn là lâu lâu kêu các tổ trưởng tiến đến dự tiệc, nhớ rõ mới vừa rồi Vương Cung trong vòng có người đã tới. Đúng vậy. Đông Càn gật đầu. Đêm nay, ta đi xem. Vương Tử trầm ngâm, không trong chốc lát nói. Chương 65 Kim Dịch Chi Tử. Từ trước đến nay đến nhân ngư tộc lúc sau, đây là Vương Tử lần thứ 2 tiến vào Vương Cung, cũng là lần thứ 2 nhìn thấy Hách Vương, còn có cái khác 5 cái Vương, bất đồng chính là lần này ít người, so sánh với phía trước 7.000 người cùng điện gặp mặt cảm giác, lần này xem như rất nhỏ hình yến hội. Nhân loại tu sĩ tới rồi 100 nhiều người, tổ trưởng hơn nữa phó tổ trưởng, Hách Vương đối những người này nhưng thật ra nhận toàn. Ở Vương Tử xuất hiện đối thời điểm Hách Vương còn ý cười thật sâu hỏi qua Tây Môn Lưu Vân, vì sao mấy ngày thay đổi một người, Tây Môn Lưu Vân chỉ nói hôm nay phó tổ trưởng mang đội tuần tra, liền kêu Vương Tử lại đây, kia Hách Vương liền không lại hỏi nhiều. Vương Tử vốn tưởng rằng trong yến hội ít nhất thương lượng lượng một chút vì cái gì khôi lỗi nhân ngư chậm chạp không có xuất hiện, chính là qua hơn nửa canh giờ, vẫn là không có nói đến chỉ tự phiên ngữ, mọi người đàm luận tu vi, đàm luận đạo pháp. Đàm luận như thế nào ở trong biển xương bá, nhưng thật ra khí thế ngất trời. Kia Hách Vương cùng mấy cái đại thần nói tình cảm mãnh liệt mênh mông, mọi người nghe càng tình cảm mãnh liệt, tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ bọn họ tới nơi này là làm gì, đều đắm chìm ở nhân ngư tộc miêu tả tốt đẹp lam đồ, nói là cái gì đánh bại khôi lỗi nhân ngư lúc sau bọn họ đem như thế nào đạt được phía sau hữu nghị, như thế nào lâu dài phát triển. Vương Tử chỉ nhìn chằm chằm trong tay chén rượu, đối mọi người nói vào thai này ra thai kia, cảm thấy chính mình hôm nay buổi tối thật không nên tới, chẳng lẽ mấy ngày qua mở tiệc chiêu đãi đều là như vậy tình cảnh sao? Tây Môn Lưu Vân nhìn nhìn Vương Tử, tựa hồ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ cười nói, nếu là cảm thấy không thú vị, ngươi có thể đi về trước. Vương Tử nhìn về phía Tây Môn Lưu Vân, cặp mắt đào hoa kia trùng khôn khéo như cũ, hắn hẳn là cũng có thể nhận thấy được dấu vết để lại đi. Rốt cuộc Tây Môn Lưu Vân tu vi đã cao hơn ở ngồi đại đa số người, hơn nữa hắn tâm tính cũng phi người bình thường có thể so sánh. Nàng hôm nay chỉ nói muốn đi theo lại đây nhìn xem, Tây Môn Lưu Vân cái gì cũng chưa nói liền đáp ứng rồi, nhưng hiện tại hắn nói như vậy, tựa hồ biết nàng mục đích đã đạt tới, mà lại đãi đi xuống cũng không ý nghĩa dường như. Vương Tử lại bỗng nhiên đem kia ba chân chén rượu đặt ở trên bàn, tựa hồ cố tình tăng thêm lực đạo. Kia kim chản chén rượu cùng mặt trái va chạm thanh âm, thanh thúy, càng rõ ràng, nếu là hỗn độn thanh âm cũng thế, nhưng ai sẽ như thế không cẩn thận có bực này sai lầm. Mọi người đều là tu vi không cả người, như vậy thanh âm đương nhiên thực dễ dàng phân biệt ra tới, sôi nổi dừng trong tay động tác, hướng vương tử bên này xem ra, Tây Môn Lưu Vân thấy vậy, giữa mày hơi hơi nhăn lại, kia mắt đào hoa trùng tựa hồ có chút ngăn cản thần sắc, mặc kệ vương tử nói cái gì, hắn chỉ sợ đều không hy vọng vương tử nói. Hách vương, ta có một vấn đề. Vương tử bằng phẳng mà rõ ràng nói, mọi người ở đây đều một bộ tò mò thời điểm. Vương tử tuy còn cái gì cũng chưa biểu lộ, nhưng hách vương ánh mắt lại ở cái khác năm cái vương trên người đảo qua, tựa hồ có loại trong tiềm thức ngưng trọng, dự cảm vương tử nói ra sẽ không dễ nghe dường như. Có cái gì vấn đề hỏi đó là, hà tất làm ra bực này động tác gọi tới đại gia lực chú ý, nếu là đều như ngươi như vậy đập, ta trong yến hội cái ly lại cứng rắn cũng thừa không dưới mấy cái hoàn hảo. Lại nghe một cái thanh thúy hơi mang khinh miệt thanh âm vang lên. Lại là kia nhân ngư tộc ngũ công chúa Hòa Hy, như nhau nàng nhất quán nói chuyện phong cách, mặc kệ là đối ai đều tràn ngập nồng đậm châm trọc, tính tình liền như nàng kia lửa đỏ đầu tóc, thời khắc đều ở thiêu đốt giống nhau. Chỉ là lời này nói lại là có chút không khách khí, đa số thời điểm nàng đối trong yến hội thảo luận là im miệng không nói, tựa hồ cũng có không kiên nhẫn bộ dáng, chính là cố tình ở vương tử nói chuyện thời điểm, nàng lại như thế sát thanh, rõ ràng chính là có chút nhằm vào. Ta không kịp ngươi, càn khôn điện thượng vũ roi thép. Vương tử nhìn thoáng qua Hòa Hy, thanh âm quặng cu e nói, càng vô dư thừa cảm xúc, lại không chút khách khí đỉnh trở về, mặc kệ nàng là hỏa khí quá lớn vẫn là nội tiết không điều, nàng đối người khác như thế nào đều không làm chuyện của nàng, nhưng nếu là nàng cảm thấy ai đều sẽ nhường nàng lời nói, vậy mười phần sai. Như thế nhìn như khiêm tốn một câu, kia Hòa Hy lại là mặt tưởng hồng lên, là khí. Tức khắc đối vương tử trợn mắt giận nhìn, kia hỏa hồng sắc đầu tóc tựa hồ cũng càng thêm diễm lệ, vương tử chỉ là thả cái chén rượu, hơn nữa kia chén rượu mảy may không tổn hại, này hành vi cũng coi như không thượng thất lễ. Nhưng Hỏa Hy ngày ấy làm cho 7.000 nhiều người mặt, đặc biệt là hách vương cùng cái khác năm cái vương đô ở đây dưới tình huống, dẫn huy roi thép đi đánh cái kia khôi lỗi nhân ngư, tuy rằng nói là tức giận dưới cầm lòng không đậu hành vi, chính là kia dù sao cũng là càn khôn điện thượng. Không phải ai nói động võ lực liền động võ lực địa phương. Vương tử này rõ ràng là ở cười nhạo nàng. Cùng nhau đem nàng như thế lô mãng hành vi liên lụy đến hách vương. Quả nhiên, hách vương sắc mặt trầm xuống, phía trước sự tình cùng mới vừa rồi sự tình thêm ở bên nhau. Ánh mắt nghiêm khắc nhìn thoáng qua Hòa Hy, tựa hồ ở cảnh cáo giống nhau. Mà Hòa Hy tay chính đặt ở bên hông, kia thật dài roi thép vừa mới túm ra đầu. Vương tử lời này càng kêu nàng cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Trong lòng một đoàn lửa đốt nàng thiếu chút nữa mất đi lý trí, này Hỏa Hy tính tình thật sự bạo thực, huống chi ở 6 cái công chúa giữa, Hỏa Hy từ nhỏ liền ngang ngược bá đạo, hoàn toàn không có cái khác công chúa ôn nhu. Mà tự bọn họ đi vào nhân ngư này tộc lúc sau, cũng chỉ gặp qua một cái ngũ công chúa, cái khác công chúa nhưng thật ra một lần đều không có lộ diện, kêu mọi người đối kia 5 người tò mò thực, rốt cuộc mọi người mấy ngày này cũng ăn không ít Hỏa Hy mệt. Bị nàng châm chọc vài câu đều là nhẹ, còn có trước mặt mọi người huy roi đánh người, chỉ là e ngại thân phận của nàng, không ai dám cùng nàng so đo mà thôi. Bất quá mọi người trong lén lút đàm luận thời điểm, đều đang nói nếu là cuối cùng có thể cưới được nhân ngư tộc công chúa, tất nhiên sẽ không tuyển này ngũ công chúa, nếu không cưới một cái bom đặt ở bên người, ai biết khi nào đem chính mình đều tạc tan xương nát thì đâu. Hòa Hy, không được vô lễ. Còn không hướng vị đạo hữu này xin lỗi. Hách vương trầm giọng nói, Hỏa Hy cử chỉ nếu là người khác không đề cập tới ra tới, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng bị vương tử vừa nói, mọi người ánh mắt ngược lại có chút xem kịch vui bộ dáng, nghĩ đến cũng là vui với nhìn thấy Hỏa Hy ăn mệt, nghĩ đến tùy hứng nữ nhi cho hắn trên mặt lau không ít hắc, kia hách vương trên mặt càng thêm khó coi. Vì cái gì ta phải xin lỗi? Hỏa Hy ninh mày nói, không phục lắm nhìn vương tử. Nhưng mà ở nàng vừa dứt lời, lại nghe len ken liên tiếp thanh âm, một cái kim sắc chén rượu tự hách vương phương hướng vẫn luôn đập lăn đến nàng trước mặt, rồi sau đó là hách vương càng thêm trầm thấp thanh âm. Ta cũng muốn chịu ngươi vài câu chỉ trích sao. Phụ vương, Hòa Hy kinh ngạc nhìn hách vương, cũng không sợ hai hách vương uy nghiêm, chính là hách vương hành động lại kêu nàng kỳ quái thực, vì cái gì hắn phản ứng sẽ như vậy kịch liệt. Trước mặt mọi người quăng ngã chén rượu chuyện như vậy, nàng chưa từng có ở bình tĩnh hách vương trên người gặp qua. Lại thấy Hỏa Hy bỗng nhiên đem rút ra một đoạn roi thép thả lại bên hông, túi đầu đối hách vương nói, nữ nhi biết sai rồi, phụ vương bất giận. Cũng không phải bị cưỡng bách, thanh âm kia bình tĩnh, mọi người bất giác nhìn nhiều hai mắt Hỏa Hy, vương tử lại không ngoài ý muốn, cái này Hỏa Hy có chút tính tình, nhưng cũng có chút thông minh, nàng có thể ở hách vương dung nhẫn độ sắp bị nàng đột phá thời điểm lập tức phanh lại, cũng không phải một vị cậy sùng mà kiêu, nếu không như vậy một cái lô mãng công chúa, như thế nào được đến hách vương coi trọng. Tiếp theo, lại thấy Hỏa Hy đối mặt vương tử, thanh âm đồng dạng bình tĩnh nói, vị đạo hữu này thứ lỗi, là ta bất công. Vương tử chỉ nhìn thoáng qua Hỏa Hy, lại không có đáp lại, nàng vốn là không phải thiệt tình xin lỗi, chỉ là làm bộ dáng, nàng hà tất đáp lại. Ngược lại nhìn về phía hách vương, mở miệng nói, hách vương, ta chỉ là muốn hỏi, khôi lỗi nhân ngư hiện tại nơi nào? Chúng ta đi vào nhân ngư tộc cũng có hơn 20 thiên, lại chưa từng nhìn thấy một con nửa chỉ bóng dáng, liền tính nhân ngư tộc đãi ngộ lại hảo, nếu là như thế háo đi xuống, ta chỉ có thể đem nhân ngư tộc ban cho đồ vật kể hết dâng trả, còn thỉnh hách vương báo cho ta ra biển lộ mới là. Nghe xong vương tử nói, hách vương đồng tử có nháy mắt co chặt, mọi người hơi thở cũng có nháy mắt đình trệ, kia trung an tính gọi người có loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lần tránh. Tựa hồ mọi người đều minh bạch nên tìm tòi nghiên cứu một chút vấn đề này, nhưng là mấy ngày qua lại một con làng tránh, không người nói đến, chỉ vì bọn họ được đến chỗ tốt đã cũng đủ làm cho bọn họ cứ như vậy nhàn nhàn háo đi xuống. Hơn 20 thiên, tuy rằng ăn không ngồi rồi lâu rồi một ít, nhưng nếu là đặt ở tu chân giới, buôn ba 20 năm cũng không thấy đến sẽ có nơi này 20 ngày thu hoạch đại. Chính là trong lòng đối với khôi lỗi nhân ngư tò mò cũng ở mọi người trong lòng chậm rãi nảy sinh, bởi vậy ở vương tử cái thứ nhất hỏi ra như vậy vấn đề lúc sau, mọi người một bên có loại muốn cho vương tử thu hồi đi cảm giác, một bên lại chờ mong có thể mượn cơ hội này được đến hách vương chuẩn xác khôi phục. Bởi vậy, trong lúc nhất thời an tĩnh, không người nói chuyện, có lẽ là khôi lỗi nhân ngư tao lần trước đại chiến bị thương nặng, hiện tại còn tránh ở biển sâu bên trong chưa từng lộ diện. Nhân ngư tộc cùng các ngươi tuần tra đều ở đâu vào đấy tiến hành, lại không có phát hiện bất luận cái gì tung tích, nếu là có tin tức, ta tất nhiên sẽ trước tiên hạ đạt đối chiến mệnh lệnh. Hách vương tựa hồ trầm ngâm trong chốc lát, trên mặt biểu tình còn tính bình tĩnh, chỉ là như thế dở giọng con nói, lại một chút không có nói đến trọng điểm. Tất cả mọi người biết, vương tử muốn hỏi, cũng không phải này đó nông cạn, nhân ngư tộc cùng nhân loại tu sĩ đều ở tổ chức tuần tra, này ai không biết. Còn dùng hắn nói sao? Khôi lỗi nhân ngư lưu trữ mối họa vô cùng, chúng ta vốn dĩ cũng là muốn cùng khôi lỗi nhân ngư một trận chiến, cùng với chờ bọn họ không hề báo động trước tới cửa, không bằng quy hoạch một chút chủ động xuất kích. Vương tử gật đầu, tựa hồ hiểu biết hách vương theo như lời giống nhau, theo sau lại nói, chỉ là lần này nàng nói xong, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, liền hách vương thần sắc cũng có vi diệu biến hóa, kia mấy không thể tra không tình nguyện. Vương tử tuy gắt gao nhìn chằm chằm hách vương, lại cũng có chút hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không nhìn lầm rồi. Khôi lỗi nhân ngư vị trí địa phương với chúng ta quá mức bất lợi, nơi đó nước biển thường có đáy biển lốc xoáy, hơn nữa vẫn đục bất kham, chư vị đạo hữu đều là nhân loại tu sĩ, rốt cuộc không bằng chúng ta cá tộc con dân ở trong nước biển tự do tự tại, khôi lỗi nhân ngư cũng không chịu này hạn chế. Nếu là rời đi thành trì như vậy đi xa chủ động công kích, chúng ta vô pháp cấp chư vị cung cấp chu đáo hiệp trợ, không dối gạt đạo hữu, điểm này ta cũng từng nghĩ tới, nhưng là kể từ đó, tất nhiên đem chư vị đặt mình trong nguy hiểm hoàn cảnh trước mặt mọi người, liền đánh mất cái này ý tưởng, không bằng chỉ ở trong thành thủ, chờ khôi lỗi nhân ngư không chịu nổi công tới, như vậy nhất bảo hiểm. Kia hách vương nói, trong thần sắc ưu tư thoạt nhìn đúng như một cái lo lắng tận lực vương, hắn nói cũng hai mặt cụ đến, vương tử vấn đề không những không hỏi ra cái gì. Ngược lại hách vương một phen lời nói gọi người thấy được hắn dụng tâm lương khổ. Tức khắc rất nhiều người tỏ thái độ, tỏ vẻ hách vương suy nghĩ chu toàn, phải làm như thế linh tinh. Đương nhiên, ta cũng biết tại đây nội thành bên trong rất nhiều đạo hưu khủng là đại không được, bằng không cũng sẽ không có những cái đó đạo hưu đi không từ giã, cho nên còn thỉnh chư vị trở về nhiều hơn trấn an tổ nội thành viên, lại kiên nhẫn một ít, đồng thời cũng trăm triệu không thể thiếu cảnh giác. Lấy phương khôi lỗi nhân ngư đột nhiên tới nhiễu. Kia hách vương còn nói thêm, với trong đó có chút không thể nề hà cảm giác, sau đó trịnh trọng làm ơn mọi người, mọi người tự nhiên xưng là. Vị đạo hữu này, nhân ngư tộc nội thành bên trong cũng lại hảo chút lực lượng địa phương, nếu là cảm thấy nhật tử đơn điệu, nhưng thủy nhân ngư cùng tiến đến. Kia hách vương một lần nữa đối mặt vương tử nói. Vương tử nhìn hách vương, thấy hắn một bộ thành khẩn bộ dáng, liền không còn có nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Vương tử vấn đề chỉ cấp cái này hiến hội nhiều một cái dâu ria nhạc đệm mà thôi, lúc sau tức giận nên như thế nào nhiệt liệt còn như thế nào nhiệt liệt, nhưng thật ra Tây Môn Lưu Vân lo lắng nhìn nhiều vương tử vài lần. Vương tử vốn định đi trước cáo tử, lại thấy một người cá là vì vội vội vàng vàng từ phía sau tới rồi hách vương trước mặt, hách vương vốn là đối hắn như thế vội vàng bộ dáng rất là bất mãn, nhưng là nghe xong hắn đưa lỗ thai nói mấy câu lúc sau, thần sắc một ngừng. Theo sau điều chỉnh một chút biểu tình, cùng mọi người đẩy nói có chuyện gấp xử lý, liền cáo lui trước. Hách vương đi rồi tự nhiên còn có người chủ trì, náo nhiệt vẫn cứ không ngừng. Vương tử ngồi trong chốc lát, liền nhìn đến kia húc vương rời đi ghế, lại quá trong chốc lát. Vương tử đối Tây Môn Lưu Vân nói, ta đi về trước. Tây Môn Lưu Vân nhìn vương tử, nói, ta bồi ngươi cùng nhau trở về đi. Không cần, ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này. Vương tử nói. Nếu là bọn họ tận hứng, này đến hội cả đêm đều sẽ không tán, ta đi rồi cũng không quan hệ. Tây Môn Lưu Vân lại nói, tựa hồ cũng khăng khăng phải đi bộ dáng, vương tử liền không hề nói cái gì. Hai người lui tịch rời đi vương cung, một đường chiều doanh địa mà đi, trên đường ngẫu nhiên có chút giao lưu, nhưng cũng là thực bình thường nói, thẳng đến mau hồi doanh địa thời điểm, vương tử mới khẽ cười cười, đối với cái kia chấp nhất ngũ công chúa, nhưng thật ra có chút tò mò. Từ bọn họ rời đi khởi, nàng thế nhưng vẫn luôn lặng lẽ theo tới nơi này, mắt thấy bọn họ đã trở về mới bước ra rời đi. Ngươi cười. Cái gì? Tây Môn Lưu Vân vừa lúc thấy được vương tử cười, hơi hơi sửng sốt, vốn là muốn nói nàng thế nhưng cười, nhưng chỉ hơi hơi dừng lại đốn liền sửa lại khẩu. Không có gì, có người âm thầm hộ tống chúng ta trở về, có phải hay không hẳn là cảm tạ một chút nhân ngư tộc phục vụ chu đáo? Vương tử lắc lắc đầu nói. Tây Môn Lưu Vân cũng cười, hắn cười chính là vương tử thế nhưng cũng sẽ nói giỡn, xem ra hắn cùng nàng khoảng cách thật là kém quá xa, thực mau cũng nói, nhân ngư tộc mọi mặt chú đáo, đích xác nhưng tán. Nói vương tử đã sắp đi trở về lều trại, tách ra là lúc vương tử ở thần thức chung cùng Tây Môn Lưu Vân nói, ở nhân ngư tộc, các ngươi tiểu tâm một ít. Tây Môn Lưu Vân hơi hơi một đốn, kia khôn khéo mắt đào hoa minh minh diệt diệt, sau một lúc lâu nói, hảo. Vương thượng, yến hội hảo chơi sao? Thế nhưng đi lâu như vậy. Vương tử vừa mới bước vào lều trại, liền nghe được Nam Khuyết như thế hỏi. Ta còn muốn trở về. Vương tử nói từ Xích Linh tìm ra kia kiện hồi lâu không cần ẩn thân áo đen khoác ở trên người, xoay người liền phải đi. Đi nơi nào? Vừa mới ngoài sáng ra tới, hiện tại muốn âm thầm đi làm tặc. Ha ha, vương thượng, ta đưa người đi. Nam Khuyết đống nhiên đứng dậy. Vài bước đi đến vương tử trước mặt, một bộ muốn cùng tiến đến bộ dáng, nhìn dáng vẻ của hắn thực hưng phấn. Không cần, ta một người đi là được. Vương tử nói, nàng sắc không phải đi làm cái gì quang minh chính đại sự tình, đợi người đi không có phương tiện. Nam Khuyết trở về, vương thượng một người đi liền hảo, ngươi không cần đi thêm phiền. Đông Càn nói, không phải không tin Nam Khuyết, chỉ là càng tin tưởng vương tử. Đừng nói vương tử chỉ dựa vào vu thuật là có thể ở kia tòa vương cung ra vào tự nhiên, huống chi Xích Linh còn có như vậy nhiều người chờ. Ta như thế nào sẽ thêm phiền? Bất quá vương thượng cẩn thận, sớm chút trở về. Nam Khuyết liếc liếc mắt một cái Đông Càn, bất quá cũng không có kiên trì đi, cười tiến đến vương tử trước mặt nói, bị cặp kia ý cười tràn đầy mắt đào hoa hoảng hoa mắt, vương tử dỗi tay đẩy ra trước mắt kia trương yêu tinh mặt. Nam Khuyết lại bắt lấy vương tử tay ở nàng lòng bàn tay hôn hôn, lúc này mới cười tránh ra. Vương tử mang lên mũ, vận khởi linh khí, hơi thở liền trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, liền đứng ở nàng bên cạnh Nam Khuyết không khỏi nói, đây chính là cái thứ tốt ta. Vương tử một đường chạy nhanh, không bao lâu liền một lần nữa về tới vương cung, kia mở tiệc chiêu đãi mọi người thiên điện vẫn là náo nhiệt phi phàm. Vương tử lướt qua mấy chỗ cung điện, ý đồ đi tìm Hách Vương, hoa không ít thời gian. Cơ hồ phiên biến ngoài sáng sở hữu cung điện, cũng không có tìm được Hách Vương tung tích. Vương tử đang định tiếp tục đi tìm xem, trong tầm mắt lại xuất hiện một cái lửa đỏ thân ảnh, lại là Hòa Hy, thấy nàng bước đi vội vàng, không biết từ nơi nào lại đây, từ theo dõi nàng phản hồi lúc sau không biết làm cái gì, lại xem bên người nàng, lại còn đi theo một cái cường tráng nhân ngư, vương tử nhận được người, là Liệt Vương. Không như thế nào suy tư, vương tử liền lắc mình đi theo hai người phía sau, hai người trên đường đều trầm mặc, bất quá kia hỏa hy biểu tình tựa hồ có chút nghiêm túc, cuối cùng hai người lại là từ vương cung một cái cửa hông đi ra ngoài. Phóng cửa chính không đi, lại thiên đi này cửa hông. Vương tử trong lòng hoài nghi càng sâu, gắt gao đi theo hai người, mà ở ra vương cung lúc sau, hai người bỗng nhiên phi thân mà đi, tốc độ cực nhanh hướng tới một phương hướng mà đi, ban đêm chung quanh một người đều không có, chỉ có trên đường kia tử kim sa chiếu rọi màu tím mỏng quang, có chút mộng ảo cảm giác. Trong gió truyền đến hai người không lắm rõ ràng thanh âm, lại nghe kia Liệt Vương có chút thô khoáng thanh âm nói, tiểu hòa hy, vì sao như thế vội vàng? Ngươi phụ vương nói cái gì? Không biết, phụ vương chỉ nói mau mau mang ngươi đi gặp. Hòa hy nói, kia lại mau chút đi thôi, hy vọng không phải càng không xong kia Liệt Vương nói, tục tằng trong thanh âm tựa hồ hỗn loạn chút nôn nóng. Lúc sau hai người nhanh hơn tốc độ, cũng không còn có nói chuyện, nhân ngư này tộc thành trì không nhỏ, vẫn luôn hướng về cái này phương hướng đi, đã rời đi náo nhiệt nội thành, ngoại thành lại cũng rất lớn, nếu là bọn họ muốn đi tìm Hách Vương nói, kia Hách Vương vừa rồi ly tịch lúc sau thế nhưng đi như thế xa địa phương. Vương tử cho rằng hai người mục đích địa sẽ ở trong thành nào đó thực gần nấp địa phương, lại không nghĩ nàng vẫn là tưởng gần, hai người thế nhưng một đường ra khỏi thành. Tới rồi nước biển bên trong, vương tử liền không thể gần gũi đi theo, nếu không nước biển hơi hơi có chút dị thường đều thực dễ dàng khiến cho hai người hoài nghi, huống chi hai người dọc theo đường đi đều thực cảnh giác, không ngừng bài tra có phải hay không có người đi theo. Tránh thoát nhân loại tu sĩ tuần tra, hai người thẳng đến núi dưới biển bên trong, vào núi dưới biển lúc sau, vương tử thần thức đều ở lặng lẽ phô ở trên đường, nàng cũng đi qua một lần này núi dưới biển, biết nơi này phức tạp, nếu là lạc đường, lại nghĩ ra đi liền khó khăn. Cuối cùng hai người chui vào một cái đen như mực trong động, nhìn như chỉ là một cái thực thường thấy huyệt động, vương tử theo vào đi lúc sau mới phát hiện bên trong rất lớn, hơn nữa rất sâu, vẫn luôn hướng chỗ sâu trong đi. Dần dần liền đã không có phía trước vẩn đục đen nhánh, trên mặt đất phủ kín sáng lên các đá, mà ở hai sườn trên vách đá cũng dắt chuyên môn chiếu sáng dùng tinh thạch. Chân chính tới rồi mục đích địa, nhập khẩu có hai cái hạng nặng võ trang nhân ngư thủ, nhìn thấy có người tới, tức khắc tế ra pháp khí, thẳng đến xác nhận là Hỏa Hy cùng Liệt Vương lúc sau, hai người mới không nói một lời thối lui, trong đó một người ấn trên vách đá không biết cái gì cơ quan. Kia nhìn như cùng chung quanh núi đá không có gì khác nhau tưởng bỗng nhiên hướng hai sườn mở ra, hai người lúc này mới đi vào. Vương tử biết không có thể đợi lâu, liền vận chuyển vu nguyên lực, đem hơi thở che giấu một kia không dư thừa, bay nhanh lắc mình theo đi vào. Kia hai chỉ thủ vệ nhân ngư nghi hoặc quen biết liếc mắt một cái, tựa hồ nhận thấy được mới vừa rồi dòng nước có chút dao động, chính là trừ cái này ra không còn có khác phát hiện. Một người cá cảm thấy không ổn. Ở kia môn lập tức liền phải khép lại thời điểm lại ấn khai, lắc mình đi vào xem xét, nhân ngư này tu vi cũng đã là phá thiên cảnh hơn 20 giai, cảnh giác tính tất nhiên không thể khinh thường, chỉ là như thế đại tài, thế nhưng bị dùng để trông coi nơi này, đủ thấy cái này địa phương tầm quan trọng. Người nọ phi thân đi vào cẩn thận xem xét trong chốc lát, lại cái gì đều không có phát hiện, liền xoay người đi ra ngoài, khép lại môn, cùng mặt khác một con nhân ngư lắc lắc đầu. Ý bảo hắn cái gì cũng chưa phát hiện. Ai, như vậy nhật tử khi nào mới có thể đến cùng? Một người cá bỗng nhiên thở dài nói, một cái phá thiên cảnh nhân ngư, vốn là cố tình không kiêng nể gì, muốn làm gì liền làm gì, vương tử lại không biết hắn ở cảm khái chút cái gì, càng nghi hoặc ở nhân ngư tộc, rất nhiều cao giai linh thú căn bản cùng vốn nên có sinh hoạt không tương xứng. Chờ hoàn toàn tìm được có thể cứu chúng ta biện pháp, mới có thể đến cùng. Một người khác cá tựa hồ bình tĩnh một ít, ngữ khí còn tính chấn định nói. Nhưng đã thời gian dài như vậy, chỉ có càng ngày càng nhiều nhân ngư chết đi, nơi nào tìm được cứu mạng biện pháp. Phía trước kia nhân ngư nói, tựa hồ thực thất vọng bộ dáng. Chúng ta hẳn là tin tưởng, sáu vị vương sớm hay muộn sẽ tìm được biện pháp, chúng ta hiện tại nhiệm vụ là xem trọng nơi này, ngươi không cần nghĩ nhiều. Một người khác cá có chút an ủi nói, ta còn có thể tưởng chút cái gì. Thượng một lần đã chết như vậy nhiều người, tiếp theo là khi nào chúng ta căn bản không biết, còn có như vậy nhiều nhân loại tu sĩ, vì cái gì nhất định phải đem bọn họ tìm tới, này đã là hỏng rồi quy củ sự tình, huống chi Hách Vương là muốn cho bọn họ. Tiểu lệ, Kia nhân ngư nói còn không có nói xong liền bị một người khác cá cao giọng đánh gãy, ngay sau đó lại nghe hắn cảnh cáo giống nhau lại nói, không cần nói như thế nữa, Hách Vương tự nhiên có hắn đúng mực. Ta biết, vừa rồi có chút kích động kia nhân ngư dừng một chút nói. Ở vách đá mặt khác một bên Vương Tử lại nghe như lọt vào trong sương mù, bất quá cũng càng thêm đúng là Hách Vương bọn họ xác thật là có cái khác tính toán, hơn nữa cũng hơn phân nửa không phải chuyện tốt. Mới vừa rồi nàng vốn là không có lập tức rời đi, giấu đi thân hình liền tránh ở cửa động, nếu không hành quá nhanh khó tránh khỏi kêu kia xem xét nhân ngư tìm được tung tích, liền chờ hắn trước tiên lui đi ra ngoài. Lúc này nghe xong hai người nói, Vương Tử mới lắc mình chạy trốn đi vào, bên trong lộ hẹp hòi hơn nữa thâm thúy, cũng may không có lối rẽ, hơn nữa bên trong cũng không còn có nhân ngư bên đường trông coi, Vương Tử cũng có thể triển khai thân hình nhanh chóng đuổi theo. Bất quá bao lâu liền một lần nữa đuổi kịp Hỏa Hy cùng Liệt Vương. Lại hướng chỗ sâu trong đi thời điểm, từng đợt táo bạo chu lên thanh từ trong nước truyền đến, Vương Tử cơ hồ lập tức liền nghe ra thanh âm này, cùng vừa rồi ngày ấy nhìn thấy khôi lỗi nhân ngư táo bạo mấy cân vặn vẹo thanh âm giống nhau như lúc. Nơi này cất giấu khôi lỗi nhân ngư. Vương Tử trong lòng như vậy nghĩ, kỳ thật phía trước cũng đã có chút suy đoán, chỉ là giờ phút này chứng thực mà thôi. Đảo cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, chỉ là lại được rồi một đoạn, thanh âm kia dày đặc lên, Vương Tử mới phát hiện, nơi này khôi lỗi nhân ngư số lượng còn không nhỏ. Vương Tử bước chân cẩn thận đạp trên mặt đất, bởi vì từ nơi này bắt đầu liền có nhân ngư hộ vệ, hơn nữa không ít, chỉ vì từ nơi này bắt đầu liền nhiều rất nhiều ở trên vách đá tạc ra phòng, mỗi cái phòng đều đơn độc đóng lại một cái khôi lỗi nhân ngư, cửa có ít nhất 4 người cá trông coi. Này thủ vệ thật là đủ nhiều. Rốt cuộc ngừng ở một phòng, nơi này thủ vệ càng nhiều, Vương Tử ở tới trên đường liền thu hồi ẩn thân áo đen, linh lực hơi hơi dao động thực dễ dàng khiến cho những nhân ngư này phát hiện, liền đơn giản chỉ dùng vu nguyên lực đem hơi thở che giấu lên. Như thế ẩn tàng thân hình biện pháp, như kia quỷ dị dị linh giống nhau, di động lên giống như bóng dáng, căn bản tìm không thấy dấu vết để lại, ở Hỏa Hy cùng Liệt Vương vào cửa lúc sau. Vương Tử cũng lắc mình theo đi vào. Lại thấy này thạch ốc trong vòng một mảnh hỗn độn, như là vừa rồi trải qua một hồi đại chiến dường như. Mà kia thạch ốc trong vòng phóng một chương 4 mét dài hơn, 3 mét nhiều khoan tảng đá lớn giường, mặt trên đang nằm một cái không ngừng rẽ rủa khôi lỗi nhân ngư, cặp kia quỷ đói giống nhau màu xanh lục đôi mắt bạo đột, toàn thân cơ bắp cơ hồ nổ mạnh, phồng lên bộ dáng như từng khối cứng rắn tảng đá lớn giống nhau. Thật dài đôi tay bị lục căn dây thừng chặt chẽ trói buộc ở giường đá phía trên, nhưng đôi tay kia lại chỉnh câu trạng, không ngừng ý đồ chảo phá kia dây thừng, hai chân bị đem sợi dây thừng buộc chặt ở bên nhau, không tiện với nó phát lực, táo bạo khôi lỗi nhân ngư càng là từng tiếng không ngừng điên cuồng hét lên. Có hai nhân ngư đang ở không ngừng cho nó uy thực đan dược, nhưng nó tựa hồ cực không muốn ăn, kia trương giã thu giống nhau trong miệng không ngừng phun ra vừa mới bị uy hạ dược. Kim Dịch nghe lời, ăn cái này liền sẽ dễ chịu, không cần lại nhổ ra, không cần phun ra. Lại nghe một người lớn tiếng quát, tựa hồ tưởng đem thanh âm này chuyển tới kia táo bạo khôi lỗi nhân ngư trong thai giống nhau. Vương Tử ẩn thân ở trong góc, nhìn kia người nói chuyện, đúng là Hách Vương. Hiện tại Hách Vương nơi nào có ở điện thượng khi bình tĩnh cùng trầm ổn, quần áo hỗn độn, còn có chút miệng vết thương. Tựa hồ vừa rồi đánh quá một trượng dường như, mà hắn cơ hồ dùng giống thanh âm nói chuyện, càng làm cho người ngoài ý muốn. Mà kia khôi lỗi nhân ngư tựa hồ thật sự nghe được, dãy rủa có trong nháy mắt tạm dừng, kia hai cái uy dược nhân ngư chạy nhanh cho nó rót thuốc, phía trước phía sau cũng không biết lãng phí nhiều ít, chính là không có vài giây tạm dừng, kia khôi lỗi nhân ngư liền tiếp tục dãy rủa lên. Mà lại xem Hách Vương, trên mặt đã là một bộ thống khổ bộ dáng, một bên Húc Vương trên người cũng có chiến đấu quá dấu vết, lúc này bộ mặt ngưng trọng. Vừa tới Liệt Vương chạy nhanh tiến lên, nắm chặt Hách Vương bả vai, tựa hồ tự cấp hắn lực lượng giống nhau, lại nghe hắn nói. Hách Vương huynh, ta có thể làm cái gì? Ngươi mau nói. Liệt Vương đệ, Kim Dịch là kim thuộc tính linh căn, nó trên người thực nghiệm đã tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, có thể hay không ổn định liền xem đêm nay, trong chốc lát dược hiệu phát tác, còn muốn thỉnh Liệt Vương đệ hỗ trợ dẫn đường Kim Dịch trong cơ thể năng lượng, cho nàng thời gian khống chế chính mình. Liệt Vương đệ, làm ơn. Lại thấy Hách Vương trở tay bắt lấy Liệt Vương, kia tay chặt chẽ, như hắn nói giống nhau, tựa hồ đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Liệt Vương trên người giống nhau. Đây là chuyện tốt ta. Hách Vương huynh yên tâm, liền tính liều mạng ta toàn thân tu vi, cũng chắc chắn liền hồi tiểu kim dịch. Kia liệt hỏa tục tằng thanh âm nói, vỗ bộ ngực bảo đảm. Kim dịch muốn hoặc là, liệt vương đệ cũng muốn tồn tại. Chớ nói này lấy mạng đổi mạng nói. Một bên húc vương lại thanh âm nghiêm khắc mở miệng. Ta biết, nhưng nếu là thành công, ta liền không phải ở đổi tiểu kim dịch mệnh, là chúng ta cả người cá tộc mệnh. Ta biết liền tính ta có việc, nhị vị vương huynh cũng sẽ thay ta liệu lý hảo hậu sự, ta rất yên tâm. Kia liệt vương trên mặt lại cười cười nói, rất có vài phần hảo sảng, vương tử tuy đến bây giờ đều không rõ bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng là cái này liệt vương, từ nhìn thấy hắn bắt đầu vương tử liền cảm thấy người này bằng phẳng, mặc dù cùng những người khác giống nhau có dấu dếm, nhưng làm việc vẫn cứ quang minh lỗi lạc. Hắn tu vi cũng là ly cảnh 20 mấy giai, cùng hách vương tương đương, như thế cao tu vi thế nhưng nguyện ý vứt bỏ tánh mạng. Như vậy lòng dạ những người khác sao có thể sẽ có. Bất quá lời nói lại nói trở về, cái gì kêu thực nghiệm đã tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Trên giường đá nằm khôi lỗi nhân ngư hẳn là gọi là kim dịch, mà muốn cứu nó, chẳng lẽ là còn sẽ bồi thượng liệt vương ly cảnh tu vi. Này cũng quá khoa trương một ít. Trong đầu như thế nghĩ, vương tử lẳng lặng đại ở góc chung, nhìn thạch ốc nội người từng người rối ren, hơi có chút luống cuống tay chân bộ dáng, không biết qua bao lâu. Lại thấy trên giường đá khôi lỗi nhân ngư bỗng nhiên điên rồi giống nhau dãy rủa lên. Kia động tác quá lớn, thế nhưng trong nháy mắt băng khai sở hữu vây nàng dây thừng. Mà liền ở kia khôi lỗi nhân ngư muốn nhảy dựng lên thời điểm, lại thấy hách vương cùng húc vương hai người tự thân xuất mã, từng người dùng năng lượng cố định kia khôi lỗi nhân ngư, đem năng lượng hóa thành dây thừng, gắt gao chế trụ nó. Dược hiệu đã phát tác. Lại nghe một người cá cao giọng hô. Nhân ngư này là mới vừa rồi vẫn luôn cấp kia khôi lỗi nhân ngư uy dược người. Liệt vương đệ. Lại nghe hách vương cũng hô một tiếng, chỉ là ở hắn kêu thời điểm, liệt vương đã xuất hiện ở giường đá bên cạnh, vận khởi năng lượng, tựa hồ chuẩn bị ổn thỏa giống nhau. Kế tiếp phát sinh sự tình, lại thực sự làm vương tử kinh ngạc. Lại thấy kia hình thể khổng lồ khôi lỗi nhân ngư bỗng nhiên biến đổi, biến thành một cái thượng thân nữ tính nhân ngư, bình thường hình thể đặt ở kia thật lớn trên giường đá. Có vẻ thực không phối hợp. Lại thấy kia nhân ngư có được một cái kim sắc cái đuôi, còn có kim sắc đầu tóc, chỉ là đuôi cá ảm đạm không ánh sáng, tóc cũng lung tung rối loạn vặn thành một đoàn, trên người càng là rất nhiều vết thương, kim sắc vảy rơi xuống rất nhiều. Phụ vương biến thành người bình thường cá, lại nghe người nọ dùng suy yếu thanh âm kêu, lại là không giống khôi lỗi nhân ngư khi như vậy dãy rủa. Kia hách vương nghe được nàng kêu gọi, trên mặt kích động cơ hồ không lời nào có thể diễn tả được. Run rẩy khỏe miệng gọi một tiếng, kim dịch. Phụ vương. Sắc, giết ta đi, ta hảo thống khổ. Lại nghe kia kim dịch như cũng là dùng suy yếu sinh ý nói, chính là kia tựa hồ ẩn chứa vô tận đau đớn thanh âm, mặc danh gọi người trong lòng căng thẳng, nàng nguyên lai hẳn là một con xinh đẹp nhân ngư đi, ít nhất kim sắc nhân ngư rất ít thấy, chính là hiện tại vết thương đầy người, thật nhiều địa phương đều ở không ngừng chảy huyết. Ngay cả trên mặt đều có không ít giống như bị lợi chảo chảo quá dấu vết. Kia hách vương nghe nàng nói như thế, cảm xúc thực kích động nói, kim dịch ngươi không được nói như vậy. Không được từ bỏ. Phụ vương suy nghĩ biện pháp cứu ngươi, đã muốn thành công, ngươi không thể ở ngay lúc này từ bỏ. Kia hách vương tiến đến kim dịch trước mặt, vội vàng cùng đau lòng bộ dáng làm vương tử có nháy mắt ngây ra, nếu chỉ ở một cái phụ thân góc độ tưởng, hách vương làm thực điên cuồng. Lại là một cái vì ái mà điên cuồng phụ thân, kia chỉ xấu xí khôi lỗi nhân ngư, thế nhưng là hách vương nữ nhi. Phụ vương kia kim dịch gian nan gọi một tiếng, đồng nhiên cả người run rẩy lên, trên mặt tức khắc biến vặn mẹo, mở to khẩu dùng khoảng cách thanh âm ở giống, hơn nữa thân thể đồng nhiên bắn lên tới, thẳng tắp hướng tới hách vương tắp tới. Chỉ là nàng đơn giản công kích, bị hách vương dễ dàng liền hóa giải, chỉ là hách vương trên mặt càng thêm thống khổ. Lại thấy kia kim dịch nhân ngư bộ dáng bỗng nhiên vặn mẹo, nháy mắt lại biến trở về cái kia xấu xí khôi lỗi nhân ngư. Kế tiếp một đoạn thời gian nội nàng đều tại đây hai loại hình thái chung không ngừng thả hoạn. Tình hình thời điểm mỗi lần đều ở năn nỉ hách vương giết nàng, nhưng hách vương chỉ trấn an nàng không cần từ bỏ. Cứ như vậy qua hồi lâu, lại nghe một người cá nói, chính là hiện tại. Lại là một lần kim dịch biến trở về người bình thường cá thời điểm. Kia mấy cái bận rộn nhân ngư không biết ở trên giường đá bày cái gì phát trận, giờ phút này bỗng nhiên phát huy tác dụng, mà chuẩn bị đã lâu liệt vương dùng năng lượng nâng lên kim dịch nửa người trên, trong tay kim hệ năng lượng cuồn cuộn không ngừng ùa vào kim dịch giữa lưng. Vương tử cẩn thận quan sát đến cái kia pháp trận, thực độc đáo, cùng giống nhau pháp trận không có tương thông chỗ, hẳn là bí thuật một loại pháp trận, nhưng cái này pháp trận nhất định là có thể tạm thời áp chế kim dịch trong cơ thể táo bạo ước số. Đến nôi hách vương, này cơ hồ đã không phải truyền lại năng lượng, mà là đem chính mình tu vi cùng nhau quá độ cho kim dịch. Đây là vì sao? Vương tử như thế nào đều không nghĩ ra, khả năng xét đến cùng, là bởi vì nàng căn bản không biết vì cái gì kim dịch sẽ ở nhân ngư cùng khôi lỗi nhân ngư chi gian không ngừng chuyển biến. Lúc sau quá trình thực an tĩnh, kim dịch thực an phận, nhưng là xem nàng sắc mặt vặn vẹo bộ dáng, cái này quá trình đối nàng tới nói cũng hoàn toàn không thoải mái, mà những người khác đều lui ở một bên, khẩn trương nhìn chằm chằm trên giường đá hai người, giống như căng chặt một hơi không dám thả lỏng giống nhau. Cuối cùng kết quả đối với bọn họ tới nói, tựa hồ quan trọng thực. Bọn họ là tưởng thông qua hách vương tu vi làm kim dịch có một lần nữa khống chế chính mình năng lượng sao. Chính là kim dịch tựa hồ trong ngoài đều tổn hại, như vậy đoạn thời gian nào lại sao có thể thao tác được thân thể của mình. Kim dịch trong miệng bắt đầu không ngừng hộc máu, mọi người sắc mặt càng thêm khẩn trương lên, đặc biệt là hách vương, kia nắm tay nắm chặt gắt gao, nhẹ nhẹ máu tươi tự khe hở ngón tay ra chảy ra. Bay vào trong nước, nhưng hách vương lại chỉ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước hai người tiến triển. Mắt thấy kim dịch trong miệng máu tươi từ hồng biến thành đen, đây là tổn hại căn bản dấu hiệu. Vương tử như thế nghĩ, lại đi xuống kim dịch chỉ sợ muốn nổ tan xác mà chết, nhưng bọn họ lại vẫn cứ không có dừng lại tính toán. Rốt cuộc là muốn cứu người vẫn là giết người. Vương tử trong lòng nghĩ, chính là đối với nhìn lén như thế bí ẩn sự tình. Vương tử tất nhiên không có khả năng đứng ra phát biểu cái gì giải thích, liền vẫn như cũ lặng lẽ nhìn, chỉ là tựa hồ đã nhận định, kết quả chỉ sợ sẽ không hảo. Quả nhiên, không có chờ bao lâu, lại thấy kia kim dịch từng ngụm phun huyết, chỉ có ra khí, không có tiến khí. Liệt vương cũng phát hiện điểm này, đột nhiên thu hồi năng lượng, mà kia kim dịch thân thể liền mềm mại ngã xuống trên giường đá. Tiểu kim dịch. Liệt vương thu năng lượng, kinh ngạc kêu lên. Chạy nhanh đi xem kia nhân ngư. Kim dịch. Hách vương cũng lắc mình đi xem, bế lên kim dịch thân thể, nhưng kim dịch chỉ nhắm mắt lại, trong miệng máu tươi cùng không muốn sống dường như hướng ra dũng, kia kim sắc đuôi cá càng thêm ám trầm, tựa như ở hoa lệ cá, chết đi là lúc cũng chật vật thực. Tỉ tỉ. Kia hỏa hy cơ hồ hoảng sợ hô, nhìn hơi thở thoi thóp kim dịch, bó tay không biện pháp, càng thư tử qua lại vô cùng. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Không phải nói chỉ cần đánh thức nàng năng lượng là có thể cứu nàng sao? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Kia hách vương cơ hồ cuồng loạn hô, người chung quanh cá một cái cũng không dám hé răng, trừ bỏ hách vương tức giận ở ngoài, còn có thật sâu trầm trọng, bởi vì ở kim dịch trên người thực nghiệm cũng không có thành công. Phụ vương lại nghe kia kim dịch đống nhiên phát ra thực mỏng manh thanh âm. Phụ vương ở. Kim dịch đừng sợ. Phụ vương có thể cứu ngươi. Ngươi đừng sợ, không cần liền như vậy từ bỏ. Kia hách vương vội vàng túi lầu nói. Phụ vương kim dịch bắt được hách vương quần áo một chân, gian nan mở mắt, đứt quãng nói, ta kiên trì. Không, không được. Ta không sợ, nhân, bởi vì đã chết. Khá tốt. Thật sự. Khá tốt. Kim dịch một bên nói biến đổi từng ngụm phun huyết, sinh mệnh đã hoàn toàn đi tới cuối, nói xong câu kia khá tốt. Liền buông lỏng ra hách vương quần áo, rốt cuộc không có động tĩnh. Kim dịch. Kim dịch. Hách vương sửng sốt một cái trước mắt, đông nhiên thống khổ giống to, tại sao lại như vậy? Nếu sẽ chết. Vương tử nhìn thống khổ hách vương, hiện tại hắn chỉ là một cái đã chết nữ nhi phụ thân. Giờ phút này vương tử có quá nhiều nghi hoặc, tất cả mọi người yên lặng lui đi ra ngoài, thạch ốc nội chỉ để lại chết đi kim dịch, hách vương, còn có hòa hy. Vương tử lặng lẽ rời đi thời điểm, chỉ nghe kia hách vương như cũ thống khổ thanh âm nói. Nếu sẽ chết, phụ vương tình nguyện ngươi là khôi lỗi nhân ngư, phụ vương cũng một ngày nào đó sẽ tìm được làm ngươi biến trở về tới biện pháp. Chương 66 không cần ngoan một chút. Vương tử trong đầu hồi phóng thạch ốc nội phát sinh hết thảy, lúc sau kêu loạn một trận qua đi, liền không có lại đãi đi xuống tất yếu. Vương tử ẩn ở trong góc, vẫn luôn chờ đến húc vương cùng liệt vương cầm tay rời đi thời điểm. Mới đi theo bọn họ đi ra ngoài, liệt vương thần sắc có chút hề hoài, húc vương cũng hảo không đến chạy đi đâu. Không cần tự trách, này vốn là cùng ngươi không có quan hệ. Húc vương vô liệt vương bả vai nói. Ai liệt vương thật mạnh thở dài, hắn tu vi tự ly cảnh hai mươi mấy giai rất tới rồi thập lục giai, như vậy lui bước tương đương với mấy ngàn năm tu vi liền như vậy không có, nhưng hắn hiện tại không có tiếc hận chính mình tu vi, lại là ở tự trách không có cứu trở về kim dịch, thật sự gọi người có chút khó có thể lý giải. Trong chốc lát, lại nghe Liệt Vương nói, ta biết, chỉ là này vi rút giống nhau uy hiếp, nếu là kim dịch lần này thất bại, tiếp theo nhìn đến thành công hy vọng không biết ở khi nào. Đại ca, vì cái gì muốn tuyển chúng ta nhân ngư tộc, chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn cũng không dễ dàng đặt chân nhân loại địa bàn, càng không cùng nhân loại tranh đoạt tu luyện tài nguyên. Tự lục giới lúc sau liền huề tộc đàn ẩn cư biển sâu, như vậy tịch mịch, chúng ta đổi lấy cái gì? Chính là như vậy kết cục sao? Liền chúng ta tộc đàn có thể hay không sống sót cũng không biết, chẳng lẽ như vậy trở thành như thế dơ bẩn kết cục sao? Hách Vương huynh nơi này vẫn như cũ không chế không được, kế tiếp, có phải hay không nên chúng ta? Thanh âm kia trầm trọng mà cực kỳ bi ai, có đối vận mệnh bất công cùng bất đắc dĩ, vương tử rất xa nghe, thật sự vô pháp lý giải làm cái này tính cách tục tằng nhân ngư như thế trầm trọng nguyên nhân là cái gì? Cái gì gọi là vì cái gì lựa chọn chúng ta nhân ngư tộc? Nay trong đó có cái gì trừ bỏ nhân ngư tộc, nhân loại, khôi lỗi nhân ngư ở ngoài nhân vật sao? Nhân ngư tộc tộc đàn chỉnh thể thực lực đã là phi thường cường hãn, chúng nó sẽ đối sự tình gì bó tay không biện pháp. Thế nhưng tới rồi như vậy bất đắc dĩ hoàn cảnh. Liệt Vương theo như lời trở thành như thế ngẩng trương kết cục chỉ chính là khôi lỗi nhân ngư sao? Liệt Vương đệ, nhất định sẽ có biện pháp, nếu như bằng không, liền tính là rời ra biển đế, vi phạm tổ hấn, cũng muốn mang theo tộc đàn rời đi. Kia Húc Vương sắc mặt thật không tốt, trầm trọng dường như trong lòng đè ép ngàn cân gánh nặng, đặc biệt là nghe được Liệt Vương như thế đau kịch liệt nói khi, hắn cảm xúc cũng tại vì thế dao động, hắn cũng muốn hỏi một chút vì cái gì, chính là hiện tại sẽ không có người trả lời bọn họ, liền như bọn họ theo như lời, bọn họ ẩn cư biển sâu, có thể dựa vào, cũng chỉ có chính bọn họ. Húc Vương nói lời này thời điểm có chút tàn nhẫn, đập nồi dìm thuyền bên trong ẩn ẩn mang theo chút tàn nhẫn, hình như có chuẩn bị giống nhau, mà kia Liệt Vương tựa hồ cũng nghe ra hắn trong giọng nói quái dị, ánh mắt chuyển hướng Húc Vương, chỉ thần sắc biến hóa nhìn hắn, hồi lâu không nói lời gì, cuối cùng như cam chịu giống nhau, thật sâu cúi đầu, hai người liền như thế lẳng lặng trở về đi. Vương tử không hề đi theo bọn họ, gần nhất là không nghĩ làm cho bọn họ có điều phát hiện, thứ hai là nàng cũng muốn tìm kiếm trở về lộ. Rời đi kia hẹp dài đường hầm lúc sau, thâm nhập tiến kia cảm giác thượng vô biên vô hạn núi dưới biển, vương tử như cũ cất giấu thân hình, cũng tỉnh đi cùng nơi này mai phục các loại linh thú chạm mặt. Chỉ là này núi dưới biển thật sự quỷ dị thực, kia con đường 9 khúc 18 cong, nơi trốn đều là ngã rẽ, một cái không cẩn thận liền đi rồi trọng lộ. Vương tử tuy rằng ở tiến vào thời điểm đã cẩn thận ký ức lại đây khi lộ, chính là trở về thời điểm vẫn là đi nhầm. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ sai lầm đều có thể làm nàng nháy mắt quấy rầy trong trí nhớ đường về. Vớt lại trong lòng rối ren suy nghĩ, vương tử chỉ phải đem sở hữu tâm tư đều dùng làm tìm trên đường mặt, đi đi rừng rừng, không ngừng ở trong đầu vẽ bản đồ. Ban đầu nhớ kỹ lộ đã hoàn toàn quấy rầy, mà thẳng đến vương tử đi ra thời điểm, cả đêm đều đã qua đi, tuần tra người đã thay đổi ban ngày cương, thế nhưng qua lâu như vậy. Mà vương tử ra tới địa phương cũng là một cái khắc khẩu. Quan sát hảo đường nhỏ, vương tử liền một đường chạy nhanh trở lại doanh địa. Vương tử khẩn lều trại lúc sau, lại thấy những người khác đều ở nàng lều trại chờ, Lãnh Thương cũng ở, mọi người đuổi theo vương tử thân hình di động, thấy nàng khoác một thân lạnh lẽo trở về, thẳng đảo vào mềm sụp trong vòng, xoa xoa huyệt thái dương, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Tối hôm qua nhìn thấy gì? Vì sao như thế mệt mỏi? Giản Tu Văn không cấm hỏi, trên mũi giá một bộ mắt kính gọng mạ vàng. Văn Nhã ưu nhã, bọn họ chờ ở này một đêm, cũng không nghĩ tới vương tử đi lâu như vậy. Không phải đi vương cung, đi địa phương khác. Nam Khuyết tủng cái mũi ngửi ngửi, như vậy có chút buồn cười, chẳng lẽ còn có thể ngửi được vương tử trên người mang theo rong biển vị không thành. Đã xảy ra khi nào? Nhạc Cửu cũng hỏi, lại thấy Nhạc Cửu khoanh chân ngồi ở thảm phía trên, màu xanh băng quần áo và táo lẳng lặng phủ phục ở sau người, Phục Hy cầm hoành ở trên đùi. Mảnh dài ngón tay đáp ở cầm huyền phía trên, dễ nghe thanh âm như nhẹ nhàng chậm chạp tâm phủ, dừng ở nhân tâm, mang theo mạc danh an bình. Vương tử mở mắt ra nhìn nhìn mấy người, thấy mọi người đều đang chờ bộ dáng, hơi hơi sửa sang lại một chút suy nghĩ, lúc này mới chậm rãi nói. Ta xác thật gặp được một ít kỳ quái sự tình, núi dưới biển trung có một cái bí ẩn địa cung, nơi đó giam giữ giả rất nhiều khôi lỗi nhân ngư, có đông đảo cao giai nhân ngư trông coi. Đêm qua đã xảy ra một chuyện lớn, chuyện này lớn đến cái gì trình độ, có lẽ chỉ có những cái đó cảm kích số ít nhân ngư biết. Hách vương một cái nữ nhi đã chết, tên là Kim Dịch, nhưng ta nhìn đến Kim Dịch thời điểm nàng vẫn là một con khôi lỗi nhân ngư, bọn họ uy nàng rất nhiều dược, sau lại nàng hiện ra vốn dĩ hình thái, bọn họ tựa hồ tưởng hoàn toàn làm Kim Dịch biến trở về nhân ngư, chính là cuối cùng thất bại. Vương tử dựa theo chính mình nhìn đến, từng bước một trình bày, bao gồm nàng nghi hoặc cùng khó hiểu, mọi người chỉ lặng lặng nghe, nhưng không khó coi ra cũng mang theo rất nhiều nghi vấn. Hồi lâu, chờ vương tử nói xong lúc sau, mọi người sau một lúc lâu đều không có ngôn ngữ. Quân ngu nói qua, bọn họ không phải khôi lỗi nhân ngư là không thể biến trở về đi. Đương nhiên, quân ngu là cái rõ đầu rõ đuôi ngoại lệ, hắn đồng thời có được này hai loại hình thái, có lẽ Kim Dịch đều không phải là biến thành khôi lỗi nhân ngư, mà là mặt khác một loại hình thái, hách vương bọn họ ở ý đồ làm nàng biến trở về đi. Sau một lúc lâu, Bắc Hoàng trầm giọng nói, nay lại có thể, có lẽ cái kia liệt vương lời nói có thể suy đoán. Bọn họ có lẽ gặp phải cái gì tai họa thật lớn, mà này đó quái vật chính là tai nạn sản vật. Đông Càn theo sau nói, kia nhân loại tu sĩ ở bên trong này sắm vai cái gì nhân vật. Nay liên kỳ quặc, nếu không phải khôi lỗi nhân ngư tiến công nói, hiệp hội lính đánh thuê liền không tồn tại cái gọi là địch nhân, nếu là hách vương còn tồn làm những cái đó quái vật khôi phục nhân ngư hình thái, kia hiệp hội lính đánh thuê tu sĩ còn đánh cái gì? Đặt ở nơi này xem trọng xem sao. Vệ tử khiêm nghi hoặc nói, quân ngu cũng không biết này quái vật là thứ gì sao. Trực tiếp liền đi rồi Nam Khuyết vớt cằm, tạm dừng trong chốc lát lại nói, loại chuyện này chúng ta căn bản suy đoán không ra kết quả. Bằng không bắt được một người cá vương lại đây hỏi một chút, như vậy có phải hay không mau lẹ nhiều? Không thành, liệt vương có thể làm được hy sinh tánh mạng trình độ. Nói vậy những người khác cũng đồng dạng như thế, trộm tới căn bản hỏi không ra cái gì, ngược lại rút dây động dừng. Nam Khuyết vừa mới nói xong, Đông Càn liền phản đối nói. Vương thượng, nay tựa hồ là nhân ngư tộc gia sự, chúng ta còn muốn xen vào sao? Lại quá không lâu Đông Tây phương giao diện kết giới cũng muốn mở ra. Chuyên tống trận cũng đến muốn ngươi tự mình đi bố, nơi này sự tình chúng ta cũng không quá khả năng quản rốt cuộc a. Huống hồ nhân ngư tộc còn cất giấu, chúng ta đuổi theo đánh quản, này dựa vào cái gì a? Nếu không ta trước chết đi, nhìn xem nhân ngư tộc có thể chuyển ra động tĩnh gì. Chờ bọn họ mục đích rõ như ban ngày thời điểm, cần thiết nói chúng ta lại trở về bái. Nam Khuyết mắt đảo hoa vừa chuyển, lại nói, chúng ta nếu rời đi, Tây môn lưu vân bọn họ nơi này thế tất không hảo công đạo. Vương tử nghĩ nghĩ nói, kỳ thật Nam Khuyết nói không phải không có lý, nếu nhân ngư tộc vẫn luôn như vậy cất giấu, như thế bí ẩn tiến triển, huống chi này tựa hồ thật là nhân ngư tộc ra sự, nàng mặc dù tò mò cũng bất biến mạnh mẽ đi quản. Huống hồ có một chút rất quan trọng, lại quá không lâu Đông Tây phương giao diện chi gian kết giới khởi động, truyền tống trận cũng cần thiết đồng thời phối hợp, đến lúc đó nàng là cần thiết rời đi. Chính là bọn họ trên danh nghĩa là 10 cái người, đều là Tây Môn Lưu Vân dòng binh đoàn, nếu là bọn họ đều bước ra đi rồi, Tây Môn Lưu Vân nơi này như thế nào công đạo? Phía trước mất tích người chỉ sợ hách vương là trong lòng biết rõ ràng, khẳng định một cái đều không có tồn tại rời đi nhân ngư tộc trong ngoài kết giới quỷ dị thực, nếu không phải quân ngu tầm mắt đã nói với nàng, bọn họ chỉ sợ cũng không hảo tìm được đi ra ngoài biện pháp. Nếu là bọn họ 10 cái người như vậy rời đi, hách vương tất nhiên sẽ hoài nghi bọn họ chi tiết, đặc biệt là hách vương vốn là trong lòng có quỷ, nếu là lo lắng bọn họ mang theo tin tức rời đi, Tây Môn Lưu Vân 3 người xuất cảnh chẳng phải là càng không xong. Như thế Nam Khuyết nói, tuy nói bọn họ rời đi dễ dàng, nhưng nếu là đem phiền toái ném xuống, vương tử làm không được, bọn họ càng không thể làm như vậy, nhất thời trầm ngâm lên, nghĩ có thể hay không có lưỡng toàn phương pháp. Mọi người thương nghị một lát, lại cũng không có đến ra tốt biện pháp, chỉ phải đem việc này tạm thời mắc cạn, còn có thể trì hoãn chút thời gian. Vương tử nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau nhìn thấy Cơ Viêm thời điểm, hắn tựa hồ đang từ vương cung ra tới, nhưng hắn nói cũng không có nhìn thấy hách vương, mà là húc vương ở chủ trì năm gần đây thích hợp, sau đó liên tiếp mấy ngày đều là như thế, Cơ Viêm bọn họ còn có chút kỳ quái, vương tử lại là có chút minh bạch, Kim Dịch vừa mới chết, hơn nữa. bọn họ cái gọi là thực nghiệm thất bại, Hách Vương có lẽ là nhất thời khó có thể tỉnh lại. Nghĩ đến ngày ấy nhìn đến Hách Vương tiểu tụy cực kỳ bi ai bộ dáng, Vương tử chỉ có thể than một tiếng, chính là rốt cuộc đối cái kia giam giữ một đám quái vật địa phương tò mò thực, Vương tử suy nghĩ mấy ngày, vẫn là quyết định lại đi một lần. Hôm nay buổi tối, Vương tử đang định bôi đen tiến đến, vừa mới đi ra lều trại, lại thấy chỗ ngoặc chỗ thực mau rời khỏi một người, một thân thẳng âu phục, ám dạ trung thần bí khó lường, thẳng đến người nọ đi đến Vương tử bên người, màu đỏ sẫm đôi mắt mang theo chút ý cười, tựa hồ hợp với tình hình giống nhau dùng thực nhẹ thanh âm nói. Tiểu công chúa lại muốn đi làm tặc sao? Chúng ta một khối đi thôi. Người này tự nhiên là Cửu U, nhìn hắn nhẹ nhàng bộ dáng, nhất phái nhàn nhã, Vương tử cùng chi so sánh với, vẫn là có chút cẩn thận, bất quá có thể không bằng này sao? Vương tử nếu là cũng có hắn như vậy quỷ thần khó lường tu vi, cũng có thể nên ngang tới tới lui lui, không thể so thừa dịp này đêm khuya đi làm tặc. Hào đi. Vương tử gật đầu, khó được Cửu U lại như vậy nhã hứng. Nàng như thế nào có thể quét hắn đại tính chất? Tiểu công chúa tựa hồ không quá tình nguyện a. Người trước kia cũng không phải là như vậy, Cửu U lại nói, túi người dán ở Vương tử bên thai nói, thanh âm kia thực nhẹ, lại có chút mạc danh cảm giác uy khuất, một bên là kia lông chim giống nhau trêu chọc nàng thanh âm, một bên là lên án giống nhau lên án nàng ngữ khí. Vương tử rụt rụt cổ, không khỏi Cửu U tiến thêm một bước dùng ra hắn đòn sát thủ, đôi tay nâng lên Cửu U mặt. Một cái thật mạnh hôn dừng ở Cửu U trên môi, lúc này mới một lần nữa nói, đi nhanh đi, lần trước ra tới thời điểm lạc đường, lúc này đây ngươi phụ trách cho ta dẫn đường. Nói cái này thời điểm Vương tử mặt có điểm hơi hơi nóng lên, rốt cuộc lần trước trở về thời điểm nàng nhưng không có theo chân bọn họ nhắc tới, kỳ thật nàng trở về vãn nguyên nhân đa số là nàng lạc đường, mà không phải ở cái kia địa cung trì hoãn. Ha ha, tuân mệnh, tiểu công chúa. Cửu U quả nhiên cười. Đem Vương tử tay cầm xuống dưới đặt ở lòng bàn tay, cặp kia mắt đỏ trung phiếm sùng nịch, lúc này hắn cũng tất nhiên là vui vẻ, tuy là có chút bé nhỏ không đáng kể sự tình, nhưng nếu là Vương tử chịu chỉ nói cho hắn, cái loại này bị đặc thù đối đãi cảm giác làm hắn cả người đều phiếm ấm áp. Rất khó tưởng tượng, một cái không gì làm không được huyết tộc chi vương, có thể làm hắn thoải mái sự tình chỉ là xác định địa điểm khác nhau đối đãi mà thôi. Hai người đang muốn đi. Lại thấy trước mắt bóng người chật lóe, Vương tử một cái tay khác liền đã rơi vào người tới trong tay, người nọ cho đến thượng nổi lên chiếc nhẫn trước một bước kêu Vương tử đã biết người tới đúng là Minh Vương, rồi sau đó trong thai truyền đến một tiếng trầm thấp nhẹ gọi. Bà bối. Vương tử cả người đều là run lên, bị này công bố hô cấp dọa, Minh Vương thanh âm từ tính trầm thấp, dễ nghe là dễ nghe, nhưng nói chuyện chưa từng có ngữ điệu, vững vàng chung mang theo không thể bỏ qua áp bách. Mà hắn như thế nỗ lực dùng mềm nhẹ thanh âm gọi nàng bảo bối thời điểm, cái loại này quái dị cảm giác vẫn là làm Vương tử nghe hổ khu chấn động. Khu, một khối đi thôi. Vương tử ho nhẹ một tiếng, tới che giấu chính mình xấu hổ, theo sau tự giác nói, Minh Vương thế nhưng cũng cùng nhau cùng ra tới, như vậy đương nhiên không phải tới đưa nàng cùng Cửu U, tất nhiên là muốn một khối đi, Vương tử căn bản liền không dãy rủa. Minh Vương cặp kia màu lục đậm đôi mắt lẳng lặng nhìn Vương tử trong chốc lát, tựa hồ ở tìm kiếm vì cái gì vừa rồi Vương tử biểu tình sẽ có chút cứng đờ, người còn không có động, lại là một tiếng nhẹ gọi. Bà bối. Lúc này đây Vương tử nhịn xuống, có lẽ là có vừa rồi giảm sóc, nhưng trên mặt vẫn là có chút cứng đờ bộ dáng, ngước mắt đi xem Minh Vương, lại thấy cặp kia màu lục đậm đôi mắt chấp nhất nhìn Vương tử, hắn tựa hồ ở nỗ lực làm chính mình thanh âm càng ôn nhu một chút. Nhưng hắn lại không biết, hắn như thế cuồng huyễn khốc bá tú người, càng là ôn nhu càng là có chút quỷ dị. Bà bối, ngươi còn không có hôn ta. Vương tử đang nghĩ ngợi tới như thế nào khuyên Minh Vương tạm thời đình chỉ cái này thăm dò, lại nghe đến Minh Vương lại tới như vậy một câu. Vương tử một đốn, thực mau nghĩ đến nhất định là vừa mới Minh Vương nhìn đến Vương tử thân Cửu U, thế nhưng chủ động tới thảo phúc lợi. Vương tử sửa sang lại một chút bị Minh Vương lôi nói thần kinh. Thấu đi lên ở Minh Vương trên môi in lại một nụ hôn, Minh Vương lại không an phận, ở nàng rời đi thời điểm nhanh chóng vươn đầu lưỡi từ môi nàng xẹt qua, kia bỗng nhiên xúc cảm tức khắc kích khởi một trận tê dại, khuyết tán đến khắp người. Vương tử mặt tưởng hồng lên, trông cậy vào bóng đêm quá nồng, Cửu U cùng Minh Vương đều không có phát hiện, nhưng Cửu U lại âm thầm moi moi nàng đều lòng bàn tay, tựa hồ tưởng đoạt lại nàng lực chú ý giống nhau, Minh Vương lại là mím môi, trên mặt một bức hồi vị bộ dáng. Hai người đều ánh mắt sáng quắc nhìn vương tử, vương tử không được tự nhiên giật giật, trong đầu lôi thời hồi tưởng khởi không lâu trước đây ba người tình hình, nóng bỏng nhiệt độ dường như đột nhiên ở trong lòng nổ tung. Vương tử đột nhiên hất hất đầu, đệ thấp thanh âm nghiến răng nói, ta chính mình đi thì tốt rồi, các ngươi không cần đi theo. Nếu không nàng đêm nay tìm tòi bí mật hành trình còn có thể đúng hạn tiến hành sao? Vương tử hoán hận tưởng. Không được. Không được. Hai cái phủ định thanh âm đồng thời vang lên, vương tử hai tay cũng bị đồng thời nắm chặt, hiển nhiên hai người đều không đồng ý. Vậy các ngươi hai cái liền không cần. Vương tử thật sâu hít một hơi nói, chính là bỗng nhiên tạm dừng, nếu là nàng nói, chỉ sợ hai người sẽ làm trầm trọng thêm, đơn giản không nói. Không cần cái gì. Cửu lại không thuận theo không buông tha truy vấn, kia ngự khí nghi hoặc, nhưng mắt đỏ trùng rõ ràng mang theo ý cười. Ngoan một chút. Vương tử nhục trí, trông cậy vào bọn họ hai cái có thể thu hồi vui lùa tâm tư, nghe hiểu nàng lời nói. Không cần ngoan một chút. Minh Vương lại ngay sau đó nói, nói chuyện khi thuận tiện hiểu rõ dường như gật gật đầu, giống như đang nói, ta đã hiểu, bảo bối ý tứ là kêu chúng ta không cần ngoan một chút, mà bọn họ cũng nhất định sẽ quán triệt giống nhau. Ta đã hiểu, tiểu công chúa chúng ta đi thôi. Cửu U cũng cười nói, ngay sau đó thần sắc bình thường nói, vương tử lại nghi hoặc nhìn nhìn Cửu U, lại nhìn nhìn Minh Vương, các ngươi thật sự đã hiểu sao? Kia, trước buông ta ra. Vương tử quyết định không đi truy cứu, tốt nhất chuyện vừa rồi lập tức bóc qua đi, vương tử nâng nâng tay, hai người lôi kéo tay nàng nàng còn đi như thế nào? Dung Cửu U nói, nàng mất đi làm tặc, lại không phải đi dạo phố. Tiểu công chúa không phải sợ lạc đường sao? Cứ như vậy đi thôi. Cửu U đem vương tử tay cầm khẩn, một tay ở trước mặt vẽ cái viên, ba người đồng thời về phía trước đi đến, xuyên qua kia nhìn như hư vô viên khi, ba người trước mặt cảnh trí biến đổi, đã từ mới vừa rồi doanh địa đi tới ngoài thành, Minh Vương ngay sau đó bày ra kết giới, nước biển từ bốn phương tám hướng vào tới, ba người đã trực tiếp đi tới ngoài thành, trước mặt cách đó không xa chính là kia diện tích rộng lớn núi dưới biển. Vương tử im lặng, có này đèn xuyên qua không gian bản lĩnh chính là phương tiện, đảo có vẻ nàng tục khí. Tiểu công chúa ngày sau sẽ so với ta lợi hại hơn, này không tính cái gì. Cửu U thanh âm chậm rãi truyền đến, tựa hồ biết vương tử suy nghĩ cái gì, như thế an ủi nàng giống nhau. Vương tử lại nhìn nhìn Cửu U, hắn trước nay đều là có thể nhanh nhất nhận thấy được nàng cảm xúc người. Cửu U chưa bao giờ để ý vương tử cường đại, thậm chí vẫn luôn là như thế chờ mong. Chờ vương tử đi bước một biến cường, hắn thậm chí bức thiết hy vọng cái này quá trình có thể ngắn lại một chút, vương tử là có thể thiếu chịu một ít khổ sở. Mà ở cái này trong quá trình, hắn nguyện ý trước sau mở ra cánh chim hộ ở nàng phía sau, kiểu ưu như thế nhẹ nhàng nói tiểu công chúa ngày sau sẽ so với ta lợi hại hơn, nhưng vương tử lại là không tin, không phải không tin chính mình năng lực, mà là nàng hiểu biết kiểu ưu, hắn đó là vì nàng mà tồn tại. Lại như thế nào sẽ làm chính mình tới rồi bảo hộ không được nàng trình độ. Nếu là vương tử cường đại, hắn tất càng sâu. Ta có thể dạy ngươi. Bà bối. Vương tử bên này chính nhìn Cửu U thất thần, Minh Vương tún tún vương tử tay, lại bỗng nhiên nói, cuối cùng còn thực cố tình hơn nữa bảo bối hai chữ, thế tất muốn cho vương tử thói quen, cũng muốn làm chính mình thói quen giống nhau. Hảo à, chính là kia phải đợi về sau, hiện tại cũng khá tốt. Không phải có các ngươi dẫn đường sao? Đi vào trước đi. Vương tử chớp chớp mắt, tổng cảm thấy Minh Vương đang âm thầm phân cao thấp giống nhau, hại chính mình ẩn ẩn có chút mồ hôi lạnh cảm giác, còn có câu kia bảo bối, vương tử thật sự tưởng nói cho hắn, nếu thật sự như vậy không thói quen nói, hắn có thể không như vậy kêu. Ở nơi nào? Minh Vương hỏi. Vương tử bước chân dừng lại, mới nhớ tới đi vào lộ đến là nàng mang. Cửu U cùng Minh Vương cũng không biết kia đường hầm ở địa phương nào, liền ngượng ngùng nhìn nhìn chung quanh, dẫn đầu hướng tới một phương hướng bước vào, hai người tự nhiên đuổi kịp. Tuy rằng lần trước ra tới thời điểm vòng thật lâu, nhưng là lúc này đây đi vào vẫn là tương đối thuận lợi, lại lần nữa đi vào kia đường hầm cửa, lại thấy vẫn là kia hai cái phá thiên cảnh nhân ngư đang bảo vệ, lần trước là đi theo người đi vào, nhưng lúc này đây bọn họ lại là một mình tới. Muốn vào đi cần thiết muốn trước giải quyết hai người kia cá. Chờ. Lại nghe Minh Vương thanh âm ở vương tử thần thức chung nhớ tới, vừa dứt lời người đã không thấy tăm hơi, vương tử trừng mắt, mắt thấy Minh Vương liền như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở kia hai điều nhân ngư phía sau, kia hai điều nhân ngư vừa mới có điều phát hiện, còn không đợi bọn họ áp dụng hành động, liền mềm mại ngã xuống, dựa vào vách đá bất tỉnh nhân sự. Vương tử nhìn Minh Vương này dứt khoát lưu loát thân pháp, bỗng nhiên nhớ tới trước kia Minh Vương trộm thấy nàng thời điểm có phải hay không chính là như vậy đối đãi nàng. Như vậy không thành vấn đề sao? Vương tử vừa đi vừa nói. Uy chút dược, bọn họ sẽ không nhớ rõ. Minh Vương lại nói, dừng một chút lại bổ sung nói, chúng ta nhanh lên ra tới. Uy chút tiệt đi ký ức dược không khó, nhưng ở bọn họ đi vào trong lúc, tốt nhất không cần có người lại đây, nếu không tự nhiên biết ra đường rẽ. Bất quá muốn thực sự có loại này ngoài ý muốn, bọn họ cũng không có gì hảo lo lắng, cùng lắm thì giải khai chân chạy, tất nhiên không ai có thể đuổi kịp. Kia vào đi thôi. Vương tử nói, ở trên vách đá sờ soạng trong chốc lát, tìm được một chỗ nổi lên, âm thầm dùng sức cấn xuống, lại thấy trước mặt kia thật dày núi đá liền chậm rãi từ hai bên mở ra, ba người đi vào, không trong chốc lát kia núi đá lại tự động khép lại. Dọc theo thật dài đường hầm vẫn luôn hướng chỗ sâu trong đi, có thượng một lần trải qua, vương tử lúc này đây tốc độ thực mau, không ngoài ý muốn, đến chỗ sâu trong khi kia hỗn loạn tiếng gầm gừ lại lần nữa truyền đến, là những cái đó quái vật phát ra. Nơi này đã dần dần có thủ vệ nhân ngư, hơn nữa càng ngày càng nhiều, vương tử ba người chỉ phải giấu đi thân hình, một gian gian thạch ốc xem xét, thạch ốc thực phong bế, chỉ chưa một đạo rất cao môn, mà môn là dùng rất dày trọng hàng rào sắt làm thành, cửa này nói vậy cũng là chuyên môn luyện chế, nếu không lấy kia quái vật như vậy cường hãn lực lượng, ba lượng hạ liền sẽ rách hai. Thạch ốc nội quái vật đều bị vững chắc cột lấy, liền cùng vương tử nhìn thấy kim dịch khi bộ dáng bị cố định ở trên giường đá, tựa hồ chán ghét như vậy giam cầm, nhưng cái đó quái vật không có lúc nào là không hề dễ rủa cùng phản kháng. Trải qua mấy cái thạch ốc khi, vừa lúc gặp được vài người cá tự cấp những cái đó quái vật uy dược, lần trước ở kim dịch thạch ốc, quá mức hỗn loạn, người cũng quá nhiều, vương tử không kịp xem bọn họ cấp kim dịch ăn khi cái gì dược, hiện tại lại tất nhiên muốn tìm tòi đến tột cùng. Mà những cái đó uy dược nhân ngư, nghĩ đến là nhân ngư tộc đan dược sư, có chút không muốn uống thuốc quái vật, có nhân ngư liền trực tiếp dùng cái rùi dường như pháp khí gõ khai kia quái vật miệng, sau đó phụ trách uy dược nhân ngư trực tiếp đem chỉnh bình đan dược ngã vào chúng nó trong cổ họng. Vì tìm tòi nghiên cứu kia đan dược, vương tử ba người trực tiếp đi theo kia mười mấy đan dược sư đi tới tiếp theo gian thạch ốc, ba người ẩn ở cửa, vương tử không khỏi nói, như thế nào lấy kia đan dược. Này có mười mấy người cá, muốn từ trong tay bọn họ lấy đồ vật, tự nhiên dễ dàng không được. Ha ha, cửu u cười cười, này ý vị không rõ tươi cười đưa tới vương tử nhìn chăm chú, đã có thể trong nháy mắt này, cửu u trong tay liên tục bắn ra vài cổ đỏ như máu năng lượng, kia tốc độ quá nhanh, tự trong nước xẹt qua khi phảng phất chỉ là vài cổ con cá nhỏ chạy ra bậc khí. Mà kia trên giường đá quái vật lại là một tiếng giống to, đồng nhiên làm gãy tay trái chân trái cột lấy dây thừng. Kia quái vật bỗng nhiên nhảy đánh dựng lên, rồi lại chật vật quăng ngã trở về, chỉ vì hắn giam cầm chỉ giải khai một nửa, còn bất đắc dĩ hoàn toàn thoát thân. Kia quái vật càng thêm táo bạo, tựa hồ biết chính mình muốn chạy thoát nói liền phải thừa dịp cái này ngàn năm một thở cơ hội giống nhau, điên cuồng bắt lấy tay phải chân phải dây thừng, chính mình đem chính mình tay chân thượng đánh ra rất nhiều thật sâu vết thương, chảy ra đen đặc máu, ô nhiễm nước biển, nhưng kia dây thừng lại là không đoạn. Mà nó đột nhiên tránh thoát cũng làm đang ở cho hắn uy dược mười mấy người cá kinh hãi, trong tay bình ngọc cũng kêu kia táo bạo quái vật xóa sạch không ít, vương tử tức khắc lĩnh hội, âm thầm vận dụng vu nguyên lực, đem kia phiêu phủ ở trong nước biển bình ngọc đưa tới, nắm chặt mấy viên đan dược ở trong tay, mới lại đem kia bình ngọc thả trở về. Đã bắt được linh dược, ba người liền lắc mình ra tới, mà bên trong động tĩnh cũng hấp dẫn bên ngoài thủ vệ nhân ngư chú ý, tức khắc lại buôn đi vào vài người cá. Thạch ốc nội một mảnh hỗn loạn, muốn một lần nữa đem kia nhân ngư khấu trở về, phỏng trừng yêu cầu lăn lộn một phen. Vương tử cầm đan dược, lắc mình nắm chặt một cái thạch động, ở bên trong này như vậy thiên nhiên thạch động không ít, nhưng đều rất nhỏ, nếu là có đại chút, những nhân ngư đó liền sẽ điền thượng, để bọn họ hộ vệ nơi này. Mà cái này thạch động, cũng liền khó khăn lắm dung hạ vương tử ba người mà thôi, cửu u bày ra kết giới, cùng nhau đem cái này thạch động bao gồm ở bên trong. Thích đứng bên trong hắc ám, vương tử mới lấy ra mới vừa rồi hỗn loạn chung được đến đan dược, đặt ở cái mũi hạ ngửi ngửi, giữa mày dần dần nhíu lại. Thứ gì? Cửu Vũ hỏi, đồng thời ngón tay thon dài qua lại ở vương tử giữa mày hoạt động, vuốt phẳng kia không lắm phối hợp dấu vết ở buông tay. Khư tà đan, tam văn thanh linh đan, tùng cốt đan, tỉnh thần đan. Vương tử một lần nói, trong tay mười mấy loại đan dược, trong đó tám dạng thế nhưng đều là thần hộ mệnh thức hoặc là rõ ràng tạp nghiệm đan dược, mà mặt khác hai loại, lại là giống tùng cốt đan như vậy đan dược. Tùng cốt đan là ngũ phẩm đan dược, mà nó ở tác dụng vốn là tu sĩ dùng ở manh thú trên người. Nếu là gặp được chiến lực cực cường linh thú, tu sĩ chiến nó bất quá, liền sẽ dùng này tùng cốt đan trước hạn chế nó chiến lực, làm nó cường hãn bản thể phát huy không được tác dụng, đi thêm đánh bại nó. Loại này biện pháp là có chút ti tiện, bởi vậy lại tu sĩ giữa cũng cực nhỏ có người dám quang minh chính đại sử dụng. Này tùng cốt đan tuy rằng là ngũ phẩm, nhưng tự nhiên cũng không thể bắt được bên ngoài nộp lên dễ. Này hai loại đan dược sẽ dùng ở kia quái vật trên người vương tử cũng không kỳ quái, ngược lại có chút ý tưởng bị chứng thực cảm giác, đó chính là, này đó quái vật là thật sự có thể khôi phục thành nhân ngư, tựa như kim dịch giống nhau, mà tiền đề đó là dùng này đó khư tà đan linh tinh nhằm vào thần thức đan dược, không ngừng cho nó uy thực, thẳng đến lấy dược vật kích thích chúng nó có thể khôi phục nhân ngư thần thức. Mà tùng cốt đan tất nhiên là tới khống chế chúng nó cường hãn lực lượng, nếu không giao cho nhân ngư trông coi, áp lực tất nhiên là thật lớn. Như vậy, này cũng cùng nhân ngư tộc hiện tại bốn phía mua sắm này phương tiện linh thảo cùng linh dược treo lên câu, xác thật là dùng ở nơi này, hơn nữa chúng nó dùng lượng đích xác rất lớn, không nói đến bị lãng phí, này đó đã đánh mất ý thức quái vật, không biết dùng nhiều ít linh dược mới có thể trồng chất đến chúng nó nhớ tới chính mình là nhân ngư mới thôi. Chẳng lẽ, căn bản là không tồn tại nhân ngư tộc bị tập kích vừa nói. Vương tử bỗng nhiên nỉ non nói, nếu hách vương lại bọn họ sơ tới ngày đó cho bọn hắn thấy chính là như vậy quái vật, vậy căn bản không tồn tại bọn họ bị khôi lỗi nhân ngư tập kích vừa nói, cũng liền không tồn tại đối chiến vừa nói. Kia phía trước tu sĩ là chết như thế nào? Tây Quyết nói những cái đó tu sĩ thi thể đều là tàn khuyết không được đầy đủ, là bị này đó quái vật gặm cắn. Kia những cái đó tu sĩ là bị này đó quái vật ăn sao? Nghĩ đến này vương tử tức khắc cảm thấy trong lòng chợt lạnh, có chút mạc danh phản cảm. Nhớ tới ở Càn Khôn Điện thượng nhìn thấy kia con quái vật, kia sắc bén mà dày đặc hàm răng trung tựa hồ còn treo tanh hôi ra thịt, đó chính là chứng minh sao? Như thế quái vật, sao có thể là nhân ngư? Nếu là kia kim dịch, mặc dù nàng khôi phục thành nhân ngư bộ dáng, kia nàng biết chính mình đã từng có như thế xấu xí hình thái. Hơn nữa có lẽ cũng ăn người lúc sau, nàng còn có thể đủ làm một con thuần tịnh vui sướng nhân ngư sao. Đông nhiên nghĩ đến ngày ấy kim dịch bộ dáng, đương nàng tại quái vật cùng nhân ngư chi gian không ngừng cắt thời điểm, chỉ cần có thanh tỉnh một lát, liền ở một lần năn nỉ hách vương giết nàng, mặc dù chết thời điểm, cũng nói nàng đã chết khá tốt, kia rõ ràng là giải thoát, thậm chí là hạnh phúc, đương đem cái chết coi như là một kiện hạnh phúc sự tình khi. Kia chỉ có thể thuyết minh nàng tồn tại thống khổ bất kham. Nói như thế tới, nói vậy kim dịch đối nàng làm quái vật khi hành vi, là có ký ức, chỉ sợ là lòng có dư mà lực không đủ, vô pháp khống chế chính mình mà thôi. Mà hách vương, muốn cứu trở về, chính là như vậy một đám người cá, hoặc là quái vật. Tiểu công chúa, chúng ta đi ra ngoài sao? Nơi này không khí nhưng không tốt. Cửu U nói, tựa hồ thấy vương tử đã đạt tới mục đích, bọn họ có thể quay trở về. Hảo, đi ra ngoài đi. Vương tử hoàn hồn, gật đầu nói, đương nhiên cũng nhớ rõ bên ngoài trông coi hai điều nhân ngư còn hôn mê, sớm một chút đi ra ngoài bảo hiểm, hôm nay thu hoạch xác thật đã đủ rồi. Ba người né tránh bên đường thủ vệ nhân ngư, dần dần đi ra thạch động dày đặc chỗ sâu trong, dọc theo đường hầm hướng trốn đi, không đi bao xa lại nghe đến phía sau động tĩnh, đường hầm thẳng tắp, hoàn toàn không có trốn tránh địa phương. Ba người chỉ phải giấu đi thân hình, thu liễm hơi thở dán ở chỗ cao. Trong tầm mắt xuất hiện chính là một đội nhân ngư, lượng lượng một tổ nâng rất nhiều người chính ra ngoài đi, không sai, là rất nhiều người, mà không phải nhân ngư. Vương tử tập trung nhìn vào, lại thấy những người đó sớm đã chết thấu, hơn nữa cách chết đều giống nhau, hạ bụng hiện ra một cái lỗ trống, rõ ràng là đan điền bị đảo rỗng gây ra. Này cách chết đối với một cái tu sĩ tới nói có thể nói tàn nhẫn. Trực tiếp phế đi đan điền, nhưng mà này thủ pháp như thế lưu loát, này đó tu sĩ tựa hồ không có phản kháng liền bị giết chết giống nhau. Vương tử về phía sau nhìn lại, chết đi đại khái có hai mươi mấy người tu sĩ, thi thể bị đóng băng lên, phỏng chừng là muốn nâng đi ra ngoài xử lý, mà nâng bọn họ nhân ngư thần sắc chết lặng, tựa hồ đối này tập mãi thành thói quen dường như. Nghĩ đến phía trước chết đi tu sĩ, Vương tử tức khắc càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, này đó tu sĩ chỉ sợ là bị những cái đó quái vật giết chết, hơn nữa là ở nhân ngư hiệp trợ hạ. Nếu không những nhân loại này không có khả năng chết như vậy dứt khoát. Mấy ngày này vẫn cứ có mất tích nhân loại tu sĩ, vương tử tuy không chú ý quá có chút hay, nhưng hiện tại lại có loại mãnh liệt trực giác, có lẽ những người này chính là. Nhưng vì cái gì là đan điền? Những cái đó quái vật nuốt kỳ thật là. Thu vi. Ngày ấy kim dịch cuối cùng một lần chuyển biến thành nhân ngư thời điểm, liệt vương chính là đem chính mình tu vi quá độ cho nàng, cho nên cắn nuốt người khác tu vi, cũng là này đó quái vật biến trở về đi tất yếu con đường. Thật là như vậy sao? Vương tử vì chính mình liên tưởng đến nhân quả mà khiếp sợ, nếu là như thế, kia nàng trước sau không nghĩ ra một chút, cũng chính là vì cái gì nhân ngư tộc muốn số tiền lớn thuê nhân loại tu sĩ tới nơi này, kỳ thật là cho này đó quái vật đương thức ăn chăn nuôi. Nhìn những nhân ngư đó chậm rãi đi qua đi, vương tử thu liễm tâm thần, ánh mắt nhìn về phía Minh Vương cùng Cửu U, không tiếng động nói một câu, mau đi ra. Hai người hiểu ý, thực mau cùng nhau hành động, vượt qua kia một đội nhân ngư, đuổi ở bọn họ đi ra ngoài phía trước rời đi. Minh Vương cách không ở hai nhân ngư hàm dưới một chút, hai người không khỏi hé miệng, ngay sau đó một cái đan dược liền bay đi vào, kia nhưng muốn vào miệng là tan, rồi sau đó Minh Vương lại ở hai người trên người một chút, hai người liền từ từ chuyển tỉnh. Mơ mơ màng màng đứng lên, một lát sau mới hoàn toàn thanh tỉnh, mà hai người trên mặt lại không có khác thần sắc, cũng không có hoài nghi cái gì, giống như vừa rồi kia nháy mắt không thanh tỉnh là ngủ gà ngủ gật giống nhau. Mà lúc này Vương Tử, Cửu U, Minh Vương ba người, đã đang ở kia mê cung giống nhau núi dưới biển chúng. Rời đi nơi đó lúc sau, Vương Tử khó tránh khỏi lại trải vớt một chút chính mình nhìn đến cùng đoán được, thực yên tâm đem trở về gánh nặng giao cho Cửu U cùng Minh Vương. Chính là chờ nàng từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại thấy bọn họ ba người còn ở núi dưới biển nội xoay vòng vòng, theo lý thuyết, lúc này không nên đã đi ra ngoài sao. Chúng ta như thế nào còn không có đi ra ngoài? Vương tử kỳ quái hỏi, mà hiện tại nàng đã hoàn toàn không biết là ở cái gì phương vị, chung quanh nơi nơi đều là lối rẽ, bằng không cũng không biết đi thông con đường kia thạch động, nước biển xanh thẳm, hơn nữa đáy biển các màu sáng lên các đá. Nếu là xem nhẹ những cái đó dù đãng ở trong đó hình thái khác nhau hải tộc linh thú, nơi này vẫn là thực mỹ. Tiểu công chúa, Cửu U kêu, đông nhiên dừng bước chân, vẫn luôn nắm vương tử tay, tạm dừng trong chốc lát mới tựa hồ xin lỗi giống nhau nói, ta lạc đường. A, vương tử ngơ ngác ngẩng đầu xem Cửu U, nàng không xem còn hảo, này vừa thấy, Cửu U tựa hồ ở tỏ vẻ chính mình vô tội giống nhau, cặp kia mắt đỏ nhợt nhạt phiếm tầng một xương mù sắc. So sánh với cặp kia mắt đỏ ngày thường thâm trầm, giờ phút này sắc thật thuần tịnh mà trong sáng hồng, hơn nữa cặp mắt kia chuyên chú nhìn nàng, vương tử tâm tức khắc mềm nhũn lại mềm. Nghĩ thầm còn không phải là lạc đường sao? Bao lớn điểm chuyện này a? Nàng cũng sẽ lạc đường, ngày đó không cũng không sai biệt lắm xoay một buổi tối mới chuyển đi ra ngoài sao, vì thế không khỏi sờ sờ Cửu U tóc ngắn, kia tóc ngắn nhỏ vụn mà mềm mại, làm nhân ái không buông tay. Ngày thường nàng cũng không có gì cơ hội sờ Cửu U đầu, rốt cuộc hắn căn bản thượng không phải Vĩnh An cùng Thiên Tâm như vậy manh vật. Vương tử cười cười nói, không quan hệ, ta tới tìm đi, nhiều chuyển vài lần liền chuyển đi ra ngoài. Có lẽ là Cửu U này khó được vô tội bộ dáng làm vương tử ý thức trách nhiệm tức khắc bạo lều, ánh mắt ở khắp nơi nhìn nhìn, thần thức cũng khuyết tán đi ra ngoài tìm lộ, nghĩ trước từ phương hướng nào đi thử. Bà bối, một tiếng nhẹ gọi. Làm chuyên chú trung vương tử lại là chấn động, vương tử máy móc nghiêng đầu đi xem Minh Vương, thật sự cảm thấy hắn đột nhiên gọi ra như vậy xưng hô khi, rõ ràng liếc mắt đưa tình, lại tổng hội dọa nàng nhảy dựng. Vương tử do dự một chút, vẫn là nói. Minh Vương, kỳ thật ngươi kêu ta vương tử liền khá tốt. Minh Vương lại nhìn vương tử, hắn tựa hồ luôn là thích trước dùng cặp kia màu lục đậm đồng tử đi khai quật nàng nội tâm, sau đó nói nữa, mà mỗi lần bị hắn như vậy nhìn. Vương tử đều sẽ cảm thấy cặp kia u ám đồng tử thật sự có thể giải đọc nàng nội tâm giống nhau, lại nghe Minh Vương lại nói. Không, bảo bối càng tốt. Đến, hắn là sẽ không sửa lại, có cái này nhận thức lúc sau vương tử chỉ phải nói, hảo, cái gì cũng tốt. Chúng ta hiện tại có thể đi ra ngoài tốt nhất. Vương tử đang muốn đi, lại bỗng nhiên lại quay đầu lại nhìn về phía Minh Vương nói, ngươi nhớ rõ lộ sao? Vốn dĩ nhớ rõ. Minh Vương thành thật gật đầu. Sau đó đâu? Vương tử nghi hoặc, như thế nào còn có vốn dĩ vừa nói. Bị hắn mang theo cũng lạc đường. Minh Vương ánh mắt đảo qua Cửu U, chậm rãi nói, không hề áp lực đem trách nhiệm đẩy cho Cửu U. Vương tử im lặng, quyết định không truy cứu này hai người, mang theo bọn họ lại đây vốn là chuẩn bị cho chính mình dẫn đường. Hiện tại nhưng hảo, vẫn là nàng đem hai người mang đi ra ngoài đi. Vì thế ba người liền bước lên tìm kiếm đường ra lữ trình, mang theo hai người. Vương tử đột nhiên thấy trên người áp lực pha đại, chính là như thế nào cảm giác hôm nay lộ so với kia thiên càng thêm phức tạp. Đến bây giờ nàng đều lý không ra manh mối, Cửu lạc đường cũng liền thôi, còn mê như vậy cao cấp, còn có để tìm ra lộ. Vì thế, ở không biết lần thứ mấy quay lại tại chỗ thời điểm, vương tử hướng trên mặt đất ngồi xuống, bắt một phen màu xanh lục cắt đá nắm chặt ở trong tay, loại này quay chung quanh một chỗ lặp lại đảo quanh cảm giác, thật sự không tốt lắm. Nghỉ một lát, ta cũng tìm không thấy. Vương tử nói, đã là đã không có vừa rồi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang khí thế, nàng hiện tại chỉ nghĩ làm chính mình ngông vòng đầu thanh tỉnh một chút, trong đầu đại lộ đường nhỏ còn có các loại thạch động rối rắm ở bên nhau, nghiễm nhiên là một khắc tòa mê cung. Là ta không hảo Cửu Lũ cũng đi theo ngồi xuống. Không không không, là ta thất thần, hẳn là trước mang các ngươi đi ra ngoài. Nghe được Cửu Lũ nói như thế, vương tử phản ứng thực mau nói, kia sốt ruột bộ dáng, tựa hồ sợ hãi nhìn đến Cửu Lũ ủy khuất dường như, nếu không không dễ chịu nhất định là nàng. Tiểu công chúa, ngươi thật tốt. Cửu Lũ cảm động giống nhau nói, vương tử cười cười, lại không thấy được Cửu Lũ trên mặt vô tội, trong mắt lại toàn là ý cười. Ba người tại chỗ ngồi hồi lâu, có Cửu U thiết hạ mấy tầng kết giới, cách âm cùng ngăn cách tầm mắt đều có. Hồi lâu, Cửu U mới nói chuyện phiếm giống nhau hỏi, tiểu công chúa, nơi này mỹ sao? Vương tử nhìn nhìn chung quanh, vách đá vườn quanh, hơn nữa kia vách đá hình dạng cũng kỳ lạ thực, lớn lớn bé bé lỗ thủng trùng, có loại nhỏ loại cá ở trong đó xuyên qua, xanh thẳm nước biển thanh triệt vô cùng, đẹp nhất chính là những cái đó đủ mọi màu sắc cát đá. Chiếu rọi rất nhiều xa hoa lộng lây san hô. Mỹ, thực mỹ. Vương tử gật đầu, tựa hồ cảm thấy không đủ biểu đạt nó mỹ giống nhau, còn cường điệu một chút. Bà bối, uống nước. Minh Vương bỗng nhiên đưa qua một chén nước, vương tử có chút kỳ quái tiếp nhận cái ly, cảm thấy Minh Vương này quan tâm thật sự thực ngoài ý muốn, tuy rằng nàng cũng không cảm thấy cẩn thận yêu cầu uống nước, nhưng Minh Vương làm việc chưa từng có lý do, tựa như hắn muốn cứ gọi nàng bảo bối giống nhau. Muốn cho nàng uống nước cũng đồng dạng không có lý do gì. Vương tử ngửa đầu uống lên kia chén nước, lấy về không cái ly. Minh Vương thế nhưng ẩn ẩn cười cười, tựa hồ thực thỏa mãn bộ dáng. Vương tử chớp chớp mắt, cảm thấy rất là mới lạ, bất quá uống chén nước Minh Vương liền như thế cao hứng nói, uống 10 ly cũng không cái gọi là a. Tiểu công chúa, nếu không chúng ta cũng rời đi đi, không cần lo cho nhân ngư tộc phá sự nhi. Cửu U đống nhiên nói, ân, là phải đi. Nhưng quân ngu đâu? Vương tử gật đầu, nghĩ chính mình cũng quản không được như vậy thâm sự tình. Chính là quân ngu đông nhiên liền rời đi, tựa hồ cũng là cùng nhân ngư tộc có chút quan hệ, không đợi quân ngu tin tức tới sao. Ân. Cửu Ú lại chỉ phát ra một cái đơn âm tiết nghi vấn. Nga, ta là nói kia chỉ màu bạc nhân ngư, hắn tựa hồ biết một ít nhân ngư tộc phải làm sự tình, bất quá hắn quan tâm lại giống như không phải nhân ngư tộc giống nhau. Vương tử nói. Nhớ tới quân ngu đối nhân ngư tộc thực không có hứng thú bộ dáng, chính mình cũng nói không phải nhân ngư tộc cái gì tổ tông, một hai phải nói là hai chuyện khác nhau, nhưng vì sao nghe được kia quái vật sự tình khi lại bỗng nhiên đi rồi. Vương tử không nghĩ ra, liền không nghĩ, tạm dừng trong chốc lát, lại bỗng nhiên cảm thấy quanh thân nóng quá, hơn nữa có chút miệng khô lưỡi khô cảm giác, trong đầu cũng đột nhiên có chút choáng váng, vương tử duỗi tay kéo chính mình cái chán. Kỳ quái chính mình làm sao vậy? Bà bối, ngươi có phải hay không thực nhiệt? Minh Vương lại đột nhiên hỏi nói, thanh âm kia truyền vào vương tử lỗ thai, lúc này đây kia thanh bảo bối không có dọa đến vương tử, ngược lại làm nàng cảm thấy thực dễ nghe giống nhau. Ân, ngươi như thế nào biết? Vương tử có chút gan đốn hỏi, duỗi tay túm túm quần áo của mình. Nhìn trước mặt giò đường trắng non da thịt, Minh Vương ánh mắt ám ám, nói, bởi vì ta biết. Vương tử suy nghĩ sâu xa có chút mê mang, chỉ ẩn ẩn còn nghe được, là ngươi nói không cần ngoan một chút. Chương 67 mê vong vương tử. Vương tử ba người trở lại doanh địa thời điểm đã là ngày hôm sau buổi tối, kia vẫn là vương tử thanh tỉnh sau thật vất vả chống lại dụ hoặc làm kia hai cái không biết đủ lang dừng lại, liền ở đáy biển như vậy địa phương, tuy rằng có cửu u kết giới không có khả năng có người hoặc là linh thú phát hiện bọn họ, nhưng là như vậy chống trải hoàn cảnh vẫn là làm vương tử thật sâu khó có thể tiếp thu. Huống chi chính mình là bị nhìn như thuần lương cửu u cùng minh vương lừa dối, cái gì lạc đường, cái gì săn sóc làm nàng uống nước, vương tử trước nay không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị bọn họ hai cái như vậy lan lộn. Minh vương cùng cửu u tự vương tử thanh tỉnh sau liền ngoan thực, yên lặng đi theo vương tử phía sau, một bộ đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại ủy khuất dạng, đảo làm hại vương tử một bụng nghẹn khuất không đến phát tiết, chỉ phải hầm hừ trở về, mà vốn dĩ lạc đường cửu u cùng minh vương, lúc này đây thế nhưng mang theo vương tử một giây liền đi ra ngoài. Rời đi núi dưới biển lúc sau vương tử liền không lại làm cho bọn họ hai người dẫn đường, tình nguyện nhiều đi chút lộ chính mình trở về. Đã lại là một buổi tối, bóng đêm nồng đậm, vương tử giấu đi thân hình hướng tới doanh địa phi nước đại, cho đến trở lại lều trại, lại thấy chính mình lều trại nội còn có người ở, lại là Nhạc Cửu. Các ngươi hai cái hồi chính mình phòng đi, không cần lại đi theo ta. Vương tử không có quay đầu lại nói, lập tức hướng lều trại chỗ sâu trong đi đến. Vừa mới theo vào tới Cửu U cùng Minh Vương chịu đựng bước chân, nhìn vương tử giận dỗi bóng dáng, tựa hồ cũng chưa tính toán đi ý tứ. Nhạc Cửu ngước mắt nhìn nhìn hai người, lại nhìn nhìn thần sắc không tốt lắm vương tử, không nói gì. Vương tử chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ sinh khí, càng sẽ không như vậy đối bọn họ, Cửu U cùng Minh Vương sẽ bị như vậy đối đãi, phỏng chừng làm cái gì vượt qua vương tử điểm mấu chốt sự tình. Nhạc Cửu liền cũng không dò hỏi, như cũ lẳng lặng ngồi, nếu là hỏi nhiều, dẫn lửa thiêu thân đã có thể không hảo. Tiểu công chúa Cửu U gọi một tiếng, ngữ khí phóng thực mềm. Biết chính mình hôm nay làm có chút quá mức, rốt cuộc nhà hắn tiểu công chúa ra mặt chính là mỏng thực. Cửu U, có chuyện gì hôm nào rồi nói sau, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Vương tử nói, cùng y lìa đảo vào giường, không biết có phải hay không sinh khí, chỉ là nghĩ đến ba người ở trong biển đỉnh lưỡi đao tình hình, còn có nàng gần như hành vi phóng đãng bộ dáng, làm nàng trong đầu một cây huyền có chút tan vỡ, giống như đột phá cái gì nàng chưa từng chạm đến điểm mấu chốt. Như vậy trầm luân bộ dáng làm nàng sợ hãi như vậy chính mình. Vương tử kéo cao chăn, che lại chính mình lỗ thai, trong đầu tựa hồ quanh quẩn chính mình thác loạn thanh âm, nàng không muốn nghe đến này đó. Cũng không nghĩ hồi tưởng những cái đó làm nàng khó có thể tiếp thu nga đoạn ngắn. Có thể hay không lập tức dừng lại. Bà bối. Minh vương đi vào chút, trong miệng kêu, cặp kia màu lục đậm đồng tử hơi hơi căng thẳng, quay đầu lại nhìn thoáng qua Minh vương. Vương tử bộ dáng tựa hồ không đúng lắm, không đơn thuần là sinh khí. Trước nghỉ ngơi tốt sao? Ta thật sự rất mệt. Vương tử thanh âm từ chăn phía dưới truyền đến, hơi hơi có chút bực bội bộ dáng. Vương tử chưa bao giờ sẽ như vậy, mặc dù ở nàng thực bực bội thời điểm, cũng sẽ trước an ủi người khác, không cứ gọi những người khác lo lắng. Chính là hiện tại nàng lại một bộ cái gì đều không nghĩ nói bộ dáng, Cửu U thần sắc cũng hơi đổi. Vương tử bộ dáng này làm hắn như thế nào yên tâm đi. Tiểu công chúa, chúng ta đi trước, nhưng ngươi nếu là trách chúng ta, liền trừng phạt chúng ta hảo, ngươi không sai. Cửu U đứng ở vương tử trước giường, sau một lúc lâu, chỉ chậm rãi nói, mặc dù hắn biết vương tử ra mặt mỏng, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ làm vương tử có lớn như vậy phản ứng, tâm tư chăm chuyển, lại trước sau không có tương đồng rốt cuộc là điểm nào xảy ra vấn đề, không phải bởi vì hắn cùng Minh vương đồng thời ở. Rốt cuộc bọn họ từng qua từng có, đó là bởi vì địa điểm không đúng. Nhưng lại cảm giác không rất giống. Cửu U nhìn thoáng qua Minh Vương, bước đi có chút trầm trọng ra cửa, Minh Vương cũng theo sau rời đi, chỉ là hai người hiểu lý lẽ trở về chính mình lều trại, không vài giây sau liền âm thầm lại đến vương tử lều trại ngoại, không hề này thủ bọn họ không yên tâm. Mà vương tử buồn ở trong chăn thời gian rất lâu, nàng kỳ thật thực hướng phát giận, chính là nàng sẽ không. Không biết như thế nào biểu đạt nàng trong lòng biến yếu, nàng có thể cam chịu Cửu U bọn họ làm rất nhiều chuyện, bởi vì nàng yêu bọn họ, nàng cũng không biết hôm nay một hồi hoang đường tình sự chạm đến nàng trong lòng kia căn thần kinh, làm nàng bỗng nhiên biến như thế bất an cùng táo bạo. Nàng thậm chí không muốn nghe Cửu U cùng Minh Vương nói chuyện, càng không muốn thừa nhận chính mình ở kia chàng tình sự chung vô cùng nhuần nhuyễn phong thích, nàng không muốn nhớ tới chính mình, tưởng cứ như vậy quên đi chính mình. Như vậy nàng liền không cần như thế thống khổ, nàng rõ ràng có thể vì Cửu U cùng Minh Vương làm càng nhiều, mặc kệ là còn sống là chết, nàng có thể làm được lớn hơn nữa nghĩa sự tình, nhưng cố tình quá không được như thế câu nệ tình sự. Nàng rất thống khổ, nhưng mà càng thống khổ chính là, nàng căn bản không biết chính mình tại sao lại như vậy. Nàng tưởng đã quên hôm nay phát sinh sự tình, nói vậy nàng liền có thể vô ưu vô lự làm hồi phía trước vương tử, hết thể đều có thể giống phía trước như vậy bình thường phát triển, chính là càng là cưỡng bách chính mình dừng lại suy nghĩ, trong lòng ý tưởng liền càng nhiều, giống như chính mình chuyên môn ở cùng chính mình làm đối giống nhau. Trong đầu thậm chí phân ra hai cái chính mình, một cái ở kịch liệt lên án nàng làm hạ như vậy bất kham sự tình, một cái ở vô lực cãi lại đây là nàng việc tư, căn bản không có đúng sai, nàng không có sai, cửu ú cùng Minh Vương cũng không sai. Kia hai thanh âm vẫn luôn ở khắc khẩu, vương tử bắt lấy chăn tay càng ngày càng gấp, sau lại thậm chí ẩn ẩn phát run, nàng ngăn cản không được chính mình giờ phút này trong lòng lan tràn táo bạo, trong chăn không khí tự hộ cũng càng ngày càng nóng rực, làm nàng trong đầu dần dần thiếu oxy lên, vương tử trong mắt màu đen minh minh diệt diệt, dần dần nổi lên hồng quang. Liên ở vương tử táo bạo không ngừng tàn sát bừa bãi thời điểm, lại nghe một trận du dương tiếng đàn chậm rãi truyền đến, kia tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo, giống như xuyên qua vô tận sơn xuyên biển rộng tới nàng trong thai giống nhau, mang theo rừng rậm bùn đất cùng lá cây hương vị, mang theo trong sơn cốc gớt gát trống trải tươi mát, mang theo mặt biển quyển thượng tới rộng rãi. Nhạc cửu tiếng đàn, vĩnh viễn không chỉ là âm phù, ở cực hạn thính giác hưởng thụ sau lưng, tổng mang theo một thiên thật dài chuyện xưa. Mà hắn là cái kia kể chuyện xưa người, hòa hoãn, mềm nhẹ tự thuật, kia âm phủ điểm điểm tích tích chui vào người đáy lòng, dập tắt lửa cháy lan ra đồng cỏ biển lửa, dần dần khai khởi một mảnh phồn hoa, thảm cỏ xanh khắp nơi. Lần trước nghe đến nhạc cửu tiếng đàn, nên là thật lâu trước kia, nhạc cửu dễ dàng không đánh đàn, mặc dù hắn phục hy cầm cơ hồ cũng không thân, mà này cũng làm hắn mỗi một lần kích thích cầm huyền đều trở nên vô cùng chân quý lên. Không biết khi nào, hoa ở cái ly vương tử lộ ra đầu, đôi tay gắt gao bắt lấy chăn, đem thân thể của mình bao vây kín mít, chỉ có kia lông xù xù hạng nhất ở bên ngoài, cảm trở khách gối đầu thượng, thân thể cuộn tròn, xem nàng bộ dáng, chăn hạ nàng đúng giờ dầu nông, bị thật dày chăn như thế bao vây lấy, thoạt nhìn cực kỳ giống một con rùa đen. Mà lúc này mỗ quy đầu chính sợ hãi chỗ sâu trong, dùng mê vòng ánh mắt nhìn nhạc cửu, chỉ là không lâu trước đây trong lòng táo bạo bị đuổi tản ra sạch sẽ. Lại đổi thành một mảnh trống trải, trống không nàng mê võng. Không biết khi nào, nhạc cửu tiếng đàn ngừng, mà đôi tay kia còn nhẹ nhàng đáp ở cầm huyền phía trên, kia bạch ngọc ngón tay, động lên giống như ở cầm huyền thượng nhẹ vũ vũ giả, dừng lại cũng như vậy ưu nhã. Nhạc cửu khoanh chân ngồi ở giường nệm thượng, kia màu xanh băng quần áo và áo liền như vậy lẳng lặng phủ phục ở hắn phía sau, như thế linh hoạt kỳ ảo một người, giống như cùng kia tiếng đàn hợp hai làm một dường như, giống như thần chi. Mà lần này tiếng đàn dừng lại, kia thân ảnh giống như cũng muốn tan dường như, vương tử mấp máy một chút thân thể, tựa hồ có chút lo lắng nhạc cửu liền như vậy biến mất rớt. Mà chú ý tới vương tử động tĩnh, nhạc cửu quay đầu xem ra, cười cười hỏi, còn nghe sao? Vương tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không biết có phải hay không bởi vì xác định nhạc cửu là sẽ không biến mất, dừng động tác, như cũ bảo trì nguyên lai tư thế ghé vào gối đầu thượng, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói. Không nghe xong. Không phải không dễ nghe, mà là nàng đã tỉnh, chỉ là nàng rất khó tưởng tượng, vì sao chính mình vừa rồi sẽ như vậy mất khống chế, nếu là mặc kệ đi xuống, không biết có thể hay không sát ngược nổi lên bốn phía. Cửu u tiếng đàn tới thực kịp thời, đúng lúc xua tan nàng trong lòng bao phủ khói mù. Nhạc cửu nhìn vương tử, khoe miệng tươi cười dần dần mở rộng chút, đặt ở kia trương tuấn mỹ trên mặt thật sự đáng chú ý thực, cặp kia đôi mắt màu xanh băng như nước biển giống nhau. Lúc này lại giống như ném vào một viên đá, hơi hơi phiếm ba quang, đẹp thần. Vương tử ánh mắt người theo đuổi nhạc cửu cười, vốn dĩ có chút trì độn tâm tư càng thêm phiếm si, chỉ ngơ ngác nhìn nhạc cửu, vẫn không núp đích, hồi lâu, vẫn là nhạc cửu trước nói lời nói. Người hôm nay làm sao vậy? Không có gì. Vương tử đợi trong chốc lát mới nói, nàng không biết chính mình làm sao vậy, cũng nói không nên lời, hiện tại thật vất vả bình tĩnh. Nàng chỉ nghĩ làm chuyện này bóc qua đi, không cần nhắc lại. Nhạc cửu lại nhìn vương tử, cặp kia đôi mắt màu xanh băng xa xưa, linh hoạt kỳ hảo, nhưng lúc này tựa hồ biết vương tử giấu giếm giống nhau, chỉ như vậy lẳng lặng nhìn ngươi đó là một loại khó có thể kháng cự thúc dục. Vương tử bị này ánh mắt xem bình tĩnh không dưới, dãy rủa trong chốc lát mới bỗng nhiên nói. Nhạc cửu, ta, có phải hay không một cái thực tùy tiện nữ nhân? Vương tử thanh âm thực mê võng. Hỏi ra khẩu lúc sau liền rũ xuống mi mắt, vấn đề này hỏi thực đột nhiên, nhưng nàng lại vạn phần muốn biết, cũng vạn phần sợ hãi biết, kia thật dài lông mi run rẩy, tựa hồ có chút khẩn trương giống nhau. Trong lúc nhất thời nặc đại lều trại nội cơ hồ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Nhạc Cửu không nói gì, tựa hồ ở kỳ quái vương tử sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, mà ở lều trại ngoại nghe lén hai người càng là cau mày, sắc mặt trầm xuống, vương tử thống khổ rối rắm thế nhưng là cái dạng này vấn đề sao? Một cái ở bọn họ trong lòng, căn bản không tính là vấn đề. Vì cái gì? Hỏi như vậy. Hồi lâu, có lẽ cũng không có lâu như vậy. Chỉ là vương tử đếm chính mình tiếng tim đập, mặc dù là vài giây cũng tựa hồ quá như vậy dài lâu. Nhạc Cửu thanh âm nhàn nhạt hỏi, cùng hắn ngày thường ngự khí không phải không có nhị trí, không biết có phải hay không bởi vì Nhạc Cửu bình tĩnh, làm vương tử khẩn trương tâm tạm thời có thể sắp đặt. Vương tử nghĩ nghĩ, nàng vì cái gì muốn hỏi như vậy? Bởi vì nàng sợ hãi ở bị bậc lửa khi như vậy khác thường nàng sao? Vẫn là bởi vì nàng có thể tiếp thu nam nhân càng ngày càng nhiều. Hút tình yêu hương vị, thật giống như mở ra chiếc hộp vẹn đó ra, nàng biết nàng tâm sẽ khuynh hướng ai, sẽ bởi vì ai mà nhanh hơn. Chính là lý trí thượng nàng rõ ràng là không nghĩ lại tiếp xúc càng nhiều người. Ở thật lâu trước kia, nàng liền tưởng chém đinh chặt sắt nói cho Cửu U, nàng cuộc đời này có hắn một người là đủ rồi. Nhưng trên thực tế, nàng cự tuyệt không được Vệ Tử Khiêm săn sóc, cự tuyệt không được Lực Chiến bảo hộ, cự tuyệt không được Mộ Thiên Công nhiệt tình, cự tuyệt không được Vệ Tử Sở Dương Quang. Ở nàng cho rằng nàng có tài đức gì có nhiều người như vậy bảo hộ thời điểm, nàng chỉ nghĩ gắt gao nắm chặt này đó ấm áp, bởi vì đây là nàng truy tìm hồi lâu đồ vật, nàng phóng không khai, sau đó cùng kỳ từng bước ép sát, thanh long từ từ dụ dỗ. Ở nàng rốt cuộc biết tình là vật gì thời điểm, nàng buồn có thể khóa vào chính mình tâm cùng bọn họ bên nhau, nhưng sau lại người lại là như thế nào xuất hiện. Cho đến ngày nay, mỗi khi đối mặt Cửu U sùng nịch ánh mắt, mỗi khi nghe được bọn họ vui lùa nói không cần lại đi trêu chọc nam nhân, nàng đều như vậy tưởng thốt ra mà ra, sẽ không, tuyệt đối sẽ không lại có. Chính là không có, nàng cơ hồ liền nói những lời này dũng khí đều không có, bởi vì nàng không tin chính mình, không tin chính mình có thể buông ra lặng lẽ nảy sinh ở trong lòng ấm áp, nàng nhất định là cái do dự không quyết đoán người, nhất định là cái rất sợ đau người, ở điểm này. Nàng chưa bao giờ dám hung hăng đối chính mình. Nhưng càng là như vậy, nàng càng là cảm thấy đối bọn họ không công bằng lên, bọn họ thế giới chỉ có nàng, mà nàng thế giới lại không chỉ có đơn độc người nào đó, nàng theo đuổi rốt cuộc là cái gì? Là bị trung tâm phùng nguyệt giống nhau coi trọng, vẫn là tệ phong hiểu nguyệt giống nhau tình yêu. Nàng chưa bao giờ dám như vậy tưởng, bởi vì sợ đến ra bản thân không nghĩ muốn đáp án, nàng rất muốn cười nhạo một chút chính mình. Bởi vì nàng xác thật xá không xong này đó coi trọng, đời trước từ sinh ra đến chết đi, nàng đã lanh đủ rồi, cũng cô đơn đủ rồi, nàng tham luyến bị trung tâm phủng nguyệt giống nhau cảm giác, mặc dù ở cái này trong quá trình hoặc nhiều hoặc ít thương tổn ai, nàng đều chưa từng dừng lại. Nàng thường xuyên sẽ thôi miên chính mình là yêu bọn họ, là ái mọi người, bởi vì bọn họ sớm đã lớn lên ở nàng sinh mệnh, không thể nhổ, nếu không đó là ở muốn nàng mệnh. Nhưng nàng ái rốt cuộc trộn lẫn quá cường chiếm hữu dục, nàng trong tiềm thức thế nhưng sẽ sợ hãi do ai sẽ ở nào đó thời điểm rời đi, hoặc là bọn họ đều rời đi, kia nhất định trên thế giới này với nàng tới nói nhất tàn nhẫn khổ hình. Nàng sẽ hoài nghi chính mình dùng tình không truyền, nàng sẽ hoài nghi chính mình sai đem chiếm hữu dục làm như tình yêu, loại này hoài nghi làm nàng biến áp lực, loại này áp lực rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu. Là cái kia như đồng thoại giống nhau màu bạc mỹ nhân ngư xuất hiện thời điểm. Vẫn là nàng sai đem lãnh thương nhận mua vui chín thời điểm. Chính mình này trái tim, càng ngày càng không ngừng nàng sai xử, có nào đó nháy mắt, nàng cũng sẽ điên cuồng tưởng, có lẽ nàng liền thích hợp cô đơn hoặc là, giống một cái du hồn giống nhau du đãng tại thế gian, nàng chỉ cần suy xét chính mình như thế nào tồn tại, hoặc giết người, hoặc giao dịch, cái loại này tiền hóa hai bên thỏa thuận xong không chút nào ướt át bẩn thỉu sinh hoạt. Tựa hồ mới là vì nàng lượng thân đặt làm, nhưng mỗi khi như thế tưởng thời điểm, nàng tâm đều sẽ như vậy. Đau. Nàng bắt đầu mê võng, nàng rốt cuộc muốn chính là cái gì, nàng tựa hồ rốt cuộc tìm không thấy kiếp trước như vậy chắc chắn, đi tìm phụ thân cùng mẫu thân, đi tìm được thân thế nàng, đi làm sở hữu đối nàng bất công người đều xuống địa ngục. Hiện giờ mẫu thân mạnh khỏe, phụ thân tuy thân phụ kỳ chứng, nhưng hắn vốn chính là một cái cường đại vô cùng người. Mặc dù không có nàng, phụ thân cũng có thể vì mẫu thân làm chính mình bình thường lên, mà nàng, lại bởi vì chuyện tình cảm, càng ngày càng mê võng, càng ngày càng dãy rủa, thẳng đến hôm nay, một hồi hoang đường tỉnh sự kêu nàng bắt đầu sợ hãi, nàng cũng có chịu đựng không được sự tình, nàng cũng có sợ hãi sự tình, nàng hoài nghi chính mình đối bọn họ rốt cuộc có vài phần thiệt. Tình, làm nàng vượt lửa qua sông, nàng tuyệt không do dự, nhưng làm nàng quần áo giải tẫn, chậm rãi đón chào, vì sao như thế kháng cự. Nhạc Cửu, ta có phải hay không không đủ ái các ngươi? Ta sợ hãi như vậy chính mình, kia nhất định không phải ta. Nhạc Cửu, ngươi thích ta cái gì? Ngươi như vậy hoàn mỹ, lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ta tưởng ngươi nhất định là trên thế giới này nhất linh hoạt kỳ ảo người. Ngươi thuộc về tự nhiên, vĩnh viễn sẽ không thuộc về bất luận cái gì một người. Nhưng ngươi hiện tại là của ta, ta có phải hay không không xứng với ngươi? Ngươi hẳn là đi làm không gì làm không được Hoa Khê cốc thành chủ, liền rượu khi thấy ngươi đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Vương Tử ánh mắt dại ra, ghé vào gối đầu thượng gần như nỉ non nói, không biết vì sao, nàng lại có loại mãnh liệt tưởng nói hết cảm giác, mặc dù những việc này đều là nàng dĩ vãng không dám chạm đến. Nhạc Cửu lại khẽ nhíu mày nhìn Vương Tử, thấy nàng cơ hồ thất hồn lạc phách bộ dáng, giống như ở như vậy mãnh liệt phủ định chính mình, bất chấp tất cả giống nhau cảm giác, như vậy thần sắc gọi người nhìn như vậy không đành lòng. Ngươi biết không, Cửu U ở ta kiếp trước liền vẫn luôn thủ ta, nhưng ta đối hắn thật không tốt, ta không thích có người quấn lấy ta, ta cảm thấy ta cũng không cần, chính là Cửu U chưa bao giờ nghe ta nói, ta đuổi hắn hắn không đi, ta đánh hắn hắn cũng không hoàn thủ, ta rời đi khi hắn còn chỉ là một cái bình thường quỷ hút máu, nhưng ta không biết vì cái gì tái kiến hắn thời điểm hắn đã là huyết tộc vương giả, muốn tức thành nên ẩn huyết mạch, hắn đâu chỉ muốn thoát thai hoàn cốt, chỉ sợ muốn chết đi vô số hồi. Ta có lẽ hẳn là chỉ ái liền có một người, nhưng ta làm không được, ta chỉ có thể nhìn Cửu U thống khổ, ta có phải hay không rất xấu. Nhưng ta chính là như vậy một cái hư nữ nhân, Nhạc Cửu, ta rất xấu đi. Diệu Khi luôn mồm thích xoái ca, nhưng hắn mấy ngàn vạn năm chỉ ái một cái tức ra, ta đồng luôn mồm không có nam nhân không thể sống, nhưng nàng chưa từng có từng yêu một người. Ta luôn mồm không cần nam nhân, nhưng trên thực tế ta như vậy tùy tiện, ta có người. Có Cửu U, có Minh Vương, có Vệ Tử Khiêm, có Tử Sở, có Tử Khiêm, có Thiên Công, có Lý Chiến, có Nam Quyết, có Bắc Hoàng, có Đông Cản, có Tây Quyết, có Vinh An, có Cung Kỳ, có Thao Thiết, có Hỗn Độn, có Thanh Long, có Hắc Tử. Vương Tử bắt tay chỗ sâu trong bị ta, đặt ở trước mắt bẻ nước cờ, 10 cái ngón tay đều dùng bất quá tới, ngơ ngác nhìn chính mình đôi tay, nửa ngày mới lại nói. Còn có Thiên Tâm còn nhỏ. Chính là hắn vẫn luôn chờ hắn cục cưng có thể tiếp thu hắn, chờ hắn lớn lên, còn có Đào Nột, cái kia gian tà người, ta nhất định đem hắn như vậy hỏng rồi, cả ngày nhìn ta ánh mắt như vậy hâm hực, đều không giống ta nhận thức Đào Nột, còn có Lanh Thương, ta có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Thế nhưng sẽ cảm thấy cái kia băng giống nhau người cũng thích ta. Hắn rõ ràng nên là như vậy thuần tịnh, ta mới là nhất phức tạp người. Vương Tử thanh âm càng ngày càng nguệ oải, càng ngày càng nhẹ. Đến cuối cùng cơ hồ mang theo nồng đậm tự mình ghét bỏ, nàng rốt cuộc làm cái gì? Này đó đều là thế gian số một số hai nam tử, vì sao nhất định phải thua tại tay nàng? Giản Tu Văn, hắn là sư huynh, là phụ thân như vậy coi trọng người, ta có phải hay không nên làm chính hắn đi sớm? Hắn đã là đột phá ma thần người, hắn rõ ràng có thể làm một cái vô cùng tiêu dao người, vậy ở ta nơi này, trung quy hoàn toàn không có sở thành. Vương Tử cúi đầu, ở gối đầu cọ cọ, hủy diệt khỏe mắt nước mắt, nàng tuyệt vọng tưởng, đem nàng âm u một mặt nói ra cũng hảo, nàng chính là người như vậy, dấu dếm đi xuống nàng rất thống khổ, mà nàng lại trăm triệu không biết, Nhạc Cửu lúc này tâm là nắm đau, bởi vì nàng gần như mang theo khóc nức nở thanh âm, cũng bởi vì nàng tuyệt vọng thần sắc, càng bởi vì kia nhuận ướt áo gối nước mắt. Ta thực tín nhiệm Lanh Thương, không phải đến từ chính quy hồng đối hắn hiểu biết, ở cái gì cũng không biết thời điểm. Ta liền như vậy tín nhiệm hắn, mặc dù hắn đã từng ở ta trên đường thiết trí như vậy nhiều chướng ngại, nhưng ta còn là tín nhiệm hắn, so tin tưởng chính mình càng sâu, ta vẫn luôn cho rằng, hắn là băng làm, ta không dám tới gần hắn, bởi vì ta không thích lãnh, lãnh khó chịu, chính là lần trước ta không cẩn thận chui vào trong lòng ngực hắn, nơi đó rõ ràng thử cấm áp. Kia chỉ màu bạc mỹ nhân ngư, hắn có hai cái hoàn toàn tương phản linh hồn, ngươi biết không? Hắn có nhân ngư một mặt, nhân ngư tộc như vậy nhiều nhân ngư, nhưng ta trước nay chưa thấy qua có thể so sánh được với hắn một sợi tóc nhân ngư, hắn là ta đã thấy người đẹp nhất, hắn hẳn là bị đặt ở đồng thoại, dùng trên đời đẹp nhất từ ngữ tân trang, nhưng hắn là chân thật tồn tại, nhìn đến hắn thời điểm ta không phải ta, ta không thích như vậy, kia nhất định không phải ta. Nhưng hắn có mặt khác một mặt, hắn là khôi lỗi nhân ngư, nhưng hắn không phải quái vật, khôi lỗi nhân ngư cũng rất đẹp, thực thị huyết, cũng thực thích giết chóc, cùng ta rất giống, ta cũng là như vậy, Nhạc Cửu ngươi biết không? Ta muốn giết người thời điểm, liền sẽ tưởng tàn sát sạch sẽ người trong thiên hạ, cho nên ta biết thế ngoại vực nói ta là họa thế tham lang cũng không sai, ta chỉ là tưởng phản kháng mà thôi, ta không cần bị người an bài vận mệnh, bọn họ nói ta sẽ thai họa lục giới, ta càng không làm. Kia chỉ khôi lỗi nhân ngư cũng có hắc ám một mặt, hắn thiếu chút nữa giết ta, nếu đổi thành người khác, hắn đã sớm đã chết, hoặc là bị ta hoa tiến số đen, nhưng ta không có. Ta đối một cái từng đối ta còn có sát tâm người có hảo cảm, này trước nay chưa từng có. Trước nay chưa từng có. Vương tử đôi mắt dần dần khép lại, lông mi bất an rung động, nàng chỉ đương đây là một giấc mộng, trong mộng nàng đem sở hữu tâm sự đều nói thẳng ra, đống nhiên cười cười, kia cười lại có chút cười nhạo ý vị, này cười nhạo không phải đối người khác, lại là đối nàng chính mình. Chương 68 dục vô hình, xá tắc phá, canh một. Ta. Muốn làm đến sở hữu các ngươi hy vọng bộ dáng, ta tưởng Mỹ, ta cũng thật cao hứng ta có được như vậy thiên phú, ta tưởng cường đại, ta vẫn luôn ở nỗ lực, ta tưởng cảm kích biết điều, cho nên ta tiếp thu sở hữu hoàn hảo, nhưng ta có phải hay không vẫn cứ sai rồi. Ta cũng không phải một cái gửi gắm tình cảm phong nguyện người, ta tình nguyện ôm ấp cô độc đi vào giấc ngủ, cũng không nghĩ ở tình cảm mãnh liệt trầm luân, ta sợ hãi như vậy, mặc kệ ta nỗ lực bao lâu, có phải hay không vẫn là không đủ. Vương tử thất bại nói, mặt vùi vào gối đầu, ngón tay càng thêm nắm chặt chăn, một bộ khuyết thiếu cảm giác an toàn bộ dáng. Nàng cảm thấy nàng thật sự đem sở hữu bất an đều nói ra, hơn nữa có loại nước đổ khó hốt cảm giác, nàng đều đã tiếp nhận rồi mọi người, nhưng hôm nay nói như vậy, chẳng lẽ là tưởng từ bỏ sao? Thanh âm kia bắt đầu không rõ ràng lên, cũng càng ngày càng thấp, càng ngày càng nặng nề, Nhạc Cửu cặp kia màu xanh băng trong mắt không ngừng lập lòe minh minh diệt diệt quang. Tia xanh nhạt ngón tay vô ở cầm huyền phía trên, khi khẩn khi tùng, ngẫu nhiên không bắt bẻ tình hình lúc ấy nhẹ nhàng khẽ ra vài tiếng không quá hài hòa âm phủ. Nghe thế thình lình xảy ra thanh âm, bao vây ở chăn vương tử bỗng nhiên run rẩy, Nhạc Cửu kinh giác, đem phục hy cầm rất xa đặt ở mặt khác một bên giường nệm thượng, chậm rãi đứng dậy, kia màu xanh băng và táo an tĩnh tự giường nệm thượng đi theo hắn phía sau, như một mảnh chậm rãi di động mặt biển, cuối cùng lẳng lặng ngừng ở vương tử trước mặt. Lêu trại ngoại Cửu U giật giật, nắm ở túi tiền chung tay chặt chẽ, tâm cũng giống như ở lấy máu. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới vương tử có như vậy áp lực, hắn cho rằng nàng không hiểu cũng hảo, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Mặc kệ này một đường tới nay, chính hắn trải qua nhiều ít dãy rua, hắn đều ở ý đồ làm chính mình đem này hết thể coi làm bình thường. Nếu nam nhân khác đều là vương tử sống sót nhu yếu phẩm, kia hắn liền nhất định sẽ an tâm tiếp thu, bởi vì hắn sao có thể bỏ được nàng khổ sở. Hắn đều đã tiêu tan, nhưng vương tử lại mang theo một cái vô hình giằng giáo, vẫn luôn ở vòng định chính mình cảm tình, nàng không dám đi tới, cũng không dám đem này đó nói ra, nhưng nàng có một chút tưởng sai rồi, hoàn toàn sai rồi, không phải nàng tham lam, chân chính tham lam, là mỗi một cái tới gần nàng nam nhân. Mặc dù là như là Thanh Long, Minh Vương, Quân Ngu cùng mặt khác quyền trí vô song người, cũng muốn ở trên người nàng chơi tận tâm tư. Như vậy thận trọng từng bước, công thành đoạt đất, hãy còn so đoạt một tòa thành trì, đoạt một cái thiên hạ càng sâu. Cái này giàn giáo là bọn họ thêm ở trên người nàng, nàng rõ ràng là vô tội, giờ phút này nàng như vậy thống khổ, là ở phủ định chính mình sao? Là ở phủ định nàng đối bọn họ ái sao? Nàng luôn luôn coi này đó quan tâm cùng ấm áp vì chất dinh dưỡng, trước nay luyến tiếc xua đuổi, nhưng nghe nàng hiện tại tuyệt vọng ngữ khí, nếu được đến hồi đáp là oán hận. Chẳng lẽ nàng sẽ thật sự nhẫn tâm xua đuổi một lần sao? Đối bọn họ nhẫn tâm, đối chính mình ngắc hơn, Cửu U thậm chí có thể nghĩ đến, lúc này hắn tiểu công chúa, nhất định ở dùng dao nhỏ thọc chính mình tâm, kia viên ở cảm tình trước mặt đặc biệt yêu ớt tâm hiện tại chính vỡ nát, máu tươi đầm địa. Hắn như thế nào có thể kêu nàng một người thừa nhận? Nhưng Cửu U mới vừa động, Minh Vương liền túm chặt Cửu U cánh tay. Kia hơi hơi có thể thấy được gân xanh, có thể thấy được hắn giờ phút này ở áp lực cái gì, màu lục đậm đồng tử ở trong bóng đêm hiện u ám mà quỷ dị. Cửu U nhìn nhìn Minh Vương, lại thấy hắn chỉ là hơi hơi cúi đầu đứng, vẫn không núp đích, hảo sau một lúc lâu, lại thấy Cửu U bán ra đi bước chân thu trở về, Hân Trường thân ảnh tựa hồ khoác tầng một khói mù, hỗn hợp kia thân thần bí khí chất giờ phút này đặc biệt kinh tâm động phách. Vương Tử hiện tại toàn thân đều đề phòng, mỗi một cây thần kinh đều ở mẫn cảm dựng thẳng lên, bất luận kẻ nào xuất hiện đều sẽ làm nàng bất an. Nhạc Cửu ở phòng là trùng hợp, cũng là ngoại lệ, mặc dù bọn họ lại lo lắng cũng không thể ra mặt, chỉ có thể giao cho Nhạc Cửu đi giải quyết. Nhạc Cửu đem tay đặt ở Vương Tử trên đầu, nhẹ nhàng sờ sờ, giống như ở trấn an một con mẫn cảm tiểu thú. Vương Tử bắt đầu còn có chút kháng cự, hồi lâu, Nhạc Cửu chỉ như vậy không ngừng theo mao. Sau lại Vương Tử cũng có thể ngoan ngoãn bất động, chỉ là mặt chôn ở gối đầu vẫn không nhúc nhích. Vương Tử, mỗi người đều có, đủ loại, mỹ, xấu, vạn mẹo, điên cuồng. Hồi lâu, Nhạc Cửu chậm rãi mở miệng, kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm tổng như là âm phủ, như hắn cầm giống nhau, nhẹ nhàng chậm chạp du dương, như là từ không cốc truyền đến, mang theo để cho người thả lỏng hơi thở, như châu ngọc giống nhau len ken rừng ở Vương Tử đáy lòng, dễ dàng xuyên qua kia che kín bụi gai chướng ngại. Trong bóng đêm Vương Tử mí mắt run rẩy, không có động, lại tựa hồ ở an tĩnh nghe. Là bản năng, ngươi có bao nhiêu bản năng, ngươi có thể làm được cái gì trình độ, ngươi biết không? Tu tiên tu chính là nguồn gốc, tu Phật tu chính là tuyệt tình, tu ma tu chính là, vu pháp giảng chính là tùy tâm sở dụng, các có này pháp, ngươi tuân nào một cái. Nhạc Cửu tạm dừng trong chốc lát, giống như ở xác định Vương Tử mỗi cái tự đều nghe đi vào giống nhau, sau một lúc lâu mới lại mở miệng, Vương Tử như cũ lẳng lặng nghe, qua hồi lâu, kia trong chăn cuộn tròn thân thể thế nhưng chậm rãi cứng đờ lên, nàng tuân chính là nào một cái? Rốt cuộc là nào một cái? Vương Tử tư duy tựa hồ đi theo Nhạc Cửu đi rồi, một khắc trước còn ở thống khổ với chính mình sâu trong nội tâm ý tưởng, hiện tại lại là lòng tràn đầy rối rắm chính mình rốt cuộc nên vâng theo loại nào tu luyện pháp luật. Rốt cuộc là tiên gia phiêu giật xuất trần, vẫn là ma môn tiêu sái phong túng, vẫn là Phật gia vô dục vô cầu, hay là vu tộc tùy tâm sở dụng. Mà theo Vương Tử nội tâm rối rắm, linh lực cũng đông nhiên ở kinh mạch bên trong tán loạn lên, hơi thở cũng ở rối rắm giống nhau, vũ nguyên lực cũng đông nhiên ở khí huyết giữa nhanh chóng du tẩu, ma khí cũng không cam lòng yếu thế trào ra luân hải, chen vào kinh mạch bên trong, cùng linh lực cắt chiếm nửa bầu trời. Liền kia suy thoái Phật đà linh lực cũng ở luân hải giữa tả đột hữu hướng. Vài loại giao tạp hơi thở thay phiên ở Vương Tử trên người xuất hiện, hôn loạn bất ham, nhưng Vương Tử giống như không biết giống nhau, vẫn không núp đích, mặc kệ các loại năng lượng ở nàng trong cơ thể tàn sát bừa bãi, Nhạc Cửu vớt ve Vương Tử tay bỗng nhiên một đốn, di động tới rồi kia gần thủ sẵn nàng cổ chăn đông thượng, dùng chút sức lực muốn kéo ra. Vương Tử lại gắt gao bắt lấy, cũng không cấp Nhạc Cửu lấy ra cơ hội. Giống như đó là nàng cứu mạng rơm dạ giống nhau, rằng co trong chốc lát, Nhạc Cửu từ bỏ, sửa vì ôm Vương Tử thân thể, liên quan kia thật dày chăn cùng nhau ôm lên, lại làm nàng dựa vào trên giường, còn chi kỷ đem chăn một lần nữa cho nàng dịch hảo, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ. Nhạc Cửu phùng gương mặt kia, như cũ như vậy tinh xảo, nhưng ngày xưa cặp kia mê giống nhau ma mắt giờ phút này lại là quỷ dị màu đỏ, chỉ là không hề tính nguy hiểm, mê vong nhìn hắn. Còn mang theo chút tàn nước mắt, hốc mắt cũng là hồng hồng. Nhạc Cửu chỉ cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, ẩn ẩn như là ở bị kim đâm giống nhau, chỉ là như vậy nhìn trong chốc lát, Nhạc Cửu lại cười, xoa xoa Vương Tử khoe mắt nước mắt, lại sờ sờ nàng đầu, giống như ở làm nàng an phận trong chốc lát dường như, liền lui khai đi, đứng ở mép giường. Kia thanh nhã dáng người như thiên sơn đỉnh núi cao khiết liên, xuất trần, thoát tục, Vương Tử khó hiểu nhìn. Lại thấy Nhạc Cửu cặp kia dùng để đánh đàn tay chậm rãi nâng lên, ở và táo phía trên nhanh nhẹn múa may, kia chỉnh tề và táo liền rộng mở tàng ra, thúc eo rơi xuống, đai lưng tan hết, áo ngoài chồng chất ở sau người, chặn phiến hải triều, bên trong là tố bạch áo trong, bao vây lấy kia cao khiết thân thể, càng hiện người nọ cấm dục mà tốt đẹp. Nhưng Nhạc Cửu lại mỹ dừng lại, cởi đi áo trong, cùng nhau bỏ đi quần lót. Vương Tử chỉ ngơ ngác chứng kiến một cái thánh nhân như thế nào tầng một lui ra những cái đó thánh quang, mà mặc dù hắn dùng như thế nguyên thủy hình thái đứng ở Vương Tử trước mặt, Vương Tử cũng không dám khắp nơi loạn xem. Chỉ là nhìn lướt qua trên mặt đất rơi rụng quần áo, giật giật, lại trung quy không có đi nhặt, Nhạc Cửu lại bỗng nhiên tới gần, đi trên giường, lấy thực lỏa lộ tư thái ngồi quỳ ở nàng trước mặt, theo hắn động tác, kia gấm vóc giống nhau mặc phát không quá an phận ở kia bóng loáng làn da thượng lộn xộn. Nhạc Cửu. Ngươi Vương Tử có chút gian nan mở miệng, trong lòng cảm giác càng là hỗn loạn, chỉ là kia lộn xộn hơi thở lại có chút an ổn xu thế. Nàng không hiểu Nhạc Cửu đây là đang làm gì, nhưng nàng không nghĩ nhìn đến Nhạc Cửu như vậy, thối lui những cái đó thánh quang lúc sau, hắn vẫn là hắn sao. Nhạc Cửu lại cười, kia cười đoan mà khuynh thành, vương tử lại không biết, hắn cười là bởi vì vương tử cặp kia lỗ trống trong mắt, rốt cuộc có ảnh ngược, cặp kia hổ phách giống nhau màu đỏ bên trong, đều là hắn thân ảnh. Hắn túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, ngón tay bỗng nhiên hoạt thượng chính mình ra thịt, từ cổ bắt đầu, vẫn luôn đi xuống, mang theo chút thăm dò, mang theo chút dụ hoặc, ánh mắt chỉ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vương tử. Vương tử thân thể càng ngày càng cứng đờ, nhìn Nhạc Cửu như thế gần như động tác, vương tử bỗng nhiên vươn tay, cách không mang tới Nhạc Cửu quần áo liền phải cho hắn mặc vào, chỉ là vừa mới lấy lại đây đã bị Nhạc Cửu huy đi rồi, vương tử chỉ một đốn. Liền lại đem chính mình bọc chăn kéo xuống tới, hướng Nhạc Cửu trên người cái đi, nhưng vẫn cứ bị Nhạc Cửu rất xa còn tại trên mặt đất. Ngươi đang làm gì? Vương tử trầm giọng hỏi, nhìn Nhạc Cửu như vậy vân đạm phong khinh thần sắc, nàng lại ẩn ẩn xuất ruột. Hai người giờ phút này mặt đối mặt ngồi đối diện, bất đồng chính là nàng y quan trình tề, Nhạc Cửu lại trần như nhộng. Nhạc Cửu ở vương tử trong lòng là cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng phu quân tồn tại, nàng đối hắn có tình. Lại càng nhiều nhụ mộ chi tình. Thật giống như vương tử chính mình nói, Nhạc Cửu quá hoàn mỹ, hắn thuộc về tự nhiên chi linh, không thuộc về bất luận cái gì một người, nàng cũng cảm thấy chính mình không có tư cách có được, nhưng chỉ cần là Nhạc Cửu ở một ngày, nàng chính là phủng trong lòng một ngày, như vậy hoàn mỹ người, nàng không đành lòng làm hắn nhiễm bất luận cái gì tì vết. Nhạc Cửu lại không có nói chuyện, ánh mắt kia thanh minh, rõ ràng biết chính mình đang làm cái gì. Đông nhiên nắm vương tử tay phúc ở trên người mình, vương tử muốn rút ra, nhưng Nhạc Cửu lại kiên định mang theo nàng khởi vũ. Vương tử đôi mắt mở to đại đại, hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, lại bị Nhạc Cửu đông nhiên bưng kín nàng miệng, ngăn trở nàng muốn nói, động tác lại căn bản không ngừng. Ánh đèn hạ trắng non thân thể dần dần bao phủ tầng một hồng nhạt, kia thanh đạm thần sắc cũng trở nên mờ mịt, cặp kia màu xanh băng trong mắt bốc hơi đám sương, kia phiến thiên tình hải rộng làm cũng không phục di vãng. Ta cũng có, ta là ngươi, là cái không đáy vực sâu. Nhạc Cửu đống nhiên nói, vương tử lại một câu đều nói không nên lời ra tới, thanh âm giống như đột nhiên rút ra thân thể của nàng, nàng chỉ máy móc nhìn Nhạc Cửu biến hóa, không biết là thưởng thức vẫn là khinh nhẫn. Không có ta là hoàn mỹ, cũng không phải là hoàn chỉnh hồi lâu, Nhạc Cửu lại nói, kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm càng thêm trầm thấp, đống nhiên túi người ngã xuống vương tử trên người, trong miệng mang theo nhiệt khí tiếp tục nói. Vương tử ngoan, giúp giúp ta. Hồi lâu lúc sau, vương tử ngồi ở trên giường, nhìn hỗn độn giường đệm, dư tình chưa tiêu Nhạc Cửu, quần áo của mình vẫn là như vậy sạch sẽ, liền điểm nếp vốn đều không có. Vương tử có chút chân tay luôn cuống, chỉ nhìn chằm chằm Nhạc Cửu sau một lúc lâu, thấy hắn nhẹ nhàng hạp mi mắt, như thế rộng mở ở nàng trước mặt, giống như bỗng nhiên bừng tỉnh giống nhau. Vương tử nhảy xuống giường, trong chốc lát trở về thời điểm trên tay cầm nhiệt khăn lông. Không chút cẩu thả cấp Nhạc Cửu rửa sạch sạch. Sẽ. Sau đó từ trên mặt đất nhặt về hắn quần áo, nghị cấp Nhạc Cửu mặc vào, đứng ở mép giường rồi lại bất động, Nhạc Cửu mở to mắt, kia mắt lam bên trong còn có chút lười biếng, thấy vương tử phủng hắn quần áo lại đây, liền phối hợp đứng dậy, chính mình lấy lại đầy xuyên. Chờ sở hữu quần áo đều mặc tốt, Nhạc Cửu dựa vào trên giường, có chút phạm lười nhìn vương tử, kia thật dài mặc phát đổ xuống mà xuống, hắn vẫn là hắn. Như vậy linh hoạt kỳ hảo, như vậy cao khiết, hắn bởi vì suốt đời tu vi mà hoàn mỹ, càng bởi vì vương tử tồn tại mà hoàn chỉnh. Nhạc Cửu sờ sờ vương tử đầu, buồn cười hỏi, ngươi ở lăng cái gì? Ta sai rồi, Nhạc Cửu. Vương tử lại cầm Nhạc Cửu tay, nhẹ nhàng nói. Nhạc Cửu sơn nghiêng đầu, tựa hồ chăm chú lắng nghe giống nhau, lại nói, nơi nào sai rồi. Vương tử cũng không do dự, ánh mắt thanh minh. Sớm đã không giống phía trước mê võng, màu đỏ thối lui, giờ phút này như cũng là kia vực sâu giống nhau màu đen, mang theo cơ trí cùng ngộ đạo, chậm rãi nói tới, ta tập các gia pháp môn, vì rất nhiều pháp quy sở mệnh, nhưng ta rốt cuộc không thể chuyên nhất môn, cùng với được cái này mất cái khác, không bằng mặc kệ chi, mà muốn trưởng khi liền kêu nó trưởng, nói muốn vào khi liền kêu nó tiến. Ta đa tâm, ta cũng có, ta cũng là các ngươi, là cái không đáy vực sâu. Dục vô hình, xá tắc phá. Vương tử thần sắc dần dần có chút phi dương, mặc mâu trung sáng lấp lánh, tựa hồ điểm vô số cây đèn, khoe miệng cũng nhẹ nhàng gợi lên, nhất phái thông thấu, chính mình vĩnh viễn đều là chính mình lớn nhất điểm địch nhân, lớn nhất chướng ngại, nếu có thể vứt lại tạp nghiệm, chịu đối mặt chính mình bản năng, mới có thể nhìn đến chân chính nàng. Trong nháy mắt, Vương Tử Thế nhưng cảm thấy chính mình trước kia sống như vậy hồ đồ, như vậy mệt. Nhạc Cửu cười khẽ nhìn Vương Tử, lại bỗng nhiên phát hiện Vương Tử trên người ma khí dày đặc lên, hơn nữa nháy mắt liền xuất hiện rít gào mà ra tình hình. Kia màu đen sương mù ở như tơ tằm giống nhau, đột nhiên rậm rạp quay chung quanh ở Vương Tử bên người, không khí đều bỗng nhiên vặn vẹo lên, phảng phất ở bị kia sương đen lăng trì dường như. Vương Tử tựa hồ cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng thối lui giường đệm, sợ hãi thương đến Nhạc Cửu, khoanh chân ngồi dưới đất, lại thấy kia bị xương đen bao phủ bàn ghế cùng thảm đều đột nhiên vỡ thành vô số mảnh vụn, rơi trên mặt đất vẫn là không ngừng bị cắt thành càng tiểu nhân hình dạng. Vương Tử ngưng thần nhập định, không chế được bạo loạn ma khí, lại là có đột phá chi tượng. Luân hải trung ma khí mãnh liệt chen vào kinh mạch, Vương Tử dẫn đường những cái đó ma khí bánh xe phụ hải dọc theo đường đi thăng, lướt qua trung đan điền, xông thẳng thượng đan điền. Vương Tử ma lực tấn chức vẫn luôn là thuận lợi nhất, tự lần đó ở ma chủng nội thăng cấp điên cuồng thăng cấp lúc sau, liền không lại có động tĩnh, nhưng chỉ cần kia một lần thăng cấp, Vương Tử liền để được với người khác mấy vạn năm tu hành, bởi vậy ở mặc thăng cấp phía trên cũng không bắt buộc, chỉ thuận theo tự nhiên. Nhưng nàng ma khí thật sự quá cường, mới vừa rồi vừa lật ngộ đạo lúc sau, liền như thế mãnh liệt bắt đầu thăng cấp. Mà Vương Tử cảnh giới cũng từ 9 thích 10 tầng không ngừng hướng về phía trước nhảy lên. Thật là nhảy lên. Ở ma tiến giai phía trên, Vương Tử giống như trước nay đều không đi tầm thường lộ, lúc này đây thăng cấp vẫn cứ như vậy điên cuồng. 9 thích đã là ở trí tôn cảnh giới trong vòng, càng lên cao hẳn là càng gian nan, nếu là đặt ở người khác trên người, định là mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới có kỳ ngộ thăng cấp tầng 1, nhưng Vương Tử lại như thế điên cuồng nhảy lên. Thăng cấp cùng nàng tới nói giống như chỉ là hình thức giống nhau. Thời gian ở chậm rãi quá khứ, với Vương Tử tới nói lại là không biết thời gian trôi đi, nàng chỉ biết chuyên tâm thăng cấp, dẫn đường ma khí một lần đánh sâu vào thượng đan điển, 9 thích 11 tầng, 12 tầng, 13 tầng, 18 tầng, 19 tầng, tầng 20, phá chuyển tầng 1. Vương Tử quanh thân tràn ngập đáng sợ uy áp, cái loại này chất biến hóa đặc biệt rõ ràng. Thế nhưng liên tục thăng cấp 10 tầng, tiến vào phá chuyển cảnh. Mà thần thức chung cũng ở phát sinh kịch liệt biến hóa, kia xanh thảm sắc diện tích rộng lớn thức hải quy mô to lớn dao động, như là bỗng nhiên nhấc lên thật lớn sóng gió, hải mặt bằng không ngừng bay lên, thần thức ở nhanh chóng bành trướng, ma tiến giai làm nàng thần thức cũng được lợi không ít. Lều trại nội mãnh liệt thăng cấp, ngoại giới bình tĩnh mà thâm thúy bóng đêm lại ở chậm rãi trôi đi, lều trại nội động tĩnh không hề có truyền tới bên ngoài. Chỉ vì Nhạc Cửu cùng Minh Vương sớm tại Vương Tử bắt đầu thời điểm liền đem nơi này thiết hạ thật mạnh kết giới, hơi thở chút nào không lộ. Thăng cấp đã là kết thúc, nhưng Vương Tử mày lại chậm rãi nhíu lại, Nhạc Cửu thực mau liền phát hiện, nhìn chằm chằm Vương Tử, khủng nàng có điều không khỏe, nhưng giờ phút này lại không thể ra tiếng dò hỏi, chỉ phải ấn xuống lo lắng chờ. Trên thực tế Vương Tử giờ phút này lại là ở cùng Luân Hải Trung song diện ma năng lượng phân cao thấp, kia một đoàn ma lực bao vây ở ngũ sắc thạch năng lượng giữa, hiện tại lại bên trái đột lại hướng, rất có xông ra tới tư thế. Mà kia tà ác cùng oán hận hơi thở cũng ở lặng lẽ lan tràn đến Vương Tử thân thể. Chỉ là loại trình độ này ăn mòn căn bản quấy nhiều không được Vương Tử, Vương Tử chỉ trầm hạ tâm vận dụng ma lực đem cặp kia mặt ma năng lượng đổ trở về, chỉ cần trên người nàng ma khí có đại dao động, này song diện ma năng lượng liền sẽ không an phận hướng ra toàn. Chỉ là ở nàng còn chưa đột phá ma thần phía trước, chỉ sợ đều không thể tiêu hóa này đoàn năng lượng. Đang ở Vương Tử cùng kia năng lượng rằng co thời điểm, lại thấy luân hải giữa bỗng nhiên bay lên một cái màu tím trận bàn. Kia trận bàn phía trên mang theo mãnh liệt uy áp, này khí thế chi quần quận thế nhưng ẩn ẩn có thể cùng thiên uy sánh vai. Vương Tử không biết cửu chuyển trận bàn vì cái gì sẽ ở không có nàng triệu hoán thời điểm bỗng nhiên bay ra tới, hơn nữa phóng xuất ra như thế đại năng lượng. Chỉ là cửu chuyển trận bàn có thể hấp thu lôi kiếp, tất nhiên có không tầm thường uy áp. Lúc này kia trận bàn phía trên vòng tròn đồng tâm nhanh chóng xoay tròn, liên tiếp cổ xưa văn tự ở kia trận bàn phía trên thoáng hiện, đồng thời cũng như nước chảy giống nhau hùa vào Vương Tử trong óc. Vương Tử cả kinh, ngay sau đó nhanh chóng đem những cái đó văn tự nhớ xuống dưới, mà cửu chuyển trận bàn năng lượng càng ngày càng nhiều, liên quan Vương Tử trên người đều tản ra một loại khó có thể miêu tả uy áp. mà song diện ma năng lượng bị cửu chuyển trận bàn trong lúc vô tình sử dụng, hoàn toàn chạy về ngũ sắc thạch năng lượng giữa, một khi trở về, liền bị bao vây lên, rốt cuộc không thể động đậy. Mà lại là hồi lâu lúc sau, vương tử mới thu hồi năng lượng, mở to mắt, luân hải chung cửu chuyển trận bàn cũng lặng lẽ lui trở về, chỉ là vương tử cặp kia mặc mâu bên trong nhảy lên mấy thốc ngọn lửa, trong đầu quanh quẩn, ngũ chuyển, định sinh tử. Mấy cái chữ to. Nhạc cửu, ta đột phá. Vương tử mở to mắt, thật cao hứng nói, thấy nhạc cửu liền ở cách đó không xa đứng, có chút gấp không chờ nổi cùng hắn chia sẻ. 4 năm trước nàng tu vi đột phá thiên thần kỳ lúc sau, vẫn luôn đều chưa từng lại có tinh tiến. Nàng cũng biết nàng hẳn là củng cố mấy năm, ít nhất sẽ không có trước kia như vậy mãnh liệt thăng cấp, còn muốn ổn định tu vi mới là. Chỉ là không nghĩ tới ở hôm nay lại kêu ma lực tấn giai, hơn nữa thần thức huyết trương thế nhưng cùng nhau mở ra cửu chuyển trận bàn thứ 5 chuyển. Như thế nào đều ức chế không được kinh hỉ. Nhìn vương tử nét mặt biểu lộ cười, nhạc cửu lại là đốn trong chốc lát, cặp kia màu xanh băng đồng tử cẩn thận nhìn vương tử, đột nhiên cảm thấy vương tử trên người phóng thích thứ gì. Đó là xưa nay chưa từng có biến hóa, có lẽ so sánh với nàng tu vi tinh tiến mà nói, hắn sẽ càng kinh hỉ với kia còn không có hoàn toàn thể hiện ra tới biến hóa. Chúc mừng! Nhạc cửu cũng cười, hắn thực chờ mong vương tử trưởng thành. Vương tử đứng lên, lại thấy chính mình bên người một mảnh hỗn độn, là ma khí ở thăng cấp thời điểm ngoại phóng gây ra, liền làm cái pháp thuật, đem đầy đất mảnh vụn di đi ra ngoài, chỉ là kia chỉnh tề thảm cũng báo hỏng, chỉ có thể đổi một chương. Nàng còn chưa động, lại thấy môn bỗng nhiên bị người đẩy ra, hai người thân ảnh trước kia về sau tiến vào, lại là Cửu U cùng Minh Vương. Chúc mừng, tiểu công chúa. Cửu U tiến lên, cười nói, trong ánh mắt sủng nịch cùng thường lui tới giống nhau như lúc, như thế bình thường lời dạo đầu, giống như đêm qua sự tình không có phát sinh giống nhau. Vương tử chưa từng giận dỗi trở về, cũng chưa từng đối bọn họ phát giận, càng chưa từng như vậy thống khổ rối rắm giống nhau. Ma lực tấn giai nhanh như vậy, nhưng có không khỏe. Minh Vương quan sát một chút vương tử tu vi, lại là hỏi. Không có, ta ma khí vốn là cùng người khác không giống nhau, tấn giai đối với ta tới nói càng như là hình thức. Vương tử lắc lắc đầu, cười giải thích, Minh Vương có lẽ còn cũng không biết, nàng ở ma chủng trong vòng thăng cấp khi càng thêm điên cuồng, trực tiếp nhảy vọt qua bình thường cấp bậc, tiến vào trí tôn cấp bậc 9 thích cảnh, điểm này thượng nàng thực tự tin. Vương tử ánh mắt ở Cửu U cùng Minh Vương trên người rừng, nhưng cũng không có nhắc lại ngày hôm qua sự tình. Nàng đã suy nghĩ cẩn thận, huống chi chỉ trừ bỏ nàng, bọn họ đều là thông thấu người, nhưng thật ra vẫn luôn đều ở nàng ở lo sợ không đâu. Ân. Minh Vương gật gật đầu, lúc này mới yên tâm. Đã trời đã sáng sao? Vương tử nhìn từ cửa sổ cùng cửa thấm tiến vào quang, thế nhưng lại là một đêm đi qua. Đúng vậy, trời đã sáng. Vương tử điện hạ các ngươi hôm trước đi nơi nào? Như thế nào mới trở về? Hơn nữa, ngươi nơi này như thế nào như vậy loạn? Nên sẽ không có người đánh nhau. Vương tử bên này vừa mới nói xong, đã có một cái lớn giọng nhi dành trước đáp lại, lại thấy vệ tử sở đẩy cửa tiến vào, phía sau dương quang rất là loa mắt, vệ tử khiêm ngọc quan vấn tóc, phấn chấn oai hùng, mặt mày gian toàn là ý cười, giống như chỉ cần ở hắn kêu vương tử điện hạ thời điểm. Luôn là hảo tâm tình thực. Chỉ là vào cửa lúc sau, thấy vương tử nơi này cơ hồ không dư lại nhiều ít đồ vật, lộ ra chủi lủi mặt đất, có chút kỳ quái nhìn trong phòng 3 người, Cửu U, Minh Vương, Nhạc Cửu, này 3 người như thế nào đều không giống như là có thể đánh lên tới người A. Vương thượng, ngươi ở chỗ này ở vài ngày, 1-2 phải đem nơi này lều trại đều đạp hư không thành. Đúng lúc khi Nam Khuyết cũng đi đến, nhìn lều trại nội tình hình. Nói dân nói, trước tạm chấp nhận như vậy đi, ta thăng cấp khi đem nơi này hủy hoại. Vương tử nói, từ xích linh trung đi chút ghế dựa ra tới, làm mọi người đều ngồi xuống, nếu không đứng chờ cũng không thích hợp. Thăng cấp, thăng cấp. Vệ tử sở cùng Nam Khuyết đều có chút kinh ngạc lặp lại, lúc này mới xem xét một chút vương tử tu vi, lại là ma lực tấn giai, hiện tại vương tử đã là phá chuyển cảnh tầng 1. Hai người không khỏi đều vì vương tử vui vẻ. Trách không được nơi này sẽ như vậy, chúc mừng vương tử điện hạ. Ta xem, tiếp theo thăng cấp bọn họ 4 cái liền sẽ bị vương tử điện hạ rất xa ném ở phía sau. Vệ tử sở nói một trưởng vỗ vào Nam Khuyết trên vai, khen tặng vương tử thời điểm không quên chế nhạo một chút Nam Khuyết. Đúng vậy, thuộc hạ áp lực rất lớn. Nam Khuyết giật giật bả vai, ném ra vệ tử sở móng vuốt, vuốt cầm thực nghiêm túc nói, hắn tu vi cũng đã lâu chưa từng tinh tiến, bọn họ bốn cái thân vệ tu vi tương đương, Bác Hoàng lược cao một ít, đã là ma thần 19 tầng, liền kém một bước liền có thể đột phá này chí tôn cấp bậc giang giáo, sau đó là Tây Quyết, ma thần 18 tầng. Hắn cùng Đông Càn đều là ma thần 16 tầng, nhìn như khoảng cách kia không chỗ nào hạn chế đột phá chỉ có gang tấc xa, nhưng bọn họ rốt cuộc không có vương tử như vậy nghịch thiên thăng cấp phương pháp, này ngắn ngủn mấy cái tiểu cảnh giới bọn họ lại là chậm chạp chưa từng đột phá, mà chiếu vương tử cái này thăng cấp tốc độ, không chuẩn lại đến vài lần, liền tiên bọn họ một bước đột phá, kia cảm giác nhất định thật không tốt. Liền tính ngươi vẫn luôn như vậy, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Vương tử nhìn nhìn Nam Khuyết, an ủi giống nhau nói. Nam Khuyết lại là một đốn, mắt đào hoa một câu, bất giác toát ra quyến rũ phong tình, cười nhìn về phía vương tử, như vậy nhìn kỹ, mới phát hiện vương tử hôm nay phá lệ thoải mái thanh tân, ngồi ở ghế trên, nâng má bộ dáng mạc danh nhiều vài phần linh động, kia biến hóa rất nhỏ hơi, chính là này đó chi tiết nhỏ cùng kia trầm tĩnh mà thần bí hơi thở hỗn hợp ở bên nhau thời điểm, sẽ cho người ngoài ý muốn trước mắt sáng ngời cảm giác. Vì cái gì vương tử hôm nay giống như càng mê người? Nam Khuyết nghiêng đầu nhìn, khoe miệng cười càng lúc càng lớn, lại nghe hắn nói, nhưng ta sẽ ghét bỏ chính mình, bất quá có vương thượng những lời này, lòng ta cực an, này thuyết minh vương thượng đối cảm tình của ta quyết chí không thay đổi, sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ mà ảnh hưởng đến. Ngươi ra mặt như thế nào như vậy hầu? Vương tử điện hạ căn bản không phải như vậy tưởng. Vương tử còn chưa nói lời nói, vệ tử sở lại trước chịu không nổi run run, giống như muốn ném đi trên người nổi da gà giống nhau, ghét bỏ nói, vương tử lại chỉ cười cười, cũng không nói chuyện. T, đúng rồi, các ngươi hôm trước buổi tối đi nơi nào? Ngày hôm qua rõ ràng là không ở. Vệ tử sở lại hỏi, thiếu chút nữa bị vương tử thăng cấp sự tình cấp cùng nhau bóc qua đi, cũng may bỗng nhiên nghĩ tới. Còn đi giam giữ đám quái vật kia địa phương. Vương tử nói, lại đi. Sau đó đâu? Lúc này đây có cái gì mới mẻ chuyện này sao? Vệ tử sở hỏi. Tử sở, ngươi gọi những người khác lại đây, ta cùng nhau nói. Vương tử nói, nghĩ vậy chuyện liên lụy tới còn không biết loại thứ ba lực lượng, trừ bỏ nhân ngư tộc cùng đám quái vật kia ở ngoài, giống như còn có một bàn tay ở bên trong này nổi lên tà ác tác dụng, bọn họ đại ở chỗ này càng lâu, chỉ biết bị liên lụy tiến cục chung càng sâu. Là đi là lưu vẫn là theo chân bọn họ đều thương lượng một chút tương đối hảo. Ác vệ tử sở thấy vương tử chính sắc bộ dáng, liền nhanh nhẹn đứng dậy đi ra ngoài gọi người. Chỉ chốc lát sau, mọi người đều lại đây, vương tử trước giải thích một chút này ba ngày phát sinh sự tình, dò hỏi bọn họ ý kiến. Nơi đó đại khái giam giữ nhiều ít như vậy quái vật. Nghe xong lúc sau, Đông Càn trầm tư một lát hỏi. Không đến 50. Vương tử nói. Không đến 50. Nếu là cái này con số, như vậy này 7.000 tu sĩ chỉ là cho chúng nó làm thức ăn chăn nuôi nói, quá không đáng tin cậy, lấy phía trước phát sinh sự tình vì lệ, nếu nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có thể khởi đến tác dụng, kia nhân ngư tộc liền không có tất yếu rong trống khua chiêng ở tu chân giới vơ vét này 7.000 nhiều người. Tu chân giới rất nhiều hiệp hội lính đánh thuê đều là biết tình hình thực tế, nhân ngư tộc rốt cuộc lần này sự kiện giữa lưu lại rất lớn một bút. Nếu là chúng nó chỉ để lại những cái đó quái vật cung cấp người sống tu vi căn ướt, bọn họ đại có thể phái một ít cao giai nhân ngư lẻn vào nhân loại địa phương trộm tới, làm như vậy đã bớt việc lại nhanh và tiện, trực tiếp làm cường đạo cũng không cần như bây giờ cất giấu, nhiều phiền toái. Hơn nữa Tây Quyết ngày trước tìm hiểu trở về tin tức, phía trước nhân loại tu sĩ xác thật là từng có chiến đấu, hơn nữa nhân ngư chúng cũng có rất nhiều tham dự, này ở nhân ngư bình thường chung đều là biết đến. Hách vương mấy người che giấu tình hình thực tế, nhưng bình thường nhân ngư cũng không biết, bọn họ sẽ không nói dối. Hơn nữa sơ tới thời điểm, hách vương từng nói qua như thế nào đối phó những cái đó quái vật, rất có khả năng là thật sự yêu cầu nhân loại tu sĩ đi đánh. Đông Càn lại tiếp tục nói, cặp kia vô hại trong mắt lóe cơ trí, đem nghi vấn chỗ nhất nhất liệt ra, vương tử không khỏi ghé mắt, Đông Càn nói nàng lại không có suy xét chu toàn, liền tỉ như kia thước cá mập ra. Nếu thật sự không có tác dụng, hành hướng cũng không cần phí như vậy đại lực khí tìm tới nhiều như vậy thước cá mập ra, kia cũng không phải là kiện đơn giản tình hình thực tế. Mặc dù bọn họ thật sự có địch nhân, chúng ta cũng không có thời gian lại quan vọng đi xuống, Đông Tây Phương giao diện chi gian kết giới sắp bắt đầu bày, bày trận công việc cũng muốn trước tiên chuẩn bị mới là, muốn tìm tòi bí mật nhân ngư tộc rốt cuộc còn có cái gì bí mật, chúng ta lại chờ không được. Bác Hoàng nói, bọn họ còn có càng quan trọng tình hình thực tế. Đi trước đi, tạm thời buông nơi này tình hình thực tế, bên ngoài quan vọng. Lại nghe Lãnh Thương bỗng nhiên nói, hắn lần này theo tới giống như chỉ là sơ tới giải sầu giống nhau, là đi là lưu cũng toàn xem vương tử, lúc này đây lại chủ động kiến nghị vương tử trước rời đi, không khỏi gọi người coi trọng. Lãnh Thương, ngươi cũng cảm thấy hẳn là đi sao? Vương tử hỏi, nhân ngư tộc lúc này đây chỉ sợ gặp phiền toái, còn không nhỏ, chúng ta tạm thời không cần tham dự trong đó, chờ sau lưng người lộ diện, lại quyết định muốn hay không cắm một chân. Lãnh Thương nói, vậy đi. Vương tử nói, chỉ là nàng ẩn ẩn cảm thấy, mặc dù rời đi, bọn họ cũng còn sẽ trở về, không biết là bởi vì nàng còn không có bắt được luyện yêu hồ, hơn nữa kia không có lộ diện người, nàng tổng cảm thấy sớm hay muộn sẽ giao thủ giống nhau. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tuy rằng chút nào không hiểu biết, nhưng là loại này như lâm đại địch cảm giác. Sắc thật chân thật tồn tại, vương tử trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại cất giấu nghi hoặc. Chỉ là muốn thừa dịp nhân ngư tộc hiện tại còn tính ổn định thời điểm, nàng muốn trước đem bên ngoài truyền tống trận sự tình thu phục mới là. Rời đi cũng hảo, chỉ là chúng ta muốn một hợp lý thời cơ, tốt nhất không cần khiến cho nhân ngư tộc hoài nghi. Đông Càn nói, ta đi tìm xem có hay không đường đi ra ngoài, nếu từ nhân ngư tộc đường đi đi ra ngoài, liền hảo giải thích nhiều. Bác Hoàng cũng nói, vương tử cùng mặt khác người thương lượng thỏa phải rời khỏi sự tình. Nhưng mặc dù phải đi, cũng muốn trước cùng Tây Môn Lưu Vân cùng Cơ Viêm bọn họ nói một tiếng mới là, liền tại hạ ngọ thời điểm đi tìm Tây Môn Lưu Vân, dù sao lại quá không lâu Đông Tây Phương giao diện xác nhập sự tình liền sẽ thiên hạ đều biết, huống chi Tây Môn Lưu Vân ba người là đã biết. Vương tử liền đúng sự thật bẩm báo, nói là nơi này đã dừng lại đủ lâu, bên ngoài còn có cần thiết phải làm sự tình, Tây Môn Lưu Vân ba người tự nhiên sẽ không phản đối. Các ngươi khi nào nhích người? Tây Môn Lưu Vân hỏi, liền tại đây hai ngày đi. Vương tử nói, nếu quyết định phải đi, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, chỉ là hiện tại nhân ngư tộc mẫn cảm thực, mặc dù phải đi cũng muốn có nguyên vẹn lý do mới được. Vương tử nhìn Tây Môn Lưu Vân ba người, dừng một chút rồi lại nói. Nhân ngư tộc nội không yên ổn, hách hướng che giấu rất nhiều sự tình, ta tạm thời còn không biết là cái gì, chỉ là các ngươi ở chỗ này ưu thế cũng không rõ ràng. Nếu là các ngươi không tính toán đi, liền thu cái này truyền tống quyển trục có thể trực tiếp rời đi nhân ngư tộc, này đó là truyền tống phủ, gặp được nguy hiểm khi lại dùng. Nói vương tử liền lấy ra một cái truyền tống quyển trục cùng một sấp truyền tống phủ nàng có rất nhiều, ngày thường nhàn rỗi thời điểm thường thường vẽ chút bùa chú rèn luyện thần thức, mà cái này truyền tống quyển trục xác thật nàng buổi sáng vừa mới vẽ. Phía trước không thể dùng như vậy biện pháp là nàng căn bản không biết nhân ngư tộc ở nơi nào, nhưng Tây Quyết đi ra ngoài một chuyến lúc sau, nàng đã biết nhân ngư tộc vị trí, lại vẽ ra như vậy xác định địa điểm truyền tống quyển trục liền không là vấn đề. Cơ Viêm nhìn đặt ở trên bàn quyển trục cùng đùa chú, vương tử ở lo lắng bọn họ. Vương tử nếu quyết định phải rời khỏi, lại còn muốn bồi hồi hai ngày, tất nhiên là vì bọn họ suy xét, nếu không nàng hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đi. Cái này phát hiện làm hắn cao hứng, lại cũng làm hắn hạ xuống, hắn vẫn là không có thể đứng ở cùng vương tử cộng tiến thối trình tự thượng. Chúng ta lại đai mấy ngày, nếu nguy hiểm, chúng ta sẽ sớm chút lui lại. Sau một lúc lâu, Cơ Viêm nói, cặp kia hồ ly trong mắt hiện lên ảm đạm, lại rất mau khôi phục tự nhiên, nơi này có rất nhiều nói không thông sự tình, bọn họ có thể xem ra tới, lại không thể như vậy sạch sẽ rời đi. Đừng nói hiệp hội lính đánh thuê rất nhiều người đều là bọn họ mang đến, liền tính bọn họ có thể không màng người khác rời đi, nhân ngư tộc chỉ sợ đối bọn họ ba người chi tiết cũng rất rõ ràng, nếu là mang theo bí mật đi ra ngoài, ở bên ngoài cũng không an toàn. Nếu là đi ra ngoài, các ngươi có thể đi ma giới tìm ta. Vương tử rồi lại nói, Cơ Viêm ánh mắt lại bỗng nhiên căng thẳng, trong nháy mắt kia tựa hồ có nói cái gì mãnh liệt muốn nói ra, chính là rốt cuộc nhìn xuống. Vương tử có thể vì bọn họ suy xét như vậy chu toàn, nàng cẩn thận tổng ở rất nhỏ hơi địa phương thẩm thấu nhân tâm, luôn là ở hắn tâm sắp khô cạn thời điểm tưới thượng cam lộ, nhưng nàng hảo chỉ là đối bằng hữu, không hơn, không còn mặt khác. Ha ha, nếu là thật sự vô pháp xử lý, chúng ta sẽ đi. Cảm ơn ngươi, vương tử. Tây Môn Lưu Vân cười cười, cảm tạ vương tử như thế chú đáo, nàng vẫn luôn ở dùng bằng hữu thân phận theo chân bọn họ ở chung, nhưng bọn họ lại đang không ngừng tự mình dãy rủa. Hắn trước sau không muốn nhìn đến chính mình cùng vương tử càng ngày càng khách khí, có thể liêu đề tài càng ngày càng ít, nhưng kia thanh cảm ơn nói ra thời điểm, Tây Môn Lưu Vân lại thật sự có loại, cùng qua đi nói tái kiến cảm giác. Kia cảm giác trầm trọng, rồi lại nhẹ nhàng, như là bị mất cái gì, rồi lại đem thu hoạch cái gì, hắn vô pháp có được như thế hoàn mỹ nữ tử, lại có thể cùng nàng trở thành bằng hữu, như vậy độc đáo thân phận. Ở cái này thiên hạ cũng coi như là lông phượng sừng lẫn đi. Mắt đào hoa trung ẩn ẩn tỏa sáng thần thái, trước kia ngoan cố một hơi, nói cái gì đều phải chính mình bò lên trên cùng cao địa phương, nói cái gì đều phải cùng vương tử đứng ở một cái trục hành thượng, không muốn tiếp thu vương tử hảo ý, nếu không sẽ làm hắn rõ ràng nhìn đến bọn họ chi gian chênh lệch. Nhưng giờ phút này lại bỗng nhiên đã không có này đó băn khoăn, nguyên lai đổi cái góc độ xem nàng, cũng có thể thực hảo. Kia hảo. Ta đi trước. Vương tử nói, dứt lời đứng dậy cáo từ, nàng cũng không có để nàng có lẽ còn sẽ trở về sự tình, này liền nàng chính mình cũng không khẳng định, đương nhiên sẽ không theo bọn họ nói. Thẳng đến vương tử rời khỏi sau, lều trại trong vòng ba người đều trầm mặc hồi lâu, Cơ Viêm cầm lấy tới kia phó quyền trục, lặp lại vuốt ve, giống như nghĩ đến, không lâu trước đây vương tử còn từng chuyên trú tại đây, này xem như nàng đưa cho bọn họ lễ vật, nếu chỉ là đơn độc cho hắn. Thật là tốt biết bao. Cơ Viêm Tây Môn Lưu Vân gọi một tiếng, ở vương tử xuất hiện phía trước, Cơ Viêm là một cái thực không chuyên chú người, làm cái gì đều không chuyên chú, hắn chán ghét hết thể ổn định đồ vật, khi đó hắn tiêu sái, hắn không kềm chế được, từ một cái khuôn sáo như vậy nhiều gia tộc đi ra, hắn là như vậy độc đáo như vậy lóa mắt một người. Chính là thẳng đến vương tử sau khi xuất hiện, Cơ Viêm tìm được rồi hắn chuyên chú, nhưng hắn qua chuyên chú, loại này chuyên chú thực tra tấn người. Bởi vì hắn thích người căn bản không thích hắn, Tây Môn Lưu Vân cũng từng cho rằng vương tử sẽ là hắn cuộc đời này không bỏ xuống được chấp niệm, chính là tự mình thúc giục thế nhưng như vậy dùng được, hắn thế nhưng cũng sẽ có thuyết phục chính mình một ngày. Hắn vừa mới hoàn toàn tiêu tan, giờ phút này nhìn đến bạn tốt như vậy, trong lòng vì hắn thở dài, lại cái gì đều làm không được, hắn quá rõ ràng, chính mình nói lại nhiều, Cơ Viêm không muốn nghe cũng vô dụng, huống hồ, Cơ Viêm trong xương cốt thực điên. Hắn không chính mình đình chỉ, ai khuyên đều không có dùng. Nếu là hắn cùng Cơ Viêm lớn nhất khác nhau, đó chính là, còn có lý trí, Cơ Viêm lại chỉ có bản năng. A, ngươi này một bộ khóc tang mặt bãi cho ai xem đâu. Cái này theo ta thu, đùa chú các ngươi tùy ý. Cơ Viêm ngẩng đầu nhìn Tây Môn Lưu Vân, thấy hắn cau mày, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tức khắc bật cười, có chút trêu chọc có chút cười nhạo. Đem kia truyền tống quyển trục cất vào trong lòng ngực, sau đó lười biếng nói, vừa rồi kia phó thâm trầm giống như không có xuất hiện quá giống nhau. Cái này cũng là nàng họa. Tây Môn Lưu Vân lắc lắc đầu, bằng hưu chi gian có chút an ý không cần nói cũng biết, hắn cho rằng Cơ Viêm khổ, nhưng Cơ Viêm có lẽ thích thú, liền cũng dường như không có việc gì trêu chọc, nói lấy chút bùa chú đưa cho Cơ Viêm chỉ cười nhận lấy. Tới rồi buổi tối. Vương tử còn đang đợi Nam Khuyết mấy người tin tức, lại thấy Nam Khuyết đột nhiên trở về, đều không kịp dừng lại liền trực tiếp sơn thần vào vương tử lều trại, cảnh tượng vội vàng, vương tử nghi hoặc nhìn về phía Nam Khuyết, thế nào cấp thành như vậy? Vương thượng, sợ là chúng ta đêm nay đi không được. Nam Khuyết lại nói, có ý tứ gì? Vương tử hỏi, một bên cửu lũ cũng nhìn lại đây. Những cái đó quái vật xuất hiện, liền ở ngoài thành trăm dặm có hơn. Hiện tại chính lấy thực mau tốc độ vây quanh lại đây, hách hướng bên kia hẳn là cũng thu được tin tức, xem ra thật sự có trượng muốn đánh. Nam Khuyết nói, ở hắn nói vừa mới nói xong, lại thấy những người khác cũng đột nhiên đều đã trở lại, Bắc Hoàng, Đông Càn, Tây Quyết, vệ tử sở bốn người trước sau tiến vào. Đã biết, Đông Càn nhìn mấy người, hỏi, mà Nam Khuyết gật gật đầu, bọn họ hẳn là không sai biệt lắm đồng thời được đến tin tức. Chỉ là hắn hơi chút sớm một bước trở về mà thôi. Cũng liền vào giờ phút này, bên ngoài bỗng nhiên truyền ra trầm trọng tiếng kèn, đó là nhân ngư tộc có ngoại địch xâm lấn khi tín hiệu, kia tiếng kèn có thể truyền khắp cả tòa thành trì. Cùng lúc đó, ngoài thành tuần tra tu sĩ cũng đã trở về rất nhiều, hô lớn đem địch tình truyền tiến vào. Không đủ 100 dặm. Chúng nó tốc độ thực mau, người cũng rất nhiều, tạm thời còn không thể xác định có bao nhiêu. Khắp nơi cửa thành đã đóng cửa. Hách vương chính hướng nơi này tới rồi, chúng ta phòng ngự kết giới đã kéo. Là khôi lỗi nhân ngư. Núi dưới biển cản trở chúng nó lộ, có thể chính diện giao chiến địa phương chỉ có tây nam phương hướng, cũng chính là chúng ta nơi này. Chúng nó đang ở hướng nơi này dựa sát. Bước đầu phỏng chừng ít nhất có 2.000 khôi lỗi nhân ngư. Qua núi dưới biển sau chúng nó tốc độ sẽ thực mau. Vương tử ngồi ở lều trại nội, chính là bên ngoài đã bị lúc ban đầu kia một thanh âm bậc lửa. 7.000 nhiều tu sĩ đang ở nhanh chóng tập kết, trải qua một trận hỗn loạn lúc sau. Tựa hồ sở hữu tổ trưởng cùng phó tổ trưởng đều xuất động, trường hợp bắt đầu có trật tự lên, nhưng thanh âm kia vẫn là thực ồn ào. Lều trại chiếu phim tận trời ánh lửa, bên ngoài tất nhiên là đèn đuốc sáng trưng, đám quái vật kia thế nhưng sẽ ở đêm nay bỗng nhiên tới nhiễu, này quái dày vương tử kế hoạch. Không phải nàng không thể đi, mà là nếu chúng nó xuất hiện, nàng tất nhiên muốn trước gặp này đó quái vật, nhìn xem chúng nó đối hách vương tới nói, rốt cuộc là địch nhân vẫn là người một nhà. Hách vương lại sẽ xử lý như thế nào? Trước đi ra ngoài, coi tình huống mà định. Vương tử bỗng nhiên đứng lên, thấy mọi người đều nhìn nàng, liền quyết đoán nói, đẩy cửa đi ra ngoài, cửa qua lại chạy vội tu sĩ, đang ở nhanh chóng chỉnh đốn, nàng nơi tiểu tổ liền ở cách đó không xa. Vương tử xuyên qua đám người qua đi, lại thấy cơ viêm đang ở kiểm kê nhân số, tây môn lưu vân không ở, hẳn là thượng thành lâu. Trong chốc lát hách vương tới rồi lúc sau bọn họ muốn thương nghị đối địch. Vương. Hạ Hàn. Cơ viêm thấy vương tử lại đây, phía sau đi theo cửu u bọn họ. Cơ viêm gọi một tiếng liền bước nhanh đi qua đi. Cơ viêm lôi kéo vương tử ngừng ở đội ngũ mặt sau. Đệ thấp thanh âm nói, đêm nay hỗn loạn cũng hảo, các ngươi sấn loạn ly khai. Đến lúc đó chúng ta cũng tự nhiên có thể có lý do thoái thác. Trung quanh thanh âm ồn ào thực. Tất cả mọi người ở chú ý đám quái vật kia rốt cuộc hành đến nơi nào, không ai sẽ chú ý tới cơ viêm ở cùng vương tử nói cái gì. Chứ không, ta muốn nhìn những cái đó cái gọi là khôi lỗi nhân ngư. Vương tử lắc lắc đầu nói, cơ viêm một đốn, ngược lại nói, chúng nó tới không ít, ta biết ngươi có thể ứng đối, vậy ấn ngươi nói đi làm, chỉ là thời gian chiến tranh là thời cơ tốt, ngươi có thể tùy thời rời đi. Hảo. Vương tử gật đầu. Đông nhiên thấy đỉnh đầu không trung bay vút quá rất nhiều người ảnh, khi trước đó là một thân minh hoàng hách vương, còn có cái khác năm cái vương, nhân ngư tộc đại thần tựa hồ cũng cùng nhau tới rồi. Chương 70 không dung lạc quan, tiểu rút một chút. Trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn, đưa mọi người tiến vào đã sớm xây dựng tốt công sự giữa khi, như nhập lên chiến sự cùng khẩn trương cũng đã làm sở hữu tu sĩ đều tỉnh táo lại, nhìn vẫn như cũ thanh triệt nước biển. Ít nhất chúng nó ở đám quái vật kia đã đến phía trước đã chuẩn bị ổn thỏa, cái này làm cho chúng nó hoặc nhiều hoặc ít có chuẩn bị, cũng có tiếp thu hỏa hoan hướng thời gian. Giờ phút này mọi người cùng đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa nước biển, nín thở chờ đợi phía trước điều tra tin tức, chỉ hy vọng kia một tòa mê cung giống nhau núi dưới biển có thể cho bọn hắn lại tranh thủ một chút thời gian. Sở hữu tổ trưởng đều ở một lần nữa cường điệu cùng khôi lỗi nhân ngư tác chiến khi phải chú ý đồ vật. Chúng nó đã thanh nhàn thật lâu, này hơn một tháng ở lại, tính cảnh giác không ngừng giảm xuống, sắp đã quên bọn họ vẫn là có thuê nhiệm vụ trong người, hồi tưởng khởi ra tới ngày ấy chỉ có một lần đối mặt khôi lỗi nhân ngư kinh nghiệm, mọi người đều đem thức cá mập ra đặt ở dễ dàng nhất bắt được địa phương, lấy cầu có thể ở thời khắc nguy hiểm cứu cấp. Nơi này là Nam Thành Môn, cũng là lớn nhất chiến trường, bọn họ nơi này đã ổn thỏa, mặt sau còn có nhân ngư quân đội ở chỉnh đốn. Nhân ngư không thể ra khỏi thành chiến đấu, nhưng là bọn họ có thể ở trong thành viện trợ, một phương diện viễn trình công kích, một phương diện củng cố phòng ngự. Nội thành giao cho nhân ngư tộc tựa hồ lại thích hợp bất quá, bọn họ tu vi đều rất cao, chuyện như vậy giao cho nhiều như vậy cao giai nhân ngư tới làm, chỉ sợ ở khác trong chiến đấu là không thấy được. Vương tử quay đầu lại nhìn nhìn đâu vào đấy nhân ngư, bọn họ sĩ khí tựa hồ so nhân loại tu sĩ cao nhiều. Một bộ muốn tự mình ra trận giết địch bộ dáng, cũng là, này dù sao cũng là bọn họ nhân ngư tộc sự tình, muốn thân thủ tới làm cũng về tình cảm có thể tha thứ, huống chi trong chiến đấu bọn họ chỉ là cho nhân loại tu sĩ đánh phó thủ, chỉ sợ có bất mãn chỗ, chỉ là không thể nề hà mà thôi. Vương tử lại có chút hướng gần gũi nhìn xem những cái đó khôi lỗi nhân ngư, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực, hoặc là bọn họ đối nhân ngư uy hiếp rốt cuộc có bao nhiêu đại. Chỉ là nàng lại muốn biết, chỉ sợ cũng không có nhân ngư sẽ ở nàng trước mặt biểu diễn. Đành phải kiên nhẫn chờ động tĩnh. Thượng một lần chiến báo là có 2.000 khôi lỗi nhân ngư, có lẽ thiên không lượng chúng ta là có thể đem này đàn đám ô hợp đánh lùi. Chờ đợi rất nhiều, mọi người lén còn ở lặng lẽ nghị luận, người này nói nghe tới có chút có thể, tựa hồ cũng không có nhiều ít lo lắng giống nhau, thiên không lượng liền lui địch, khẩu khí này không khỏi cũng quá lớn chút, chỉ là hắn bên người người lại không cảm thấy, cũng nói. Đám kia khôi lỗi nhân ngư chỉ sợ cũng là biết chúng ta ở chỗ này, cho nên mới đợi lâu như vậy, chỉ là không nghĩ tới chúng ta vẫn luôn chờ, bọn họ mới chờ không kịp ra tay, chỉ là 2.000 người, cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta. Người nọ có chút kiêu ngạo cười nói, rốt cuộc này con số thượng cách xa làm hắn tự tin 10 phần, 7.000 nhân loại tu sĩ, 2.000 khôi lỗi nhân ngư, tương đương với bọn họ ít nhất 3 cái đánh 1 cái, kia khôi lỗi nhân ngư sức lực lại đại, pháp thuật lại cường, có 3 người phối hợp dưới, nhẹ nhàng bắt lấy cũng không nói chơi. Trần huynh, Triệu huynh, trong chốc lát chúng ta 3 người phối hợp, kia khôi lỗi nhân ngư tốc độ quá nhanh chút, Trần huynh là một thuộc tính, tìm kiếm cơ hội quân lấy nó, ta cùng với Triệu huynh đi công, chúng ta 3 người phối hợp tốt không? Lại nghe một người nói, tuy rằng tự đại một ít, nhưng là có thể nghĩ đến như thế phối hợp cũng coi như là cẩn thận. Đương nhiên có thể. Kia khôi lỗi nhân ngư trên người có độc, nếu là không cẩn thận thương đến, ta còn có thể phối hợp nhị vị mau chóng thanh độc. Người nọ nói, nghĩ đến hắn chính là cái kia một thuộc tính người. Ha ha, như thế vừa nói, ta kim thoi kiếm đã có chút sao động bất an. Chờ kia khôi lỗi nhân ngư tới, nhất định phải thống thống khoái khoái sắt một hồi mới có thể bình phục a. Người nọ nhịn không được cười to, này âm lượng cũng không sợ người khác nghe được, ngược lại là người khác cũng đi theo cười ha hả. Không khí tức khắc có chút nhẹ nhàng, hơn nữa tựa hồ nghĩ tới bọn họ đau sát khôi lỗi nhân ngư cảnh tượng. Trong lúc nhất thời tổ nội đại đa số người đều tìm được rồi lâm thời phối hợp, cũng may đối mặt khôi lỗi nhân ngư thời điểm có thể thông dong một ít. Ở như vậy chờ xuất phát dưới tình huống, Tây Môn Lưu Vân cùng một loại tổ trưởng từ thành lâu phương hướng nhanh chóng chạy tới, các sắc mặt ổn trọng, Tây Môn Lưu Vân trên người xuyên tầng một áo giáp, trong tay cây quạt đổi thành kia đem khiếu lôi phiến. Cả người chiến ý hiền hách, lúc này uy áp bao phủ tại bên người, càng cho người ta vài phần nghiêm túc cảm giác. Tây Môn Lưu Vân tu vi rốt cuộc sớm đã là chí tôn cảnh giới, tương đối với nơi này đa số chỉ có độ kiếp kỳ một chút tu sĩ tới nói, Tây Môn Lưu Vân phóng thích uy áp đã là Thái Sơn áp đỉnh giống nhau trầm trọng, tổ nội 100 nhiều người tức khắc gan tính lại. Nếu vốn chính là dòng binh đoàn người, tất nhiên đối Tây Môn Lưu Vân có chút hiểu biết, giờ phút này chậm đợi mệnh lệnh. Nếu là chỉ tiếp nhiệm vụ mà đến tu sĩ, nhìn thấy như vậy Tây Môn Lưu Vân, lại là âm thầm tổn chút kiêng kỵ, quả nhiên hiệp hội lính đánh thuê ngọa hổ tàng long. Trong chốc lát chờ phía trước tu sĩ tín hiệu, khôi lỗi nhân ngư tiến vào trước vịnh lúc sau từ bọn họ phụ trách viễn trình công kích, một khi bọn họ đến gần trước vịnh, chúng ta liền ra khỏi thành nên địch. Tây Môn Lưu Vân trầm giọng nói, mọi người tự nhiên ứng đúng vậy, thực mau Tây Môn Lưu Vân lại nói. Khôi lỗi nhân ngư số lượng hẳn là ở 2.000 tả hưu, nhưng bọn họ tốc độ thực mau, lực lượng cũng rất lớn, này các ngươi hẳn là gặp qua, đến lúc đó từng người phối hợp một chút, dài ngắn tương bổ, để người vào nhất. Nếu là ở sớm một ít, những người này chỉ sợ chỉ biết đương Tây Môn Lưu Vân nói là gió thoảng bên tai, nghe một chút liền bãi, chỉ vì bọn họ ở từng người không khỏi cũng đều là có uy tín danh dự nhân vật, tìm người khác hỗ trợ loại sự tình. Tất nhiên sẽ không chủ động mở miệng. Gần nhất là thói quen ở tu hành giữa độc lai độc vãng, càng thiếu đoạt tới bảo vật tranh cãi. Thứ hai bất luận bọn họ mặt ngoài nhiều nhiệt tình, dài dòng tu hành 5 tháng đều sẽ làm cho bọn họ trong lòng càng ngày càng không tín nhiệm người khác, liền tính là muốn phối hợp, cũng muốn lưu vài phần phòng bị tâm tư. Chỉ là bọn hắn ở chỗ này đã dừng lại hơn 1 tháng, một cái tổ nội người cũng nhiều ít có chút hiểu biết, ít nhất ở như vậy vài người chi gian là quen thuộc. Bởi vậy phối hợp lại tất nhiên không như vậy khó, bởi vậy mọi người cũng liền phối hợp đáp lại. Không đủ 50 dặm. Khôi lỗi nhân ngư cự trước vịnh đã không đủ 50 dặm. Lúc này, lại nghe một cái hôn sau thanh âm tự trong biển truyền đến, thực mau liền nhìn đến một người cá thân ảnh từ trong nước biển phi nước đại mà đến. Thanh âm này linh lực thuần hậu, tu vi tự nhiên không cạn, đương nhiên tất cả mọi người nghe được, bao gồm mặt sau cùng nhân ngư quân đội. Trong lúc nhất thời lại thấy sở hữu tu sĩ đều tế ra pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không đủ 50 dặm là cái gì khái niệm? Núi dưới biển khoảng cách nơi này 60 dặm tả hữu, thuyết minh chúng nó đã qua núi dưới biển, mà một khi qua nơi đó, lấy chúng nó tốc độ tới nói, đi qua này 50 dặm trên cơ bản là một giây sự tình. Chẳng trách chăng tất cả mọi người trường kiếm ra khỏi vỏ, chiến ý thêm thân. Không biết có thể hay không nhìn thấy khôi lỗi nhân ngư đầu nhi. Lập công cơ hội không biết có thể hay không ở đêm nay. Như thế khẩn trương bầu không khí dưới, lại nghe một người bỗng nhiên nhỏ giọng nói, tuy rằng thanh âm tiểu, nhưng là ở mọi người như thế cảnh giác dưới tình huống, tùy tiện một chút đột ngột gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được bọn họ lỗ thai. Nói chuyện người nọ ẩn ẩn có chút kích động, tựa hồ đã gấp không chờ nổi. Nhìn thấy sẽ biết, nếu là có, ta tất nhiên muốn đi gặp một lần. Mặt khác một người nói, trong giọng nói cũng có chút chờ mong. Vương tử thực rõ ràng cảm giác được mọi người hơi thở đều có nháy mắt dao động, phấn khởi mà ngẩng cao. Nếu vừa rồi chỉ là bị động nghĩ đi đối địch nói, hiện tại lại là chủ động, bức thiết. Chỉ vì người nọ trong lúc vô tình một câu, gọi bọn hắn nhớ tới, nói là khôi lỗi nhân ngư đầu nhi cũng ở trong đó. Kia này chiến sau khi kết thúc, nhân ngư tộc phò mã, luyện yêu hồ chẳng phải là đều có chủ nhân. Bọn họ tới nơi này chính là vì cái này, có thể nào không kích động. Từng đôi tỏa ánh sáng đôi mắt nhìn chằm chằm dần dần có chút mạch nước ngầm nước biển, nắm chặt trong tay pháp khí, tựa hồ chỉ còn chờ đại triển quyền cước. Nơi này là nhân ngư tộc địa bàn, bọn họ tựa hồ cũng có làm này phiến hải vực nghe theo bọn họ biện pháp, liền tỉ như tại đây mở mịt trong bóng đêm, trừ bỏ đáy biển kia vốn dĩ các màu cắt đá ở ngoài, thế nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem rất nhiều sáng ngời cắt đá phô nơi nơi đều là. Bóng đêm cơ hồ cũng bị kia cắt đá quang xua tan. Quả nhiên không chờ thật lâu, nước biển bắt đầu sóng gió nổi lên, mang đến những cái đó khôi lỗi nhân ngư tiếp cận tin tức, đương kia đen nghìn nghịt một mảnh bóng dáng xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, lại thấy sớm đã chuẩn bị lâu ngày rất nhiều phương trận cùng nhau thi triển pháp thuật. Liên ở kia trước vịnh chỗ, nháy mắt vô số thật lớn năng lượng ở trong đó nổ tung, một cái điệp một cái bộ một cái, kia các màu quang hoảng người hoa mắt. Mọi người đã có thể rõ ràng nghe được từ nơi xa truyền đến từng đợt rít gào. Thống khoái. Hy vọng chúng nó không có tại đây công kích trung liền quân lính tan rã, bằng không chúng ta còn như thế nào đánh. Có người bất giác cười nói, tựa hồ thấy những cái đó năng lượng công kích chuẩn xác không có lầm đánh tới trước vịnh, mà chúng nó căn bản không có nhìn đến khôi lỗi nhân ngư phòng ngự. Tựa hồ liền cảm thấy nhiều như vậy công kích đều vững chắc dừng ở trên người chúng nó, kia thương vong là khẳng định. Này còn chỉ là khai vị đồ ăn, chúng nó nhưng đừng liền ăn không tiêu. Nhưng mà hắn nói xong còn không có vài giây, trước vịnh năng lượng công kích còn không có kết thúc, liền nhìn đến kia chiến tuyến rất dài hắc ảnh lấy mấy khối tốc độ lần thứ hai xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn giữa, mà những cái đó còn ở phía trước vịnh tàn sát bừa bãi công kích khen ngược hiểm thành bọn họ bối cảnh. Đó là khôi lỗi nhân ngư. Chỉ như thế hỗn loạn xung tới, mọi người căn bản thấy không rõ bọn họ số lượng. Nhưng là những cái đó thân ảnh đã rõ ràng vô cùng, một cái so một người cao lớn thân hình, đúng như dã thu giống nhau, tứ chi bái mặt đất cấp lược mà đến, cả người cùng khởi từng khối tảng đá lớn giống nhau cơ bắp. Kia thật dài cánh tay tựa hồ vào giờ phút này phái thượng công dụng, như dã thu giống nhau tiến lên tốc độ, kia cánh tay khởi tới rồi thật lớn tác dụng. Trong nước biển xuất hiện từng đôi u lục đôi mắt, mãn hàm thô bạo, rít gào thanh âm hết đợt này đến đợt khác, muốn nói phấn khởi. Chúng nó so nhân loại tu sĩ khoa trường quá nhiều. Viễn trình công kích phương trận tu sĩ đã nghe xong xuống dưới, nhưng mọi người luôn có loại cảm giác, kia chặn giết công kích tựa hồ căn bản không có đối này đó khôi lỗi nhân ngư khởi đến tác dụng. Nhưng chúng nó rõ ràng không có phòng ngự, như vậy cường đại công kích dừng ở trên người chúng nó sẽ lông tóc không tổn hao gì sao? Chúng nó thân thể chẳng lẽ có như vậy cường đại sao? Nên chúng ta nhớ kỹ, khôi lỗi nhân ngư đầu là nhược điểm. Lại nghe Tây Môn Lưu Vân bỗng nhiên hô, thân hình chợt lóe, khi trước bay vụt đi ra ngoài, Cơ Viêm cùng Bắc Thu Ly theo sát mà thượng, đối đầu kẻ địch mạnh, mọi người cũng không do dự, sôi nổi phi hạ thành lâu, ấp ủ công kích thẳng đến những cái đó khôi lỗi nhân ngư. Đi! Vương tử chỉ nói một tiếng, liền cũng phi thân vụt ra, trong tay chỉ lấy một phen thần khí cấp bậc trường kiếm, cùng nên diện mà đến khôi lỗi nhân ngư gặp gỡ, kia khôi lỗi nhân ngư tốc độ nhanh như vậy. Thế nhưng cũng có thể thu phóng tự nhiên ngừng ở, thấy vương tử trường kiếm huy tới, kia khôi lỗi nhân ngư chỉ điền cuồng hét lên một tiếng, kia thật dài tay bay nhanh thăm lại đây, thế nhưng cũng không né không tránh trộm tới vương tử trường kiếm. Kia khôi lỗi nhân ngư tay cùng vương tử trường kiếm chạm vào nhau, sắc bén móng tay thế nhưng cùng trường kiếm sát ra thật thật hòa hoa. mà một phen thần khí thế nhưng đều không có tức đi cái tay kia. Vương tử thu kiếm lui về phía sau, cùng kia khôi lỗi nhân ngư ngắn ngủi đối diện. Kia khôi lỗi nhân ngư là bạo ngược, trong ánh mắt chỉ có điên cuồng sát ý, hơn nữa có loại biến thái hưng phấn, kích thích kia thật dài cái mũi, tựa hồ ở người mới mẻ máu hương vị, trong miệng chảy ra tanh hôi chất nhầy, thế nhưng không có trực tiếp hòa tan ở nước biển bên trong, mà là theo nước biển trôi nổi một trận. Kia chất nhầy gặp được cắt đá thế nhưng có thể đem kia cứng rắn cắt đá cũng ăn mòn ra hố động. Vương tử nắm chặt trong tay kiếm, trong lòng thì tại một lần nữa phỏng trừng trước mắt bực này quái vật chiến lược, chúng nó không chỉ lực lượng cường đại, hơn nữa bản thân phòng ngự cũng thực biến thái. Hiện tại nàng có thể khẳng định, vừa rồi ở phía trước vịnh như vậy nhiều năng lượng công kích, chỉ sợ cho bọn hắn cảo ngứa đều không đủ. Mà vừa rồi nàng kia nhất kiếm tuy nói mang theo thử, nhưng cũng dùng 3 phần sức lực, nếu không phải nàng năng lượng bám vào ở trường kiếm thượng, chỉ sợ kia khôi lỗi nhân ngư như vậy một chảo, này thần khí cũng sẽ cho nó bẻ đoan. Xem ra này quái vật thật là có điểm bản lĩnh. Vệ tử sở cũng ở một bên hô, kinh ngạc với này khôi lỗi nhân ngư thân thể cường hãn, so trưởng thần cảnh linh thú đều khoa trương. Mà bên này, vương tử đối diện khôi lỗi nhân ngư bỗng nhiên bắn lên, một lần nữa công hướng vương tử, kia phiếm thanh hôi miệng rộng mở ra, gần lúc sau. Vương tử càng là ngửi được một cổ mãnh liệt mùi hôi thối, giữa mày vừa nhíu, mặc danh chán ghét. Thân hình bay lên, cùng kia khôi lỗi nhân ngư dây dừa trong chốc lát, trước sau chớp động, kia khôi lỗi nhân ngư cao lớn thân hình bị vương tử như thế lăn lộn, tựa hồ cảm thấy nó con mồi quá sinh động, càng thêm táo bạo lên, cả người sát khí càng đậm, đống nhiên miệng rộng một trường, liên tiếp ngọn lửa phun ra. Kia ngọn lửa bài khai còn thua, thẳng chiều vương tử trên người bọc đi. Lại kêu vương tử dễ dàng hóa giải, ở trong nước biển, cháy thuộc tính công kích rốt cuộc là có chút hạn chế, xem ra này chỉ khôi lỗi nhân ngư linh căn thuộc tính là phát hỏa. Lại quá hồi lâu, kia khôi lỗi nhân ngư liên tục nhiều lần dùng ra thuộc tính công kích, khá vậy cũng không có quá dùng nhiều dạng, vương tử dần dần có chút hiểu biết, này đó quái vật ở biến thành như vậy lúc sau tuy rằng không có vứt bỏ thân là nhân ngư thời điểm linh căn, chỉ là đã không có ý thức lúc sau. Lại sử dụng phức tạp pháp thuật liền không quá khả năng, chỉ có theo bản năng vận dụng. Mà nàng yêu cầu đối phó, cũng chỉ là nó bản thân biến thái lực lượng, thử ra này đó, vương tử liền cũng không hề cùng nó chu toàn, thân hình chợt nhanh hơn, kiếm chiêu cũng liền càng thêm sắc bén. Kia khôi lỗi nhân ngư thấy chính mình nhiều lần lại vương tử nơi này có hại, nhưng nó tựa hồ không có đau đớn khái niệm, chỉ cảm thấy chính mình bị trêu chọc, hơn nữa nó còn ngồi đến bây giờ đều không có bắt được. Đột nhiên giống giận nhào hướng vương tử. Thấy vương tử chào đón trường kiếm cũng không né, đánh lâu như vậy, nó tựa hồ cũng biết thanh kiếm này uy lực, căn bản không đủ để chí mạng, cho nên nó căn bản không đề phòng, chỉ dỗi dài tay đi bắt vương tử, chỉ là ở nó nhanh tay muốn bắt đến vương tử thời điểm, lại thấy vương tử thân hình quỷ dị chật lóe. Lại sau đó nữa, đó là liên tiếp khiếp người tê tê thanh, lại thấy kia khôi lỗi nhân ngư thật lớn thân hình đống nhiên ngã xuống. Kia viên xấu xí đầu đang ở cục lăn xuống ở đáy biển, từ nó trong cổ trào ra đen đặc máu, mang theo mùi hôi thối, tức khắc ô nhiễm một tảng lớn nước biển. Vương tử phi thân lui về phía sau, làm chính mình rời đi kia vẩn đục nước biển, đôi mắt nhìn nhìn kia khôi lỗi nhân ngư, sắc thật chết ấu, vệ tử sở cũng giải quyết một cái, phi thân dừng ở vương tử bên người, nhìn nhìn chung quanh hỗn loạn chiến trường, nói, không quá rượu a, chúng ta tiếp tục đánh vẫn là thế nào. Này đó quái vật lực lượng có chút quá cường. Vệ tử sở nói không ổn chỉ chính là những nhân loại tu sĩ này, đến bây giờ vị trí căn bản không có một người thành công giết chết một con khôi lỗi nhân ngư, ngược lại bọn họ tình huống thực không xong, lúc này mới vừa bắt đầu không bao lâu, cũng đã có chút hoảng loạn. Tựa hồ này đó khôi lỗi nhân ngư trên thực tế chiến lược so vượt qua bọn họ mọi người dự đánh giá, vừa rồi như vậy nhiều năng lượng công kích với bọn họ đều không có dùng. Thần khí cấp bậc pháp khí cũng không nhất định có thể thương đến bọn họ, tuy rằng chúng nó nhược điểm là phần đầu, nhưng nói dễ dàng, cho dù có cơ hội chém chúng nó đầu, kia trường kiếm đại đao cũng chỉ sẽ cùng kia gang giống nhau cổ len ken cọ qua, có thậm chí liền cái tiểu miệng vết thương đều lưu không dưới, đừng nói là chém đầu. Như vậy đi xuống đương nhiên không ổn, giống như cái gì đều đối chúng nó không dùng được, liền tính là 7.000 người, cũng chú định sẽ bại giống nhau. Lại chờ một lát, vương tử ánh mắt nhìn về phía cao cao thành lâu, hách vương cùng những người khác cá tộc vương liền đứng ở nơi đó, thần sắc ngưng trọng, nói vậy cũng thực sốt ruột như vậy tình hình, chỉ là bọn hắn sẽ như thế nào làm. Hào đi, vậy lại chơi trong chốc lát. Vệ tử sở nói, dứt lời huy nắm tay nhằm phía khôi lỗi nhân ngư, ngẫu nhiên nhìn thấy hắn như vậy điên cuồng tu sĩ chỉ tới kịp khiếp sợ một chút, liền chạy nhanh cố chính mình, tu sĩ khác có pháp khí đều không có tác dụng, vệ tử sở lại chỉ dùng nắm tay, có thể không làm người ta khiếp sợ sao. Lại quá hồi lâu, đông đảo tu sĩ đã bất đắc dĩ dùng thức cá mập ra, chỉ là thứ này chỉ có thể dùng để cứu cấp, dùng đến nhiều khôi lỗi nhân ngư cũng sẽ phòng bị, hơn nữa chúng nó nhìn như lỗ mãng, lẫn nhau tự kiến thế nhưng cũng có chiều ứng, nếu là đồng bạn bị kia đại đại thức cá mập ra bao lại, cái khác khôi lỗi nhân ngư cũng sẽ xông tới xả đi. Vì cái gì thứ này sức lực lớn như vậy? Ta pháp khí căn bản khởi không đến tác dụng, mặc dù có cơ hội một kích mất mạng cũng lực bất tòng tâm, tổ trưởng chúng ta làm sao bây giờ? Lại nghe một người thở phì phò dương giọng quát, hắn cùng cái khác ba người đối mặt cùng cái khôi lỗi nhân ngư, không bị thương còn tạm thời có thể bảo đảm, cần phải sát đối phương, lại là như thế nào đều làm không được, nếu là vẫn luôn là như vậy tình hình, dây dưa thời gian lâu rồi, bọn họ năng lượng tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn, nhưng kia khôi lỗi nhân ngư lại giống như càng ngày càng phấn khởi. Hách vương vì sự tình gì trước không nói cho chúng ta biết, bọn họ ra thịt liền tính là thần khí cũng là thứ không phá. Mặt khác một người giống giận, như thế nghẹn khuất sự tình bọn họ chỉ sợ còn không có gặp được quá, đối phó một cái cùng đẳng cấp linh thú cũng không có như vậy khó chơi. Các ngươi trước đỉnh, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lại nghe một người hô, tựa hồ cũng là cái tổ trưởng, nói xong liền bước ra đẩy ra chiến trường, bay nhanh về phía sau phương lao đi, thẳng đến thành lâu phương hướng. Vương tử quay đầu, lại thấy Tây Môn Lưu Vân cũng phi thân trở về, tiếp theo cũng có rất nhiều người bay đi thành lâu. Hách vương, ngài này liền không phúc hậu, chúng ta là tiếp nhiệm vụ tới, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ cũng không có gì quan hệ, coi như chỉ là một hồi rèn luyện. Ngài luôn miệng nói này khôi lỗi nhân ngư dễ đối phó thực, chỉ cần chém đầu là được, ngài nói khả năng không sai, nhưng liền thần khí đều thứ không phá kia quái vật ra thịt, ngài đây là một bên lừa gạt, một bên cười nhạo chúng ta đâu. Đãi các vị tổ trưởng thượng thành lâu, một người vừa đi vừa nói chuyện, kia áp lực phẫn nộ làm hắn nói có chút âm dương quái khí, cũng là, mặc cho ai biết chính mình tiếp nhiệm vụ kỳ thật như vậy biến thái, hơn nữa rất có khả năng là sẽ bỏ mạng, đều sẽ không tâm bình khí hỏa. Tên kia trên người độc nhưng không đơn giản, nếu là có mấy lần chúng chiêu còn có thể loại bỏ, nếu là càng thêm thường xuyên, ta dòng binh đoàn tu sĩ thứ không thể tái chiến. Hách vương ngài khác thỉnh cao minh đi. Một người khác cũng nói, hắn vừa rồi đã kiến thức đến khôi lỗi nhân ngư trong miệng nọc độc, một cái tu sĩ bị cắn được, kia nọc độc thẳng hướng tới Luân Hải chạy trốn, ta ác thực. Hách vương, không chỉ ngài lần trước là như thế nào đại tỏa khôi lỗi nhân ngư, còn thỉnh chỉ giáo. Mặt khác một người nói, bọn họ lúc này đây 7.000 người, thượng một lần thành thật không có nhiều người như vậy, hơn nữa tu vi cũng muốn để mấy cái cấp bậc, nếu nói thượng một lần có thể đánh bại này đó khôi lỗi nhân ngư, giờ phút này bọn họ là như thế nào đều không tin. Mọi người đã là không có gì kiên nhẫn, đều ở áp lực tức giận, chờ hách vương có thể hay không giải thích ra đóa hoa nhi tới, hiện tại khôi lỗi nhân ngư nguy cấp, nếu là bọn họ không đánh. Nhân ngư phải thượng, chỉ sợ hách vương là không muốn nhìn thấy cái này cục diện. Chỉ là ai nặng ai nhẹ bọn họ phân rõ sở, hiện tại liền tính hách vương nhắc lại phò mã cùng luyện yêu hồ sự tình, cũng không thể thuyết phục bọn họ, mệnh cũng chưa còn làm cái gì phò mã. Còn muốn cái gì luyện yêu hồ? Hách vương sắc mặt ngưng trọng nghe xong mọi người nói, lúc này mới nói, mặc kệ các ngươi có tin hay không, thượng một lần chúng ta chứng kiến khôi lỗi nhân ngư còn không phải như vậy. Bọn họ còn không có như vậy cường, chỉ là khi cách 2 tháng, chúng no thế nhưng tiến hóa tới rồi như vậy cường hãn nông nỗi, ta cũng không có lừa gạt các ngươi. Tiến hóa. Nghe xong hách vương nói, mọi người nhất thời nhíu mày lặp lại, biến thành khôi lỗi nhân ngư, tu luyện chỉ sợ là không có khả năng, kia để cao lực lượng cũng chỉ có thể là tiến hóa, nhưng nếu hách vương lời nói là sự thật nói, này khôi lỗi nhân ngư ngắn ngủn 2 tháng thời gian liền tiến hóa thành như vậy. Không sai. Là tiến hóa, chư vị tạm thời đừng nóng nảy, này đó khôi lỗi nhân ngư chung nhất định có một cái lãnh tụ, chúng nó sẽ nghe theo cái này khôi lỗi nhân ngư chỉ huy, chỉ là nó cùng khác khôi lỗi nhân ngư cũng không khác nhau, các ngươi chỉ có thể từ khôi lỗi nhân ngư đại hành động phương hướng thượng phán đoán ra là ai ở chỉ huy chúng nó, nếu là có thể đem cái này lãnh tụ giết chết, này một đám khôi lỗi nhân ngư liền sẽ thối lui. Hách vương lại nói, tựa hồ cũng không có đem vừa rồi mọi người uy hiếp phải rời khỏi nói nghe đi vào, chỉ là bình tĩnh nói cho chúng nó như thế nào tiếp tục. Này đó khôi lỗi nhân ngư chỉ biết sát sát sát, sao có thể tìm ra chỉ huy chúng nó lãnh tụ. Ngài nói như vậy biện pháp cùng không nói có cái gì khác nhau. Một người nói, nghĩ đến hách vương cách nói cũng không có trấn an đến hắn. Chư vị, hách vương ánh mắt đảo qua mọi người, lại thấy hắn vây vây tay, rất nhiều người ca thị vệ bỗng nhiên hơn 1000, trong tay phủng đủ loại kiểu dáng đại hộ, mà ở hách vương ý bảo hạ vạch trần lúc sau, mọi người đôi mắt lại có chút rời không ra. Đây là một người không xác định hỏi, ánh mắt lại dừng hình ảnh ở kia hàn quang lấm lâm đại đao thượng vẫn không núp ních. Này đó đều là siêu thần khí, hôm nay như vậy cục diện là ta tính ra sai lầm, đương nhiên muốn đền bù. Đối phó này đó khôi lỗi nhân ngư, không có thấy tiện tay pháp khí tất nhiên không được, đây là ta vừa mới mệnh thị vệ từ binh khí kho chung mang tới, giao cùng chư vị sử dụng. Đương nhiên, tốt pháp khí cũng muốn cùng đúng rồi chủ nhân đó là chúng nó phúc khí, nếu là chư vị dùng thói quen, này chiến lúc sau, này đó pháp khí tất nhiên cũng về chư vị sở hữu, đến lúc đó ta sẽ sai người giải này pháp khí phía trên chiếm hưu phong ấn, chư vị liền có thể khế ước mang đi. Hách vương giải thích nói, nhìn vừa mới còn nổi giận đùng đùng mọi người dần dần dao động, đến cuối cùng đã hoàn toàn thay đổi thái độ, trong lòng tự nhiên vừa lòng. Hách vương quả nhiên suy xét chú đáo, chúng ta giết không được những cái đó khôi lỗi nhân ngư đó là bởi vì đỉnh đầu pháp khí keo kiệt, có thể được hách vương tặng, chúng ta tự nhiên khuynh tận toàn lực, lui này đàn khôi lỗi nhân ngư. Một người tin tưởng tràn đầy nói, hai mắt tỏa ánh sáng, trừ bỏ nhân kia siêu thần khí mà hưng phấn. Cũng có đôi một lần nữa gia nhập chiến đấu tin tưởng, ít nhất có này siêu thần kỳ, khôi lỗi nhân ngư cường hãn ra thịt cũng không cần như vậy cố sức. Vừa rồi vị đạo hữu này nói cũng có đạo lý, tìm ra khôi lỗi nhân ngư lãnh tụ xác thật rất khó, chư vị thả chỉ lo trước chiến, tìm nó sự tình giao cho ta, một khi tìm được, chắc chắn trước tiên nói cho chư vị. Hách vương nói, cũng không dây dưa phía trước sự tình, hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên lui địch. Tại hạ hổ thẹn, một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Bị hách vương điểm danh người nọ nói, dứt lời liền ở một người ca thị vệ trong tay lấy một phen trường kiếm phi thân rời đi, những người khác cũng từng người lấy chính mình đã sớm nhìn chúng pháp khí, trong lúc nhất thời mọi người đều tan cái sạch sẽ, thành lâu phía trên chỉ để lại nhân ngư. Mà ở mọi người rời khỏi sau, hách vương sắc mặt lại là trầm xuống, như là nháy mắt cháo thật dày mây đen giống nhau, húc vương mở miệng nói, đêm nay không biết có thể hay không thuận lợi qua đi. Thanh âm kia trung trầm trọng tựa hồ viễn siêu với đối hiện tại tình hình suy tính, giống như còn có cái gì nhân loại tu sĩ sở không biết sự tình ẩn nút ở trong đó, mà liệt vương còn lại là một trưởng trụp ở trên thành lâu, dày nặng thanh âm mang theo tức giận nói. Thật hận không thể chính mình đi đánh. Không được. Liệt vương đệ ngàn vạn nhìn xuống. Gọi người phân phó đi xuống, xem trọng sở hữu kết giới. Không thể làm bất luận kẻ nào cá tham chiến. Húc vương ngay sau đó nói, bên cạnh một cái đại thần thực mau đi ra, một lần nữa kiểm tra kết giới. Vì cái gì tiến hóa nhanh như vậy? Này 2 tháng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hách vương tắc trầm giọng nói, hôm nay biến hóa thật là bọn họ cũng không biết, hắn giờ phút này cũng ở thật sâu nghi hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì cắn nuốt những nhân loại tu sĩ này tu vi sao? Anh vương nói, sẽ không. Liền tính như vậy cũng sẽ không nhanh như vậy. Các ngươi phát hiện không có, trên người chúng nó mùi hôi thối càng đậm. Húc vương nói, có sao? Này có cái gì đặc biệt sao? Liệt vương ngửi ngửi, tuy rằng kia mùi hôi hương vị lại là càng thêm nồng đậm, chỉ là hắn cũng không cảm thấy này cùng chúng nó đột nhiên tiến hóa nhiều như vậy cái gì liên hệ. Không biết, chỉ là cảm thấy kỳ quặc. Là bởi vì chúng nó tiến hóa, cho nên tới công thành sao? Húc vương nói, câu nói kế tiếp có chút nỉ non, tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. Lần này chúng nó chỉ tới 2000, mà chúng ta chết trận nhân ngư vốn có 5000 hơn người. Hách vương đống nhiên nói, lời này một chỗ, tất cả mọi người là tâm thần run lên, có chút không thở nổi. Vì cái gì sẽ lựa chọn chúng ta nhân ngư tộc? Này căn bản chính là một vòng tròn bộ, một cái chuyên môn nhằm vào chúng ta nhân ngư tộc bấy dập. 5000 nhân ngư đều lưu lạc đến như thế nông nỗi. Chúng nó đã không phải nhân ngư, đã cứu không trở lại. Đến bây giờ chúng ta đều không có một trường hợp thành công thí nghiệm, nếu là còn như vậy đi xuống, này đàn quái vật tiến hóa tốc độ nhanh như vậy, chúng nó là tưởng đem tất cả nhân ngư đều biến thành như vậy. Chúng ta hoặc là rời ra biển trung, hoặc là tìm kiếm tiên giới, yêu giới, thậm chí ma giới cùng quỷ giới trợ giúp. Nếu không hậu quả, chúng ta đều nên rõ ràng, này đó tu sĩ căn bản chắn không được bao lâu, mặc dù hôm nay may mắn thắng, về sau liền sẽ không như vậy may mắn. Lại nghe Khuê Vương nói, cảm xúc phức tạp khó phân biệt, này đó mọi người đều minh bạch, chỉ là mỗi một cái lựa chọn đối với bọn họ tới nói đều như vậy gian nan. Húc Vương huynh, việc này trước phát sinh ở ta nơi này, lần này nếu là có thể lui địch, chúng nó nhất định sẽ lại quá một thời gian mới có thể lại đến. Các ngươi đi trước chạy về các thành, trước đem các ngươi bên trong thành nhân ngư dàn xếp ở lục giới, chỉ là các ngươi cần phải đi trước tìm lục giới hiện giờ chủ sự người đem việc này nói rõ ràng, việc này muốn các ngươi đại lao, ta không thể cùng đi. Sau một lúc lâu, lại nghe Hách Vương nói, tựa hồ tất cả bất đắc dĩ làm ra quyết định giống nhau, nói xong lúc sau, kia thẳng thắn lưng thế nhưng cong xuống dưới. Chúng ta biết, ngươi nhất định bảo vệ cho nơi này. Chúng ta sẽ mau chóng mang về tin tức, có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh tin tức. Húc Vương tay đặt ở Hách Vương trên vai, trầm giọng hứa hẹn. Có Hách Vương tặng cho siêu thần khí, mấy chục kiện siêu thần khí xuất hiện, xác thật làm trên chiến trường nhân loại tu sĩ sĩ khí có tốt hơn chuyển, chém giết mấy cái khôi lỗi nhân ngư, ít nhất kêu chúng nó có hy vọng. Mọi người dần dần bắt đầu càng ngày càng thường xuyên phối hợp. Đem khôi lỗi nhân ngư khống chế lúc sau mau chóng giao cho tay cầm siêu thần khí tổ trưởng đi chém giết, chỉ là cái này quá trình cũng tương đương thong thả, mọi người liền tại đây loại tương đương gian nan dưới tình huống chiến đấu. Như thế thế nhưng một trận chiến đến bình minh, bên trong thành cây đốt tắt, đáy biển đã một mảnh sáng ngời xanh thảm, đương nhiên này muốn trừ bỏ tây ngoài thành chiến trường, giờ phút này xác thật càng thêm thảm thiết. Đáy biển có không ít khôi lỗi nhân ngư thi thể, nhưng bị thương nhân loại tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Báo. Thành lâu phía trên, lại nghe một người cá thị vệ thanh âm kinh hoàng truyền đến, mà kia chạy như bay mà đến thân hình thế nhưng có chút nghiêng ngả lảo đảo. Hách Vương mấy người đang ở vì chiến trường rằng có mà đau đầu, không khí càng bởi vì chậm chạp tìm không thấy khôi lỗi nhân ngư chung lãnh tụ mà đê mê. Mà này hoảng loạn thị vệ tự nhiên gọi người tân sinh phiền muộn, Hách Vương sắc mặt trầm xuống, nói: Sự tình gì? Báo Hách Vương. Có nhân loại tu sĩ, hán kia nhân ngư nói, nhưng run rẩy môi nửa ngày đều nói không hoàn chỉnh. Nhân loại tu sĩ làm sao vậy? Nói rõ ràng. Hách Vương nhíu mày nói. Có một nhân loại tu sĩ cũng biến thành như vậy. Kia nhân ngư gào thét lớn nói, giống như bỗng nhiên bị kích thích giống nhau. Như vậy là cái dạng gì? Nghe được người đều là cả kinh. Chính là đã theo bản năng nghĩ đến là bộ dáng gì, bị thương xuống dưới tu sĩ đa số đều là bị khôi lỗi nhân ngư cắn thương, nhưng sẽ biến gì chỉ là nhân ngư, vì sao nhân loại tu sĩ cũng sẽ biến? Hiện tại người kia đâu? Hách Vương vội vã hỏi. Đã chết. Kia thị vệ nói. Nâng đi lên. Từ từ, có người thấy được sao? Hách Vương nói, lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì dường như hỏi. Không có, cái kia tu sĩ thương rất nghiêm trọng. Nhưng là đang ở từ luyện đan sư đơn độc trị liệu, chỉ là không có khống chế được, ở người kia mau biến dị kết thúc thời điểm, đã bị luyện đan sư giết, cũng không có người khác nhìn đến. Kia thị vệ lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại, nhanh chóng trả lời. Nâng đi lên. Hách Vương nói, ánh mắt lại có chút dại ra. Hách Vương đệ Húc Vương gọi một tiếng, nhưng hiện tại tình huống càng ngày càng không xong, hắn biết nói cái gì đều an ủi không được Hách Vương, cũng an ủi không được bất luận kẻ nào. Chỉ chốc lát sau, lại thấy mới vừa rồi kia thị vệ thực mau trở lại, mặt sau đi theo hai nhân ngư thị vệ nâng cáng đi lên, đặt ở Hách Vương mấy người trước mặt, chờ vạch trần kia mặt trên vải bố trắng, lại thấy cái kia tu sĩ đã cơ hồ không có người bộ dáng, thân thể chịu dài quá 2 mét nhiều, toàn thân ngăm đen, ngoại hình trở nên cũng cùng dã thu dường như, hoàn toàn nhìn không ra phía trước vẫn là cá nhân. Chỉ là cùng những cái đó khôi lỗi nhân ngư so sánh với, người này thoáng nhỏ một vòng, mà hắn trong bụng một mảnh lỗ trống, nghĩ đến là bởi vì luân hải tan vỡ mà chết. Nếu là nhân ngư trở nên, bọn họ còn nhưng gọi là khôi lỗi nhân ngư, nhưng nếu là người biến đâu? Đây là có chuyện gì? Biết không? Hách Vương hỏi, đúng là hỏi một binh theo tới một cái luyện đan sư. Hắn luân hải bị độc tố ăn mòn, ở hắn biến dị còn không có hoàn toàn kết thúc thời điểm, ta hủy hoại hắn luân hải. Người nọ nói, vì cái gì này đó độc tố đối nhân loại cũng có uy hiếp. Phía trước không phải không có sao. Mặt khác người bệnh đâu? Hiện tại thế nào? Hách Vương liên tục hỏi. Nay hẳn là cùng những cái đó quái vật tiến hóa có quan hệ, ta đã mệnh mọi người đem người bệnh đơn độc trị liệu, cũng tăng số người nhân ngư trông coi, một khi xuất hiện biến dị tình huống, chắc chắn kịp thời xử lý, bất quá nhân loại tu sĩ biến dị còn có thể khống chế, chỉ cần không đến luân hải, là có thể thanh độc, chỉ là chúng ta đỉnh đầu đan dược không có như vậy nhiều. Người nọ trả lời. Ngươi làm thực hảo. Hoa Hi, ngươi đi lấy đan dược, giao cùng người bệnh nơi đó. Hách Vương trầm mặc, sau một lúc lâu nói, ít nhất, nhân loại độc còn có thể thanh trừ, điểm này làm hắn tạm thời bình tĩnh lại, ngay sau đó phân phó nói. Là, Phụ Vương. Hoa Hi đáp, nàng biết Hách Vương kêu nàng lấy cái gì dược, những cái đó đều là thực nghiệm dùng, xem ra Hách Vương thật sự thanh tỉnh rất nhiều, điểm này là ở kim dịch sau khi chết tất cả mọi người lo lắng. Các người đi xuống đi, nhiều chuẩn bị chút địa phương an trí người bệnh, luyện đan sư không đủ nói đi nội thành chiêu mộ. Đem người này thi thể xử lý tốt. Hách Vương lại nói, xoay người lại, đem tầm mắt thả xuống ở chiến trường bên trong. Sự tình trở nên càng khó giải quyết, nhân loại cũng không an toàn. Kia nếu là tìm kiếm tiên giới hỗ trợ, chẳng phải là sẽ càng khó. Chúng ta hẳn là như vậy tưởng, ít nhất này đã không chỉ có là chúng ta nhân ngư tộc sự tình. Sớm hay muộn sẽ lan tràn đi ra ngoài, chúng ta chỉ là cái thứ nhất người bị hại mà thôi, mà chúng ta tìm tiên giới hỗ trợ, phần thắng chỉ biết lớn hơn nữa một ít. Húc Vương nói, tựa hồ cũng nghĩ đến bởi vậy khuyết tán ảnh hưởng. Mau chóng tìm ra chúng nó giữa lãnh tụ, trận chiến đấu này cần thiết nhanh lên kết thúc, nếu không những người này cũng sẽ phát hiện, sở hữu sự tình đều phải nhanh hơn. Hách Vương nói, không biết qua bao lâu, chiến đấu càng ngày càng gay cấn. Chỉ là nhân loại tu sĩ lại là càng ngày càng lực bất tòng tâm, nhất gian nan địa phương ở chỗ, bọn họ linh lực đang không ngừng tiêu hao, mà khôi lỗi nhân ngư sức lực lại giống như vĩnh viễn dùng không xong. Vương tử đã dần dần di động tới rồi mặt khác một mặt, ở bị chiến đấu rảo đến lung tung rối loạn trong nước biển, cái này địa phương cũng không sẽ có người chú ý tới, mặc dù là trên thành lâu người, cũng nhìn không tới nơi này. Vương thượng, chúng ta đi sao? Đông Cản tới gần vương tử hỏi. Bọn họ vẫn luôn đều như có như không quay chúng quanh ở vương tử bên người. Cái kia hẳn là chính là chúng nó giữa lãnh tụ. Vương tử lại nhìn chằm chằm một cái khôi lỗi nhân ngư nói, Tây Môn Lưu Vân phía trước liền nói qua, nơi này có một cái lãnh tụ, chỉ là chiến đấu lâu như vậy, cũng không ai tìm được, cũng không có sát đối. Vương thượng như thế nào nhận định? Đông Cản có chút tò mò hỏi, rốt cuộc Hách Vương trên cao nhìn xuống. Thời gian dài như vậy đều không có tìm được cùng loại chỉ huy cái kia. Nó nhất xú. Vương tử lại nói. Cái này đáp án làm Đông Cản thực sự sửng sốt, cười cười nói, xú. Này nói như thế nào? Đông Cản, ngươi không cảm thấy trên người chúng nó đều có thực trọng thi khí sao? Cái kia quái vật trên người thi khí nhất chúng. Vương tử nhìn Đông Cản liếc mắt một cái, nói, nàng chỉ là cảm thấy này đó quái vật trên người hương vị rất kỳ quái. Không thể nói tới quái, tuy rằng này trong nước biển nơi nơi đều là phiêu đãng loại này hương vị, tu sĩ ngũ cảm nhạy bén, nhưng mọi người lại vừa lúc vì không chịu này hương vị quá nhiễu, đều là phong bế khứu giác. Nàng mới đầu cũng là như thế, chỉ là sau lại bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, liền ngửi ngửi, mới phát hiện kia con quái vật trên người hương vị nặng nhất. Thật đúng là, muốn hỗ trợ sao? Đông Cản cũng ngửi ngửi, kia hương vị thật sự làm người không thoải mái. Ngược lại hỏi vương tử, muốn hay không giúp bọn hắn đem kia lãnh tụ chém. Tiểu giúp một chút, chúng ta vẫn là phải đi. Vương tử nói chuyện trong tay bỗng nhiên bắn ra một tiểu thốc thiên hỏa, bắn thẳng đến kia con quái vật, tuy rằng chỉ có lòng bàn tay như vậy đại ngọn lửa, lại ở trong nước biển xuyên qua sau một chút cũng chưa tiêu hao, thẳng tắp thoán thượng kia con quái vật thân thể, chỉ nghe kia quái vật chu lên một tiếng, dùng sức bắt lấy chính mình bối. Mà thấy nó dị thường. Rất nhiều tu sĩ đồng thời công tới, không lâu lúc sau, kia quái vật đầu lăn xuống ở đáy biển, mà quỷ dị chính là, mới vừa rồi còn đánh lung tung rối loạn khôi lỗi nhân ngư bỗng nhiên như thủy triều giống nhau thối lui, kia tốc độ thực mau, một đám nhảy lên, đột nhiên rời đi mọi người tầm nhìn. Không bao lâu, kia trên chiến trường liền dư lại những cái đó không phản ứng tình huống nhân loại tu sĩ, chỉ là đại chiến một hồi, cũng không có người chú ý tới vương tử một hàng sớm đã không thấy. Chương 71 Hàn Tị trở về. Hô, vẫn là bên ngoài không khí tự do một chút, không biết hiện tại nhân ngư tộc là tình huống như thế nào, chúng ta đi thời điểm những cái đó quái dị chăng đã ở lui. Vệ tử sở dối cái đại đại lười eo, nên đón rất tốt dương quang, tuy rằng nhân ngư tộc bên trong thành hết thể cùng bên ngoài thế giới cơ bản giống nhau, nhưng kia rốt cuộc là năng lượng xây dựng thế giới, ở đáy biển sáng lập một tòa thành trì, cùng bên ngoài vẫn là có khác biệt. Nơi nào có chiếu rọi như thế cực nóng thái dương như vậy mãnh liệt cảm thụ. Mà bọn họ vừa mới trải qua mấy cái canh giờ, từ kia nhân ngư tộc truyền tống ra tới, lúc này bọn họ nơi địa phương là Mạc Thiên Thành ngoài thành. Ngươi đều ra tới, còn nhớ thương bọn họ làm gì? Ở nhân ngư tộc thời điểm cũng không thấy ngươi nhọc lòng quá. Nam Khuyết lạnh lạnh nói, nguyên nhân chính là vì ra tới, mới muốn cảm khái một chút ta, ngươi biết cái gì? Vệ tử sở quay đầu nhìn nhìn Nam Khuyết nói, vương thượng, chúng ta hồi ma giới sao? Nam Khuyết không để ý tới vệ tử sở, ngược lại hỏi vương tử. Vương tử nhìn nhìn mấy người, gọi ra ở Xích Linh những người khác, lúc này mới nói, giao diện kết giới sắp bắt đầu bố trí, không biết tiến triển thế nào, Nhạc Cửu liền về trước Hoa Khê Cốc, thao thiết hồi yêu giới, Thanh Long, Tử Khiêm, cùng Kỳ cũng cùng nhau hồi yêu giới, tuần tra một chút trên biển chư đảo, ta sẽ đi ma giới, Lý Chiến cùng Thiên Công. Đi một chuyến quỷ giới đi, lúc sau các ngươi từng người thỏa đáng liền có thể tới ma giới tìm ta. Rất nhiều sự tình còn cần bọn họ tự mình tuần tra mới được, chỉ là thời gian cũng không nhiều lắm. Tách ra hành động nhất thích hợp bất quá. Tiểu tử tử, vừa mới thả ra chúng ta liền muốn tách ra, ta luyến tiếc Mộ Thiên Công lắc mình lại đây, động tác thực thành thạo khoanh lại vương tử eo, trầm thấp gợi cảm thanh tuyến ở vương tử bên thai chậm rãi nói. Vương tử trên mặt tức khắc xuất hiện vô ngữ thần sắc, nên vẫn luôn đóng lại này chỉ yêu nghiệt, ít nhất có thể làm nàng lỗ thai thanh tịnh một chút, ngón tay điểm Mộ Thiên Công cái chán tưởng đem hắn đẩy ra, chỉ là mỗi chỉ yêu nghiệt quá làm cản. Mới sẽ không theo vương tử đi làm, vừa chuyển diện mạo chôn ở vương tử trong cổ, còn có thể nghe được hắn ha hả tiếng cười. Vậy ngươi liền nhanh lên trở về, dù sao ngươi cần thiết đi, không nghe lời hậu quả rất nghiêm trọng. Vương tử khó chịu né tránh, trong cổ nhiệt nhiệt, nhưng Mộ Thiên Công chính là cố ý chơi xấu, ôm vương tử hơn nửa ngày mới bung ra một ít. Ha hả, có bao nhiêu nghiêm trọng? Nói đến nghe một chút. Mộ Thiên Công cười hỏi. Kia hài hước bộ dáng tựa hồ ở trêu đùa vương tử, tựa hồ tin tưởng vững chắc như vậy tình huống căn bản sẽ không xuất hiện giống nhau. Xung quân yêu giới, không có mệnh lệnh của ta không được trở về. Vương tử nói, ta nếu là không đi đâu. Mộ Thiên Công hẹp dài mắt phượng vừa chuyển, tràn đầy ý cười, đừng nói yêu giới, chính là bất luận cái gì địa phương, chỉ cần hắn không nghĩ đi, một giây liền có thể trở về. Thội thêm nhất đẳng, giam cầm Xích Linh. Vương tử nghe xong, chỉ liếc Mộ Thiên Công liếc mắt một cái, nói tiếp, ta sẽ không triệu hoán ngươi ra tới. Mộ Thiên Công sửng sốt, nhìn chằm chằm vương tử trong mắt nháy mắt hiện lên rảo hoạt, mắt phượng trung ý cười càng đậm, vương tử lời này, nếu là lại trắng ra một chút, chỉ sợ cũng là tiểu giảm nhi, đừng quên ngươi vẫn là ta khế ước thú đâu, dám không ngoan ngoãn nghe lời. Vương tử nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng quá như vậy uy hiếp, nếu là Mộ Thiên Công thật không muốn. Chỉ nói hai câu chỉ sợ vương tử liền thay đổi chủ ý, hiện giờ thấy nàng như thế linh động bộ dáng, Mộ Thiên Công cười cười, làm ra một bộ rất sợ sợ bộ dáng, nhanh chóng hôn hôn vương tử đôi mắt, trong miệng nói. Tuân mệnh nương tử, vi phu này liền đi, chờ ta trở lại. Mộ Thiên Công nói xong tiện lợi thật buông ra vương tử đi rồi, xinh hồng sắc thân ảnh ở không trung chợt lóe, thực mau liền không có bóng dáng, này biến hóa thật sự quá nhanh, biến mất cũng quá dứt khoát chút. Vương tử thậm chí cảm thấy bên người tiểu phong một tuổi, hơi hơi chợt lạnh, người đã không thấy tăm hơi. Vương tử có chút bật cười, nhìn về phía Lý Chiến nói, quỷ giới cho là không có gì đại sự, các ngươi đi nhanh về nhanh. Làm Mộ Thiên Công cùng Lý Chiến đi, chủ yếu là bởi vì bọn họ cùng Kinh Hồng có sư huynh đệ chi nghị, nếu là Kinh Hồng nơi đó yêu cầu trợ giúp, hướng bọn họ hai người cũng hảo mở miệng. Hảo, có việc gọi ta. Lý Chiến nói. Túi người ôm ôm vương tử liền cũng đi rồi. Nhạc Cửu, cái này ngươi giao cho tức ra đi. Vương tử đối mặt Nhạc Cửu nói, đem một cái túi chữ vật giao cho Nhạc Cửu, nơi đó trang chính là trai yêu châu cùng tử kim sa. Ta đi trước quỷ giới nhìn xem, lại hồi Hoa Khê Cốc, khả năng sẽ vắng chút, đến lúc đó ta sẽ đưa tin lại đi tìm ngươi. Nhạc Cửu sờ sờ vương tử đầu, trước kia cũng không có như vậy thói quen, chỉ là từ ngày ấy vương tử như vậy yêu ớt ở trước mặt hắn nói hết, lúc sau Nhạc Cửu đối mặt vương tử khi như có như không càng ôn nhu, giống như ở nỗ lực làm chính mình che chở làm vương tử biết. Chỉ là động tác như vậy làm vương tử có chút cay chát, giống như nàng ở Nhạc Cửu trong lòng nhiều một cái hình tượng, sẽ cáu kỉnh hài tử giống nhau. Ta đã biết. Vương tử gật đầu, nghĩ Nhạc Cửu khẳng định là tưởng quan tâm một chút nhà mình đồ đệ, hắn ném xuống Hoa Khê cốc đã thời gian rất lâu, kinh hồng xuất sư càng là có 4 năm, lần này vừa lúc rỗi rảnh, không bằng cùng nhau đi xem. Tiểu nha đầu, vậy quá mấy ngày tái kiến. Thao Thiết cũng nói, theo sau cùng Thanh Long, Vệ Tử Khiêm, cùng Kỳ cùng nhau rời đi. Lãnh Thương, ngươi phải đi về sao? Có an bài người đều đi rồi, vương tử lúc này mới hỏi Lãnh Thương. Lãnh Thương ngước mắt, đa số thời điểm hắn đều sẽ không lên tiếng, lại nói nơi này chỉ có hắn nhất tự do, không có gì an bài, chỉ sợ là muốn đi nào liền đi đâu. Lãnh Thương lại lắc lắc đầu, nói, đi ngươi ma giới ở tạm mấy ngày, có thể chứ? Vương tử sửng sốt, Lãnh Thương như vậy khách khí nói ngày thường cũng nghe quá, chỉ là giờ phút này bỗng nhiên cảm thấy có chút khách khí, nàng chỉ là muốn hỏi một chút Lãnh Thương một kiện, cũng không có nhắc nhở hắn theo chân bọn họ bất đồng ý tứ. Liền cũng nói, đương nhiên có thể, ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Lãnh Thương gật đầu, những người khác lại là không giấu vết nhìn nhìn Lãnh Thương, lại nhìn nhìn vương tử, chỉ là ai cũng chưa nói cái gì. Định rồi hành trình, vương tử một hàng đến lúc đó không có lập tức hồi ma giới, mà là trước tiên ở Mạc Thiên Thành xoay chuyển, đã qua đi hơn một tháng, nhân ngư tộc Tam S cấp nhiệm vụ còn ở treo, chỉ là đã ra nhiệm vụ. Chuyện này nhiệt độ cũng dần dần ở Mạc Thiên Thành giữa phai nhạt xuống dưới. Hơn một tháng cũng không phải rất dài, nếu là lại quá mấy tháng, nhiệm vụ chậm chạp không coi âm tín, chỉ sợ mới có thể khiến cho mọi người lần thứ hai chú ý đi.